Như vậy đột ngột xuất hiện ba động, để Chin Hèn lập tức híp mắt lại, quan sát tỉ mỉ lấy đài mòn mài kỳ cổ. Cái này xem xét, Chin Hèn mới thình lình phát hiện, trên người đài mòn mài kỳ cổ quanh quẩn lấy nồng đậm đến cực điểm tín ngưỡng chi lực, mà vừa rồi nàng nói câu kia ta sẽ không thất bại thời điểm, chính là cùng những này tín ngưỡng chi lực gây nên cộng minh, mới có thể sinh ra làm hắn để ý ba động. Đại mòn mạch kỳ cổ trên thân quanh quần tín ngưỡng chi lực so Chin Hèn tại quả cả mỉ nghĩa trang gian kia đền thờ thấy qua càng thêm nồng đậm, bất quá cái này cũng không kỳ quái, là một bác sĩ ngoại khoa, cứu chữa người bệnh về sau đạt được người bệnh xuất phát từ nội tâm chân thành cảm tạ cùng tín nhiệm, cái này kỳ thật cũng là tín ngưỡng chi lực một loại thể hiện. Nếu như một cái bác sĩ y thuật đầy đủ tinh xảo, tại hắn cứu chữa ngàn vạn người về sau, trên thân chỗ hội tụ tín ngưỡng chi lực đương nhiên phải so với cái kia không có người nào tín ngưỡng, hương hỏa cũng không tràn đầy. Thậm chí liền tên đều không có người nào nhớ kỹ tiểu thần muốn tới hơn rất nhiều. Trên thực tế không chỉ có là đại mòn mại kỳ cổ, tại Chin Hèn nghiêm túc sau khi kiểm tra, hắn trên người giò nọ trịa hỉ rổ mì cũng đồng dạng nhìn thấy tín ngưỡng chi lực, chỉ là so với đại mòn mại kỳ cổ trên thân như thế nồng đậm lệnh người kinh ngạc tín ngưỡng chi lực đến, giò nọ trịa hỉ rổ mì trên người tín ngưỡng chi lực chỉ có mỏng manh một tầng. Mà chính Chin Hèn trên thân mặc dù cũng có, nhưng lại liền nhà mình bạn gái cũng không sánh bằng. Ngay tại Chin Hèn đánh giá đại mòn mạch kỳ cổ thời điểm, nàng vẫn tại nói tiếp liên quan tới giải phẫu chuyện, bất quá tay thuật ta mặc dù có thể làm, nhưng là ngươi nói người bệnh nhân kia tình trạng cơ thể lại căn bản không có biện pháp mổ. Thân thể hoạt tính thấp hơn người bình thường một nửa trình độ, hắn tiếp nhận không được giải phẫu mang đến gánh vác, ít nhất phải có người bình thường 70% ta mới có thể động thủ thuật. Liên quan tới điểm này không cần lo lắng, ở thủ thuật trước đó ta sẽ giải quyết vấn đề này. Chin Hèn đương nhiên rõ ràng chế ước bắt đầu thuật nguyên nhân. Nhẹ gật đầu hướng đại mòn mạch kỳ cổ giải thích nói, ý nói ạ là sử dụng ta khai phát ước chế ung thư dược vật mới có thể giảm xuống thân thể hoạt tính, ta đã tìm tới giải quyết vấn đề phương pháp, cho nên chỉ cần khôi phục thân thể của hắn hoạt tính, liền có thể mổ cắt bỏ khối u, chữa khỏi hắn. Kêu như vậy, ta liền chờ mong ngươi trước chữa khỏi thân thể của hắn hoạt tính không đủ. Đại mòn mạch kỳ cổ không sao cả nhẹ gật đầu, đối nàng mà nói giải phẫu cùng thịt mới là nàng để ý đồ vật, nói xong liền một đũa chép hướng ô lưới bên trên đã nướng chín thịt. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 30, không bỏ. Vẫn như cũ như là thường ngày giống nhau đi làm, Chin Hèn cùng giỏ nọ trịa hỉ rổ mì tại bệnh viện người xem ra giống như một đôi bích nhân, tuy nói hai người còn không có phát triển đến cùng tiến lên tan tầm trình độ, nhưng người sáng suốt cũng nhìn ra được giữa hai người kia thân mật vô gian dáng vẻ. Mặc dù cái này dẫn tới rất nhiều tiểu hộ sĩ đố kỵ, nhưng theo Chin Hèn cùng giò nọ trịa hỉ rổ mì muốn điều đi Đông Đại phụ thuộc bệnh viện tin tức truyền ra, điểm ấy nho nhỏ bất mãn cũng rất nhanh bị thảo luận hai người tương lai phát triển để thay thế. Đông Đại phụ thuộc bệnh viện tại Nhật Bản đến nói, đã là đứng đầu nhất chữa bệnh cơ cấu, vô luận chữa bệnh trình độ vẫn là bác sĩ đãi ngộ đều có thể xưng Nhật Bản cấp cao nhất tồn tại. Có thể đi vào chỗ như vậy làm việc đối với chữa bệnh ngành nghề hành nghề người đến nói không thể nghi ngờ là tha thiết ước mơ. Tuy nói Nhật Bản bởi vì y cục chế độ tồn tại, bác sĩ có rất lớn lưu động tính, nhưng là giống Đông Đại phụ thuộc bệnh viện chỗ như vậy, nhưng như cũng là phổ thông bác sĩ rất khó chen vào địa phương. Đông Đại phụ thuộc bệnh viện, tên như ý nghĩa, cũng chính là Tokyo Đại học phụ thuộc bệnh viện, thuộc về Đông Đại y học bộ thuộc hạ cơ cấu, tên đầy đủ hẳn là Tokyo Đại học y học bộ phụ thuộc bệnh viện. Từ cái tên này liền có thể nhìn ra được, bệnh viện này cùng Đông Đại có rất sâu quan hệ, trong bệnh viện bác sĩ cũng phần lớn đến từ Đông Đại y học bộ. Như vậy lệ thuộc quan hệ không thể nghi ngờ khiến cho viện phương tại dùng người phương diện càng thích mướn nhà mình học viện bồi dưỡng được đến bác sĩ, mà không phải trên xã hội phổ thông đại học y khoa tốt nghiệp bác sĩ. Có lẽ có người sẽ nói không công bằng, nhưng trên thực tế phổ thông đại học y khoa tốt nghiệp bác sĩ cùng Đông Đại y học bộ tốt nghiệp bác sĩ so sánh, bản thân liền tồn tại chênh lệch cực lớn. Tokyo Đại học là Nhật Bản Minh Trị thời đại thiết lập 7 chỗ cũ đế quốc đại học đầu, là Nhật Bản đệ nhất chỗ quốc lập tính tổng hợp đại học, cũng là châu Á sớm nhất Tây chế đại học một trong, tại nước Nhật bên trong lực ảnh hưởng cùng độ nổi tiếng đều không gì sánh được, đồng dạng cái này cũng khiến cho Đông Đại có thể xưng Nhật Bản khó khăn nhất kiểm tra đại học. Nhật Bản đại học là lấy sai lầm giá trị làm trúng tuyển học sinh tiêu chuẩn, sai lầm giá trị bình thường lấy 50 vì giá trị trung bình, 75 là cao nhất giá trị, 25 là thấp nhất giá trị, sai lầm giá trị tại 50 trở lên học sinh có thể bị hiểu thành vượt qua bình quân trình độ, sai lầm giá trị tại 60 trở lên tắc bị cho rằng có thể có khá lớn tỷ lệ thi đậu trọng điểm đại học. Mà Đông Đại trúng tuyển sai lầm giá trị thấp nhất ngành học cũng trên cơ bản tại 68 trở lên, đến nỗi danh xưng Đông Đại 6 cái khó khăn nhất kiểm tra trong môn học khó khăn nhất một cái, Đông Đại y học bộ trúng tuyển sai lầm giá trị là 73, có thể xưng Nhật Bản đệ nhất. Cái này không thể nghi ngờ cũng khiến cho Đông Đại y học bộ tập trung toàn Nhật Bản thông minh nhất, thậm chí có thể được xưng là quái vật cấp học sinh. Đông Đại y học bộ tốt nghiệp thậm chí tại Đông Đại tốt nghiệp ở trong đều khinh thường quần hùng, có thể xưng đứng đầu nhất tồn tại. Muốn cùng bọn này có thể xưng quái vật ra hỏa cạnh tranh, phổ thông đại học y khoa tốt nghiệp bác sĩ trừ phi là thiên phú dị bẩm hoặc là kinh nghiệm đặc biệt phong phú, nếu không thực tế là khó có ưu thế. Chin Hèn nếu như không phải có tại Đông Đại phụ thuộc bệnh viện đảm nhiệm ngoại khoa bộ trưởng quẹp giáo sư trong non, tăng thêm chính hắn bản thân liền là Đông Đại y học bộ tốt nghiệp, hắn cũng rất khó có cơ hội đi vào Đông Đại phụ thuộc bệnh viện. Đến nỗi giò nọ chia hỉ dô mì, tắc hoàn toàn có thể nói là bởi vì Chin Hèn quan hệ, nàng mới có thể có cơ hội như vậy. Điều lệnh rốt cục xuống tới A. Trong văn phòng, giò nọ chia hỉ dô mì nhìn xem rốt cục bị đưa tới điều lệnh, trên mặt biểu lộ đã có hứng phấn cũng có chút cho phép không bỏ. Rốt cục có thể đi Đông Đại phụ thuộc bệnh viện như vậy đại học bệnh viện. Làm sao? Muốn đi hỉ dô mì ngươi không nỡ? Chin Hèn nghe ra giò nọ chia hỉ dô mì trong giọng nói không bỏ, quan tâm nhìn về phía nàng. Giò nọ chia hỉ dô mì nhẹ gật đầu, đầu ngón tay phất qua chính mình bày trên bàn một tấm chụp ảnh chung, kia là năm ngoái bệnh viện này ngoại khoa tất cả bác sĩ chụp ảnh chung. Tuy nói điều đi Đông Đại phụ thuộc bệnh viện là chuyện tốt, nhưng ta vẫn là có chút không nỡ nơi này, không nỡ người nơi này, không nỡ căn phòng làm việc này. Chin Hèn nghe được giò nọ chia hỉ dô mì nói như vậy, từ sau lưng nàng vây quanh ở nàng, túi đầu tại nàng bên thai nhẹ giọng an ủi, làm việc nhiều năm như vậy, đột nhiên muốn đi là sẽ có chút không nỡ. Bất quá ngươi cũng không phải điều đi nơi khác, còn tại Tokyo lời nói. Về sau luôn có cơ hội gặp lại. Ân, ta cũng biết, nhưng ta chỉ là có chút không nỡ. Giò nọ chia hỉ dô mì dùng đầu cọ lấy Chin Hèn ngực, khó được hướng hắn làm nũng, đi bên kia về sau, cũng chỉ có Chin Hèn cun một mình ngươi là ta quen thuộc người. Thật có điểm không quân A. Nhìn xem sông chính mình nũng nịu giò nọ chia hỉ dô mì, Chin Hèn chỉ là khẽ cười một cái, càng nhu hòa ôm bạn gái của mình, cũng không nói gì nữa. Hắn biết bạn gái của mình cũng không cần hắn nói thêm cái gì, đồng nhiên rời đi hoàn cảnh quen thuộc, giò nọ chia hỉ dô mì cần thiết kỳ thật chỉ là hắn làm bạn. Bởi vì là ở văn phòng, giò nọ chia hỉ dô mì cũng không có trong ngực Chin Hèn lại quá lâu, vuốt ve an ủi một trận về sau nàng liền ngẩng đầu lên. Điều chỉnh một chút trạng thái của mình. Giò nọ chia hỉ dô mì đem trên bàn điều lệnh cất kỹ, thế này mới đúng Chin Hèn hỏi, đúng rồi Chin Hèn Kun, nạ ổ kỷ san là ở đây làm kiểm tra, nhưng là ngươi sau đó phải điều đi Đông Đại phụ thuộc bệnh viện bên kia, hắn bệnh lịch có phải là cũng phải chuyển qua A? Ừm, ý nói A bệnh lịch sẽ cùng ta cùng đi. Chin Hèn nhẹ gật đầu, hướng giò nọ chia hỉ dô mì giải thích nói, trước đó cùng quẹp giáo sư nói lên chuyện này thời điểm, hắn cũng là đề nghị để ta đem ý nói A bệnh lịch chuyển qua. Dù sao Đông Đại phụ thuộc bệnh viện vô luận chữa bệnh trình độ vẫn là công trình phương diện đều muốn tốt rất nhiều, ý nói ạ đi qua lời nói, có thể đạt được tốt nhất trị liệu. Nói là tốt nhất trị liệu, còn không phải muốn nhìn ngươi cùng đại mòn san. Đối với Chin Hèn lời nói, do nọ chia hỉ dô mì nhíu lại cái mũi tỏ vẻ lấy khinh thường, nếu như không có ngươi thuốc, cho dù là Đông Đại phụ thuộc bệnh viện các giáo sư cũng không dám cho nạ ổ kỳ san động đao a. Mà lại luận giải phẫu trình độ lời nói, bọn họ chưa hẳn so ra mà vượt đại mòn san. Đối với nhà mình bạn gái bộ dáng này, Chin Hèn chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu, nói thì nói như thế, nhưng là Đông Đại các giáo sư trình độ vẫn còn rất cao. Ý nói A bệnh lúc trước bọn hắn cũng muốn rất nhiều biện pháp, nếu như không phải hắn dùng thuốc của ta, các giáo sư vẫn là có biện pháp trị liệu hắn. Mà lại lời này ngươi ở trước mặt ta nói không có quan hệ, đi bên kia, vẫn là tận lực nói ít thì tốt hơn, vạn nhất đắc tội người nào, mặc dù quẹp giáo sư là ngoại khoa bộ trưởng, hắn cũng chưa chắc bảo vệ được ngươi. Ta biết ta cũng chính là ở trước mặt ngươi nói một chút mà thôi, sẽ không cho ngươi gây phiền toái. Do nọ chia hỉ dô mì đối Chin Hèn làm cái mặt quỷ, lại nở nụ cười. Bất quá cười đùa sau khi, do nọ chia hỉ dô mì chợt nhớ tới một việc, a, ta kém chút quên, đại mòn san tại Nhật Bản là không thể làm nghề y y. Nàng lúc trước đắc tội cái nào đó đại nhân vật, bị cấm chỉ tại Nhật Bản làm nghề y y. Không thể làm nghề y lời nói, nàng muốn làm sao cho nạ ổ kỳ san mổ a. Chương 31 Thuật trước hội nghiên cứu và thảo luận. Hizomi, khẩn trương sao? Đứng tại một gian cửa phòng họp, Chin Hèn hướng bên cạnh sắc mặt có chút tái nhợt giò nọ chia Hizomi quan tâm mà hỏi. Nàng tựa hồ có chút khẩn trương, một đôi tay không ngừng xoắn, miệng bên trong còn tại không hiểu lẩm bẩm cái gì. Nghe được Chin Hèn tra hỏi, giò nọ chia Hizomi ngay tại nhắc tới đồ vật bị hắn đánh gãy, lập tức dậm chân một cái, bất mãn nhìn xem Chin Hèn, có chút vội vàng sao động hướng hắn đoán giận nói, đều là ngươi á. Lại đem ta nghĩ tự giới thiệu đánh gãy. Thật xin lỗi. Thật xin lỗi. Chin Hèn nhìn xem giò nọ chia hỉ dô mì cái bộ dáng này, lập tức cảm thấy có chút buồn cười, nhưng cũng đối nàng an ủi, không cần quá khẩn trương. Hôm nay chỉ là thông lệ mỗi tuần hội nghiên cứu và thảo luận nghị, Quẹp giáo sư sẽ đem chúng ta giới thiệu cho bệnh viện những đồng nghiệp khác, ngươi chỉ cần đơn giản giới thiệu một chút chính mình là ai liền có thể, không cần phải nói quá nhiều. Thế nhưng là nơi này là Đông Đại phụ thuộc bệnh viện, nếu như tự giới thiệu quá đơn giản, chẳng phải là rất thất lễ. Do nọ chia hì rồ mì vẫn là cảm thấy không yên lòng, đối với nàng mà nói, Đông Đại phụ thuộc bệnh viện là nàng đã từng cảm thấy cao không thể chạm địa phương, hiện tại có cơ hội tới nơi này làm việc, khó tránh khỏi có chút lo được lo mất. Chính bởi vì nơi này là Đông Đại phụ thuộc bệnh viện, cho nên ngươi mới không cần quá kỹ càng tự giới thiệu. Chin hẹn nhìn xem giò nỏ chỉa hỉ dô mì, khe khẽ lắc đầu, nói ra một cái hơi có vẻ sự thật tàn khốc. Nơi này chính là Đông Đại y học bộ tốt nghiệp tụ tập địa phương, ngươi cảm thấy bọn hắn sẽ quan tâm cái khác đại học y khoa tốt nghiệp bác sĩ lý lịch sao? Cùng này tốn nước bọn hướng bọn hắn giới thiệu chính mình, không cần thông qua biểu hiện cùng thực lực để chứng minh ngươi năng lực, đây mới thực sự là để bọn hắn sẽ ghi nhớ phương pháp của ngươi. Do nọ chia hì rồ mì nghe xong Chin hẹn lời nói, lập tức kinh ngạc sửng sốt, nàng nhìn xem Chin hẹn trên mặt biểu lộ, lúc này mới ý thức được chính mình phạm một sai lầm. Đông Đại y học bộ tốt nghiệp, kia là toàn Nhật Bản đứng đầu nhất một đám người. Đối bọn hắn mà nói, lý lịch cái gì hoàn toàn chính xác thực không quan trọng, bởi vì lại thế nào ưu tú lý lịch cũng rất khó cùng Đông Đại y học bộ tốt nghiệp cái này danh hiệu cùng so sánh, cho dù là cùng là Đông Đại tốt nghiệp, cái khác ngành học Đông Đại sinh đều sẽ bị Đông Đại y học bộ gia hỏa xem thường. Làm sao hướng là này cái khác đại học y khoa tốt nghiệp. Muốn tại Đông Đại phụ thuộc bệnh viện chỗ như vậy để người khác ghi nhớ chính mình, trừ hiện ra mình thực lực, để người khác nhận thức đến năng lực của mình, cũng không có cái khác biện pháp tốt hơn đi. Hiểu được do nọ chia hỉ dỗ mí bình tĩnh lại, một lần nữa điều chỉnh một chút tâm tình của mình về sau, lúc này mới hướng Chin hẹn nói lời cảm tạ nói, cảm ơn Chin hẹn cun, nếu như không phải ngươi nhắc nhở lời nói của ta, chỉ sợ hôm nay ta muốn làm trò cười cho thiên hạ nữa nha. Ngươi là bạn gái của ta. Ta làm sao có thể nhìn xem ngươi làm trò cười đâu. Chin hẹn xong giỏ nỏ chia hì rổ mì ôn nhu cười một tiếng, nhìn đồng hồ, lại nói với giỏ nỏ chia hì rổ mì, chênh lệch thời gian không nhiều, giáo sư nên kêu chúng ta đi vào, chuẩn bị một chút đi. Nói xong, hắn liền thay giỏ nỏ chia hì rổ mì cả sửa lại một chút quần áo cùng treo ở ngực ngược bài, lại cả sửa lại một chút y phục của mình, lúc này mới đứng tại cửa phòng họp, chờ đợi lấy quẹp giáo sư để cho mình đi vào. Mang theo một điểm ngọt ngào tùy ý Chin hẹn thay mình chỉnh lý tốt quần áo, do nọ chia hì rổ mì lúc này mới mang theo thẹn thùng đứng tại Chin hẹn sau lưng, chờ đợi lấy cùng hắn cùng một chỗ đi vào phòng họp. Rất nhanh trong phòng họp liền truyền đến quẹp giáo sư âm thanh, nghe được giáo sư để cho mình đi vào, Chin hẹn lúc này mới quay đầu nhìn do nọ chia hì rổ mì một chút, gặp nàng gật đầu xác nhận không có vấn đề, lúc này mới đẩy ra cửa phòng họp, cùng nàng cùng đi tiến phòng họp. Quẹp giáo sư. Chin hẹn mang theo giỏ nỏ chỉa hỉ rổ mì xuyên qua phòng họp, đi tới quẹp giáo sư bên người, hướng hắn lên tiếng chào hỏi về sau, lúc này mới quay người đối mặt với ngồi ở trước mặt mình Đông Đại phụ thuộc bệnh viện các bác sĩ. Bất quá Chin hẹn cũng không có mở miệng, mà là chờ lấy quẹp giáo sư đem hắn giới thiệu cho những này cũng không hề để ý hắn các bác sĩ. Mặc dù những thầy thuốc này ở trong có ít người vẫn là hắn đồng học hoặc là lúc trước thực tập lúc người quen biết, nhưng cho dù là nhận biết Chin hẹn người cũng đều không có đối với hắn biểu lộ ra cái gì đặc biệt cảm xúc. Nhiều nhất chỉ là xem ở quẹp giáo sư trên mặt mũi nhìn hắn vài lần mà thôi. Ngược lại là Chin hẹn bên cạnh giò nọ chia hì rổ mì ngược lại bởi vì là mỹ nữ quan hệ, ngược lại là so hắn hấp dẫn hơn ánh mắt một chút. Để ta giới thiệu một chút, hai vị này là hôm nay đến nhận chức Chin hẹn bác sĩ cùng giò nọ chia hì rổ mì bác sĩ. Quẹp giáo sư hướng cái khác bác sĩ giới thiệu Chin hẹn cùng giò nọ chia hì rổ mì, bất quá hắn chủ yếu giới thiệu vẫn là Chin hẹn, mà giò nọ chia hì rổ mì tắc bị hắn một vùng mà qua. Chin hẹn bác sĩ là chúng ta Đông Đại y học hệ nghiên cứu khoa ngoại khoa học tiến sĩ, ở trường học trong lúc đó liền đã tại thế giới cấp y học sách báo bên trên phát biểu quá nhiều quyển sách luận văn, thu hoạch được giới giáo dục tán thành. Trước đó từng ở nước Anh Liễu Diệp Đao bên trên phát biểu qua một bài liên quan tới trái tim khối u bỏ đi thuật thức luận văn, để ta cũng thu hoạch không ít ta. Đến nỗi vị này giò nọ chỉa hỉ rổ mì bác sĩ đồng dạng cũng là một vị phi thường ưu tú bác sĩ ngoại khoa. Từ hôm nay trở đi đem cùng Chin hẹn bác sĩ cùng nhau gia nhập chúng ta ngoại khoa làm việc, hy vọng mọi người có thể thật tốt ở chung. Quẹp giáo sư nói xong, ngồi tại Chin hẹn trước mặt bác sĩ ở trong liền có một bộ phận người vỗ tay, mà một nhóm người khác tắc lộ ra thờ ơ. Chin hẹn trong lòng rõ ràng, vỗ tay tất nhiên là quẹp giáo sư dẫn đầu ngoại khoa, đến nỗi không có vỗ tay. Xem ra năm đó trong ngoại khoa phân tranh, hiện tại càng ngày càng nghiêm trọng a. Nội tâm cảm thán một tiếng, Chin hẹn nhưng không có biểu lộ ra cái gì. Cùng giò nọ chia hì rổ mì cùng một chỗ ngồi xuống ngoại khoa ở chỗ đó trên ghế ngồi, cùng người chung quanh gật đầu hỏi thăm sức khỏe về sau, liền trực tiếp đem ánh mắt chuyển hướng phía trước trên giảng đài màn hình lớn. Phía dưới tiếp tục tuần này thuật trước hội nghiên cứu và thảo luận, Tuần này ví dụ đầu tiên bệnh hoạn, Nạ Ổ Kỳ Y Nói Ả San, nam tính, 26 tuổi, thuật trước chẩn đoán là thực quản ung thư 4 kỳ áp bục giảng trên màn hình lớn chỗ đánh ra đến chính là Nạ Ổ Kỳ Y Nói Ả bệnh lịch, đồng thời bên cạnh còn phụ bên trên hắn phim ít quang. Nhìn thấy Nạ Ổ Kỳ Y Nói Ả bệnh tình đã đến 4 kỳ A, không ít người cũng cau mày lên, xì xào bàn tán đứng dậy. Bởi vì 4 kỳ A trên cơ bản đã không có mổ tiến hành trị liệu tất yếu, dưới tình huống bình thường đều là khai thác dược vật trị liệu lấy để cao người bệnh sống sót thời gian cùng sinh tồn chất lượng. Đối với bệnh nhân này, ta đề nghị đem hắn chuyển đến chúng ta nội khoa, thông qua dược vật đến tiến hành bảo thủ trị liệu. 4 kỳ A đã không có tất yếu tiến hành giải phẫu, huống hồ coi như mổ, cũng không có cách nào đem khối u cắt bỏ sạch sẽ. Trên giảng đài, nguyên bản ngồi tại quẹp giáo sư bên cạnh một tên nữ bác sĩ đứng lên, nàng tựa hồ là nội khoa bộ trưởng, nhìn thoáng qua Nạ Ổ Kỳ Y Nói Ả bệnh lịch về sau, liền đưa ra từ nội khoa trị liệu phương án. Không có ý tứ. Đây là bệnh nhân của ta. Chin Hèn đương nhiên không thể có thể để cho bệnh nhân của mình bị người đoạt đi, trực tiếp đứng lên đánh gãy vị này nội khoa bộ trưởng lời nói, Nạ Ổ Kỳ San là ta mang tới bệnh nhân, hắn tại 3 năm trước cũng đã là thực quản ung thư 4 kỳ A, ta thông qua dược vật trị liệu một mực ức chế lấy bệnh tình của hắn, lần này nhập viện hắn mục đích cũng là hy vọng có thể đạt được trị tận gốc. 3 năm trước. Chin Hèn lời nói lập tức để nội khoa bộ trưởng kinh ngạc không thôi, từ bệnh tình nhìn chỉ có thể lại sống 3 tháng người thế mà đã sống sót 3 năm, loại bệnh này lịch cho dù là nàng cũng chưa từng nghe thấy. Chương 32, nhập viện. Đông Đại phụ thuộc bệnh viện trong phòng bệnh, Nạ Ổ Kỳ Y Nói Ả nằm tại trên giường bệnh, nhận lấy Chin Hèn kiểm tra. Hèn ca, lần này thật có thể trị hết ta sao? Sắc mặt tái nhợt như là sát bạch phiến giống nhau, Nạ Ổ Kỳ Y Nói Ả nhìn xem Chin Hèn, ánh mắt cùng biểu lộ ra 10 phần cứng đờ. Quả thực tựa như là trên tivi cương thi giống nhau. Nhưng hắn trong ánh mắt lưu lộ ra ngoài chờ mong cùng chờ mong nhưng lại 10 phần nóng bỏng, để người ta biết hắn vẫn như cũ là cái người sống. Yên tâm đi, ta đã tìm tới chữa khỏi ngươi biện pháp, lần này nhất định có thể trị hết ngươi. Chin Hèn đem kiểm tra kết quả ghi lại ở bệnh lịch buồn bên trên, ôn hòa an ủi Nạ Ổ Kỳ Y Nói Ả, ta không chỉ cải tiến dược tề, có thể để thân thể của ngươi trở về hình dáng ban đầu, ta còn tìm đến thay ngươi đem khối u hoàn toàn cắt bỏ biện pháp, ngươi nghỉ ngơi thật tốt. Chờ ngươi thân thể khôi phục chúng ta liền mổ, đến lúc đó ngươi liền có thể cùng người bình thường giống nhau. Nghe được Chin Hèn nói như vậy, Nạ Ổ Kỳ Y Nói Ả đã trở nên cứng đờ, tay khô héo, cánh tay phí sức giơ lên, run rẩy chiều Chin Hèn rối tới, cầm Chin Hèn tay về sau mới kích động nói, Hèn ca, ta thật không muốn chết. Nếu như không phải ngươi một mực tại giúp ta, nói cho ta ngươi nhất định có thể tìm được trị liệu biện pháp của ta, ta thật đã sớm từ bỏ. Cảm ơn ngươi Hèn ca. Ta biết, yên tâm đi. Lần này ngươi không có việc gì. Nói xong, Chin Hèn vô vô Nạ Ổ Kỳ Y Nói Ả bả vai, để hắn nằm xuống về sau, lúc này mới rời đi phòng bệnh. Y Nói Ả hắn tình huống thế nào rồi? Cửa phòng bệnh, chờ lấy Chin Hèn quẹp giáo sư quan tâm mà hỏi. Mặc dù Nạ Ổ Kỳ Y Nói Ả không phải học sinh của hắn, nhưng khi đó Nạ Ổ Kỳ Y Nói Ả cùng Chin Hèn cùng nhau nghiên cứu ức chế ung thư dược tề thời điểm, quẹp giáo sư cũng nhận biết Nạ Ổ Kỳ Y Nói Ả, đối bệnh tình của hắn cũng có hiểu biết. Cho nên hắn cũng rất quan tâm lần này Chin Hèn đến tột cùng có thể hay không chữa khỏi Nạ Ổ Kỳ Y Nói Ả. Tình huống không quá lạc quan, nguyên bản dựa theo ta cho hắn dùng lượng thuốc, hắn thân thể hoạt tính hẳn là chí ít còn có người bình thường 50% tả hữu, mặc dù thân thể hoạt tính giảm xuống ảnh hưởng rất lớn, nhưng còn không đến mức ảnh hưởng sinh hoạt hàng ngày của hắn. Chin Hèn sắc mặt có chút khó coi, Nạ Ổ Kỳ Y Nói Ả tình huống so hắn dự đoán còn bết bát hơn, nhưng chính hắn tăng lớn dùng lượng thuốc, mặc dù nói khối u bị ức chế không có tiếp tục chuyển biến xấu. Nhưng thân thể của hắn hoạt tính hiện tại đã liền 40% đều không có, có thể nói trạng thái của hắn bây giờ liền cùng phim kinh dị bên trong cương thi giống nhau. Tứ chi cứng đờ, huyết dịch lưu động chậm chạp, phản ứng thần kinh trì độn. Nếu như dưới loại tình huống này làm giải phẫu cho hắn, thật L. Mở ra khe hở không dậy. Nghe được Chin Hèn nói như vậy, quẹp giáo sư chân mày cau lại, chiếu ngươi nói như vậy, Y Nói Ả hắn chẳng phải là căn bản là không có cách mổ. Vậy ngươi còn nói có biện pháp chữa khỏi hắn? Còn có thể thông qua giải phẫu đến tiến hành trị liệu. Quẹp giáo sư đáy mắt lướt qua một tia lo lắng, mặc dù Chin Hèn là hắn môn sinh đắc ý, cũng là chính mình đem hắn chiêu đến cái này chỗ bệnh viện đến, nhưng là nếu như hắn không có chữa khỏi Nạ Ổ Kỳ Y Nói Ả biện pháp, lại khiến cho Nạ Ổ Kỳ Y Nói Ả chết bệnh tại bệnh viện, kia không thể nghi ngờ là một kiện phi thường chuyện phiền phức. Chin Hèn tự nhiên rõ ràng quẹp giáo sư lo lắng, hắn hướng quẹp giáo sư giải thích nói, mặc dù tình huống so ta dự đoán muốn hỏng việc, nhưng lại cũng không phải là không có biện pháp trị liệu. Ồ, ngươi có biện pháp chữa khỏi hắn? Hắn hiện tại trạng thái này, chỉ sợ vô luận là ngoại khoa vẫn là nội khoa cũng không có cách nào tiến hành trị liệu đi. Quẹp giáo sư sắc mặt hơi nguội, nhưng vẫn như cũ khó nén đối nạ ổ kỳ ỉ nổi ạ bệnh tình sầu lo. Ỉ nổi ạ hiện tại trạng thái là bởi vì hắn lúc trước đem ta làm thí nghiệm dược dụng tại trên người mình dẫn dắt lên, tăng thêm hắn không có dựa theo ta cho hắn liều lượng uống thuốc, mới có thể tạo thành thân thể của hắn hoạt tính diện rộng hạ thấp. Chin hẹn nói đến đây ngồi xổm một trận, trên mặt hiện ra tự tin biểu lộ, nếu như là trước đó ta xác thực không có cách nào, nhưng gần nhất ta đối cái kia dược tề nghiên cứu lấy được mới tiến triển, đã có biện pháp khôi phục thân thể của hắn hoạt tính. Nghe được Chin hẹn nói như vậy, quẹp giáo sư mắt sáng rực lên, thật sao? Ngươi lấy được mới tiến triển. Đây cũng chính là nói Chin hẹn cun ngươi trước đó trong trường học nghiên cứu cái kia ức chế ung thư dược tề, hiện tại đã có thể đầu nhập lâm sàng ứng dụng sao? Quẹp giáo sư biết Chin hẹn chỗ nghiên cứu ức chế ung thư dược tề nếu như có thể đầu nhập lâm sàng ứng dụng đến tột cùng có như thế nào giá trị. Mặc dù hắn là ngoại khoa giáo sư, nhưng nếu hắn lúc trước sẽ đi nghiên cứu ung thư trị liệu bia hướng dược vật, tự nhiên có thể rõ ràng Chin hẹn nghiên cứu đối với ung thư người bệnh mà nói đến tột cùng có ý nghĩa như thế nào. Lâm sàng ứng dụng khả năng còn muốn làm một chút thí nghiệm mới có thể thực tế đầu nhập ứng dụng, nhưng chưa khỏi ý nói ạ hẳn là không có vấn đề. Chin hẹn cũng không có đem lời nói rất khẳng định, dù sao tại thu hoạch được mới dược tề phối phương về sau, hắn cũng chỉ là căn cứ phối phương tiến hành phân tích, mà không có thực tế đem dược tề phối trí đi ra tiến hành nghiên cứu, cho nên kết quả cụ thể như thế nào hắn cũng không thể đánh cược. Đối với Chin hẹn lời nói, quẹp giáo sư cảm thấy 10 phần cao hứng, cười vỗ Chin hẹn bả vai đối với hắn khích lệ nói, cái này đã rất không tệ. Bất luận cái gì nghiên cứu không đều là một bước như vậy một bước đi tới sao. Cố lên. Ta tin tưởng ngươi nhất định có thể. Chờ ngươi đem cái này dược tề khai phát thành công, ta tin tưởng bằng vào cái này thành quả, một cái phó giáo sư vị trí là thiếu không được ngươi. Nếu như ngươi lại viết ra một bài có thể thu hoạch được quốc tế tán thành luận văn, cho dù là giáo sư cũng không phải là không được a. Cảm ơn giáo sư, ta sẽ cố gắng. Quẹp giáo sư cổ vũ đối với Chin hẹn đến nói kỳ thật cũng không có cái gì đáng giá để ý địa phương, nhưng hắn vẫn là 10 phần cảm kích quẹp giáo sư đối với hắn xem trọng, hướng hắn nói cảm tạ, đồng thời cũng hướng hắn hỏi liên quan tới đại mòn mạch kỳ cổ tình huống. Đúng rồi giáo sư, liên quan tới ý nói ạ giải phẫu, trước đó ta nâng lên cái kia đại mòn mạch kỳ cổ, giáo sư ngài biết nàng đến cùng là chuyện gì xảy ra sao? Vì cái gì lấy y thuật của nàng sẽ bị cấm tại Nhật Bản làm nghề y y? Ngươi nói cái kia đại mòn mạch kỷ cổ ta sai người tra một chút, nàng là bị Nhật Bản y sư hiệp hội cấm ở trong nước làm nghề y y. Nghe nói nàng lúc trước đắc tội y sư hiệp hội đời trước hội trưởng, cho nên ngươi muốn cho nàng thay ý nói ạ tiến hành giải phẫu cái này là không thể nào. Quẹp giáo sư nói với Chin hẹn công khai tình huống, bất quá hắn cũng không có đem lại nói chết, bất quá mặc dù nàng bị cấm chỉ ở trong nước làm nghề y y, nhưng cũng không có nói nàng không thể đứng ngoài quan sát giải phẫu, đến nỗi trong phòng giải phẫu đứng ngoài quan sát thời điểm. Nàng lâm thời hỗ trợ, chỉ cần không có người nói lung tung, ta nghĩ vẫn là không có vấn đề. Nói xong, quẹp giáo sư lại động viên Chin hẹn vài câu, lúc này mới bộ pháp có chút nhẹ nhàng rời đi phòng bệnh. Chin hẹn cun, xin dừng bước. Ngay tại Chin hẹn cũng dự định rời đi thời điểm, hắn sau lưng bỗng nhiên có người gọi hắn lại. Chin hẹn nhìn lại, phát hiện gọi lại hắn chính là trước đó tại thuật trước thảo luận hội bên trên thấy qua nội khoa bộ trưởng. Chương 33, lôi kéo. Ngươi tốt, Chin hẹn bác sĩ. Ta là nội khoa bộ trưởng Dạ Mạ Mổ Tổ Hi Sa E, có thể cùng ngươi trò chuyện chút sao? Nhìn thấy Chin hẹn quay đầu, nội khoa bộ trưởng hướng hắn phát ra mời, liên quan tới nghiên cứu của ngươi, ta cảm thấy rất hứng thú. Chin hẹn sửng sốt một chút, hắn hiển nhiên không nghĩ tới sẽ ở đây gặp được nội khoa bộ trưởng, càng không nghĩ đến nàng sẽ đối với mình sinh ra hứng thú. Bất quá hơi chút cân nhắc, Chin hẹn vẫn là tiếp nhận Dạ Mạ Mổ Tổ Hi Sa E mời. Mang theo Chin hẹn trở lại phòng làm việc của mình, mời hắn ngồi xuống về sau. Dạ Mạ Mổ Tổ Hỉ Xạ ẹ mới mở miệng nói với hắn, mặc dù chúng ta Đông Đại có cái nghiên cứu nội khoa dược vật trị liệu khối u ngoại khoa bộ trưởng đã là một kiện rất để người chuyện kỳ quái, nhưng là cùng Chin hẹn cùng ngươi một cái bác sĩ ngoại khoa nghiên cứu ra loại này có thể ức chế ung thư dược vật so sánh, ngược lại chẳng phải để người cảm thấy kinh ngạc. Có lẽ đây chính là nhân tài. Mặc kệ tại phương diện gì đều có thể lấy được xuất sắc thành tích, Chin hẹn cùng ngươi nói đúng không? Xác thực như thế, quẹp giáo sư lúc trước nghiên cứu không chỉ cho ta rất nhiều học thuật bên trên dẫn dắt, hắn nghiên cứu học vấn nghiêm cẩn thái độ cũng cho ta thu hoạch không ít. Đối mặt Dạ Mạ Mổ Tổ Hỉ Xạ ẹ tra hỏi, Chin hẹn đã không có biểu hiện cự người ở ngoài ngàn dặm, cũng không có biểu hiện quá thân thiện, chỉ là vẫn duy trì một khoảng cách cùng nàng dựng lấy nói. Nghe được Chin hẹn trả lời như vậy, Dạ Mạ Mổ Tổ Hỉ Xạ ẹ không khỏi nở nụ cười, quẹp giáo sư tại học thuật bên trên quả thật làm cho người tôn kính, cũng đáng được học tập. Bất quá làm một vị giáo sư, hắn đối học sinh nhưng là không còn như vậy cẩn thận, giống Chin hẹn cun ngươi như vậy nhân tài ưu tú thế mà phóng tới quan hệ bệnh viện làm việc, hiện tại mới đem ngươi chiêu đến chúng ta Đông Đại phụ thuộc bệnh viện đến, cái này thật sự là quá lãng phí. Nếu như là lời nói của ta, ngay từ đầu liền sẽ để ngươi ở đây làm việc. Không, Dạ Mạ Mộ Tổ bộ trưởng ngươi hiểu lầm. Đi quan hệ bệnh viện làm việc chuyện này là chính ta lựa chọn, lúc trước giáo sư cũng từng đề nghị để cho ta tới Đông Đại phụ thuộc bệnh viện làm việc, nhưng là bởi vì tại thực tập thời điểm liền không quá quen thuộc nơi này y cục loại kia thượng hạ cấp quan hệ, tăng thêm ta lại tương đối thích tự tại một điểm, mới cố ý để giáo sư đem ta làm tới quan hệ bệnh viện làm việc. Nghe được Dạ Mạ Mộ Tổ hỉ xạ ẻ phê bình quẹp giáo sư cách làm, Chin Hẹn vội vàng giải thích với nàng, làm quẹp giáo sư học sinh hắn tự nhiên cần bảo hộ chính mình giáo sư thanh danh. Ồ, vậy xem ra là ta lầm. Dạ Mạ Mộ Tổ hỉ xạ ẻ nghe được Chin Hẹn giải thích, đôi mắt híp mắt một chút, nhưng rất nhanh liền nở nụ cười đem cái đề tài này nhảy tới, bất quá mặc kệ như thế nào. Chin Hẹn Cun ngươi đều là một vị phi thường nhân tài ưu tú, vô luận là tại quan hệ bình thường bệnh viện cũng tốt, vẫn là tại chúng ta Đông Đại phụ thuộc bệnh viện cũng tốt, ta tin tưởng ngươi đều có thể phát huy tài năng của ngươi. Dạ Mạ Mộ Tổ hỉ xạ ẻ lời nói cũng không có để Chin Hẹn cảm thấy lâng lâng, chỉ là rất có lễ phép đáp lại nói, cùng Đông Đại phụ thuộc bệnh viện chư vị tiền bối so sánh ta chỉ là cái người mới, còn có rất nhiều cần chỗ học tập. Mà lại Đông Đại y học bộ từ trước đến nay đều là nhân tài xuất hiện lớp lớp chi địa. Cùng thiên tài chân chính so sánh, ta cũng chỉ là một người rất bình thường mà thôi, cũng không có cái gì đáng giá khoe địa phương. Thường nói vô sự mà ân cần, không phải lừa đảo tức là đạo trích. Dạ Mạ Mộ Tổ hỉ xạ ẹ làm Đông Đại phụ thuộc bệnh viện nội khoa bộ trưởng, quyền cao chức trọng lại tự mình tìm hắn một cái nho nhỏ mới vào chức bác sĩ nói chuyện, cái này tự nhiên để Chin Hẹn nhấc lên 12 phần cẩn thận. Đối với đã tấn thăng làm chính thức tử linh pháp sư Chin Hẹn mà nói, người bình thường âm mưu tính kế sớm đã không tại hắn cần phạm vi suy tính. Tử linh pháp thuật bên trong có quá nhiều đùa bỡn cùng thao túng linh hồn phương pháp. Nếu như Dạ Mạ Mộ Tổ hỉ xạ ẹ thật là muốn từ trên người hắn mưu đồ cái gì, hoặc là muốn tính kế thứ gì, Chin Hẹn tự nhiên có rất nhiều biện pháp để nàng sinh tử lưỡng nan. Nhưng tương tự, nếu như Dạ Mạ Mộ Tổ hỉ xạ ẹ chỉ là hy vọng từ hắn nơi này thu hoạch một chút lợi ích. Đối với Chin Hẹn mà nói, hắn kỳ thật cũng không ngại hợp tác với người khác. Khiêm tốn mặc dù là một loại mỹ đức, nhưng là quá đáng khiêm tốn sẽ chỉ làm còn nhỏ dò xét. Dạ Mạ Mộ Tổ hỉ xạ ẹ nhìn xem Chin Hẹn đối với mình bày ra một bộ mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm dáng vẻ, cũng hiểu được lại đi vòng vèo chỉ là lãng phí thời gian, thế là đem chủ đề chuyển đến nàng mục đích thực sự đi lên. Chin Hẹn Cun ngươi là một cái có bản lĩnh người, mà ta thưởng thức nhất chính là có bản lĩnh người. Ta rất hiếu kỳ, ngươi học chính là ngoại khoa, vì sao lại nghĩ đến đi nghiên cứu thuộc về nội khoa chống chọi ung thư thuốc đâu? Chin Hẹn Cun, ngươi có thể thỏa mãn một chút ta cái này nội khoa bộ trưởng lòng hiếu kỳ sao? Kỳ thật cũng không có gì, chẳng qua là ban đầu hứng thú cho phép, tăng thêm ta trước đó ở trong nước. Cũng chính là ở công nhân thời điểm đã từng chiếm được một bản ghi lại châu phi phục đô giáo hoàn hồn thi phương pháp luyện chế bút ký, nhất thời hiếu kỳ muốn nghiên cứu một chút, lại phát hiện phục đô giáo dùng để chế hoàn hồn thuốc bột bên trong có một loại thành phần có thể áp chế sinh vật sinh mệnh hoạt tính, ta liền ý tưởng đột phát, muốn thử một chút nó có thể hay không đối tế bào ung thư sinh ra tác dụng, thế là liền có hiện tại nghiên cứu. Chin Hẹn hướng Dạ Mạ Mộ Tổ hỉ xạ ẹ giải thích, đương nhiên hắn lời nói tự nhiên đều là biên. Công nhân cùng châu Phi cách xa và dặm, mặc dù xác thực trong những năm này quốc tràn vào không ít Nika, nhưng hoàn hồn thi phương pháp luyện chế vật như vậy hiển nhiên không phải tùy tiện liền có thể có được đồ vật. Bất quá lấy Chin Hẹn một cái chính quy tử linh pháp sư học thức, viết một bản vật tương tự chỉ là tay cầm đem bóp chuyện mà thôi, đa nguyên vũ trụ thông dụng tử linh pháp thuật bách khoa toàn thư bên trên cùng loại cương thi hoặc là hoạt thi phương pháp luyện chế xa so với châu phi đen vu thuật phải mạnh mẽ hơn nhiều. Lần giải thích này nhưng thật ra là Chin Hẹn tại cùng dò nọ chĩa hỉ rổ mỉ kết giao về sau nghĩ ra được, hắn nguyên bản mục đích chỉ là vì hướng dò nọ chĩa hỉ rổ mỉ giải thích tại sao mình lại thu thập những cái kia kỳ kỳ quái quái đồ vật mà thôi. Bất quá bây giờ dùng để đối giả mà mổ tổ hỉ xạ ẹ giải thích chính mình lúc trước vì sao lại tiến hành loại này nghiên cứu nhưng cũng phù hợp. Dù sao bất kể nói thế nào, Chin Hẹn chỗ nghiên cứu dược tể bên trong ban sơ xác thực dùng đến rất xem thêm đi lên giống như là đèn vu thuật đồ vật. Dạ Mạ Mộ Tổ hỉ xạ ẹ nghe được Chin Hẹn giải thích không khỏi sửng sốt một chút, phục đô giáo hoàn hồn thi đại danh nàng tự nhiên cũng có nghe qua, chỉ là nàng làm sao cũng không nghĩ tới Chin Hẹn sẽ là từ hoàn hồn thuốc bột ở bên trong lấy được linh cảm. Bất quá những này vốn cũng không phải là nàng chú ý trọng điểm, ngây ra một lúc về sau nàng liền rất nhanh lấy lại tinh thần, nói với Chin Hẹn. Hóa ra là như vậy, Chin Hẹn Cun nghiên cứu của ngươi thật đúng là khó lường a. Thực quản ung thư 4 kỳ A, đặt vào mặc kệ chỉ có thể sống 3 tháng A. Ngươi thế mà để người bệnh sinh tồn thời gian kéo dài gần 10 lần thời gian, chuyện như vậy đối với những cái kia ung thư thời kỳ cuối người bệnh đến nói, thế nhưng là tin tức vô cùng tốt ta. Bất quá như vậy nghiên cứu thế mà là một cái bác sĩ ngoại khoa làm được, thế nhưng là để ta cái này nội khoa bộ trưởng rất ghen ghét ta. Không bằng Chin Hẻn Cun ngươi chuyển đến chúng ta nội khoa đến thế nào. Lấy tài hoa của ngươi, chỉ cần ngươi nguyện ý tới, ta có thể cho ngươi một cái phó giáo sư vị trí. Thế nào, muốn hay không suy tính một chút? Dạ mạ mổ tổ hỉ xạ ẹ nhìn về phía Chin Hẻn, rốt cục chân tướng phơi bày lộ ra nàng mục đích thực sự. Chương 34, Đông Đại Dọ Dổ Tù Mô. Nếu như ta là ngươi, liền sẽ cách dạ mạ mổ tổ nội khoa bộ trưởng xa một chút. Chin Hẻn vừa trở lại y cục văn phòng, còn không có tại chỗ ngồi ngồi ổn, liền nghe được bên cạnh có người dùng rất nhỏ âm thanh hướng hắn lẩm bẩm một câu. Chin Hẻn kỳ quái quay đầu đi, chỉ thấy ngồi tại bên cạnh hắn mang theo mắt kính bác sĩ nam đang dùng ẩn nấp ánh mắt nhìn xem hắn, thấy Chin Hẻn nhìn về phía hắn, lập tức lại đem ánh mắt chuyển trở về, giả vờ như ngay tại bận rộn bộ dáng, nhưng thanh âm của hắn lại từ trong hàm răng ép ra ngoài, ta trước đó nhìn thấy ngươi đi theo dạ mạ mổ tổ nội khoa bộ trưởng sau lưng, cho nên muốn nhắc nhở ngươi một chút, nếu như ngươi còn muốn ở chỗ này tiếp tục chờ đợi, ngàn vạn muốn cách nữ nhân kia xa một chút, nàng thế nhưng là Đông Đại Dọ Dỗ Tù Mộ a. Đông Đại Dọ Dỗ Tù Mộ. Chin Hẻn có chút ngạc nhiên lặp lại một câu, không khỏi nhíu lông mày. Mặc dù dạ mạ mổ tổ hỉ xạ ẹ nhìn qua là cái rất khó đối phó người, nhưng cũng không đến nỗi bị chuyển thành là yêu quái a. Nói nhỏ thôi. Ngươi không sợ bị người nghe được sao? Mang theo mắt kính bác sĩ nam thấp giọng nhắc nhở lấy Chin Hẻn, đồng thời còn khẩn trương bốn phía nhìn một chút, thấy chung quanh bác sĩ tất cả đều bận rộn chính mình sự tình, lúc này mới đem cái ghế hướng Chin Hẻn bên này xê dịch, tiếp tục nói với hắn, dạ mạ mổ tổ hỉ xạ ẹ nội khoa bộ trưởng, ngoại hiệu Đông Đại Dọ Dỗ Tù Mộ, truyền thuyết bị nàng để mắt tới nam nhân không có một cái có kết quả tốt, cho nên mới bị người lấy như vậy một cái ngoại hiệu. Nghe được mắt kính bác sĩ nói như vậy, Chin Hẻn không khỏi nhíu mày. Cho một nữ nhân lấy như vậy ngoại hiệu không tốt lắm đâu. Mà lại ngươi là ai nha? Mắt kính bác sĩ lập tức mở to hai mắt nhìn, một bộ không dám tin bộ dáng, lại nhìn chung quanh một chút thế này mới đúng Chin Hẻn giải thích nói, ngươi có biết hay không ngươi ngồi vị trí này vì sao lại để trống? Cái này chỗ ngồi trước đó có người ngồi sao? Chin Hẻn kỳ quái nhìn một chút trước mắt mắt kính bác sĩ, lại nhìn một chút chính mình sở tại cái bàn, ánh mắt hồ nghi. Chin Hẻn chỗ ngồi là dựa vào trong góc một cái bàn. Mặc dù tia sáng cùng cái bản cũng không có vấn đề gì, nhưng Chin Hẻn đến lúc sau đã rơi một tầng mỏng cho, hắn thu thập một phen mới tính sạch sẽ. Cùng bên cạnh giỏ nỏ trịa hỉ rổ mỉ tấm kia vốn chỉ là bị dùng để chất đống tư liệu cái bản so sánh, hiển nhiên không giống như là thường xuyên có người sử dụng dáng vẻ, còn có người là ai vậy? Nơi này đương nhiên là có người ngồi a. Người đó là cái gì ánh mắt a? Cái mắt kính này bác sĩ nhìn xem Chin Hẻn bộ kia hoài nghi bộ dáng, lập tức lại kích động lên. Nhưng cũng muốn đè thấp lấy thanh âm của mình, khiến cho hắn nhìn qua có chút cuồng loạn. Nhưng nhìn xem Chin Hẻn một bộ không hiểu bộ dáng, lại xì hơi giải thích nói, chỉ bất quá trước đó ngồi ở chỗ này cả đi bác sĩ đã tại nửa năm trước bởi vì đắc tội dạ mạ mổ tổ nội khoa bộ trưởng, bị điều đi hoặc cả nải thành phố thứ 18 phân viện. Hoặc cả nải, đây không phải là hộp cải đổ cực bắc sao. Chin Hẻn lập tức cảm thấy một trận ngạc nhiên, nếu như đắc tội nữ nhân kia liền muốn bị đẩy đi xa như vậy. Kia giả mạ mổ tổ hỉ xạ ẹ thật đúng là một cái mười phần nguy hiểm nữ nhân. Trong lòng nghĩ như vậy, Chin Hẻn thế là hướng mắt kính bác sĩ tiếp tục truy vấn nói, chuyện này rốt cuộc là như thế nào, cái kia cả đi bác sĩ là thế nào đắc tội giả mạ mổ tổ nội khoa bộ trưởng. Còn có ngươi đến cùng là ai vậy? Nghe được Chin Hẻn hỏi, mắt kính bác sĩ mắt kính phía sau đôi mắt lập tức sáng lên, đem đầu hướng Chin Hẻn bên này dối ra, thần thần bí bí hướng hắn nhỏ giọng giải thích, cả đi bác sĩ là tại ngươi trước đó ngồi vị trí này người. Hắn thì ra cũng là chúng ta ngoại khoa danh nhân, danh xưng ổ bụng kính ma thuật sư, giải phẫu trình độ phi thường được. Nhưng tại nửa năm trước giáo sư cạnh mời thời điểm bị dạ mạ mổ tổ nội khoa bộ trưởng lôi kéo, đầu nhập nội khoa. Lúc đầu loại chuyện này mọi người cũng tập mãi thành thói quen, dù sao tại trong bệnh viện ngươi không phải đảo hướng ngoại khoa chính là đảo hướng nội khoa. Nhưng là cả đi bác sĩ tương đối xui xẻo, hắn đầu nhập nội khoa về sau cái thứ nhất giải phẫu liền xảy ra vấn đề. Cuối cùng vẫn là quẹp ngoại khoa bộ trưởng tự mình xuất thủ mới đem bệnh nhân chữa khỏi, để dạ mạ mổ tổ nội khoa bộ trưởng mất hết mặt mũi, cho nên liền bị đẩy đi hộp cải đồ. Kỳ thật không chỉ là cả đi bác sĩ, tại lúc trước hắn ngoại khoa cùng nội khoa đều có nguyên nhân vì đắc tội dạ mạ mổ tổ nội khoa bộ trưởng bị đẩy đi địa phương bác sĩ. Ngay tại mắt kính bác sĩ chính nhỏ giọng cùng Chin Hẻn chia sẻ lấy những này bí văn thời điểm. Một tên khác bác sĩ đầu từ phía sau hai người dò xét đi qua, đồng dạng nhỏ giọng xen vào một câu. Thì ra là không chỉ cả đi bác sĩ một cái sao. Nghe được phía sau tiếng nói chuyện, Chin Hẻn bản năng trả lời một câu, nhưng kịp phản ứng về sau hắn vội vàng đem thân thể bên cạnh đến một bên, nhìn xem cái này chen vào nói bác sĩ, cau mày hỏi, ngươi là ai nha? Không nên tùy tiện đứng sau lưng người khác nói chuyện. Ta gọi Nạc Ga Họa Sở Sù Mù, là nghiên tu ý đi, xin chiếu cố nhiều hơn. Đứng sau lưng Chin Hẹn bác sĩ một mặt câu nệ, trên thân cùng phổ thông bác sĩ không giống nghiên tu y chế phục cho thấy thân phận của hắn. Bất quá so với một mực không có giới thiệu chính mình tên mắt kính bác sĩ, hắn ngược lại là có hảo hảo làm tự giới thiệu. Bất quá mắt kính bác sĩ dường như bị Nạc Gà Họa Sở Sù Mù giật nảy mình, cả người về sau bắn ra đồng thời, nhẹ nhàng vỗ lồng ngực của mình, bình phục tâm tình của mình, dọa ta một hồi, Nạc Gà Họa ngươi đi đường có thể hay không có chút âm thanh a? Quả thực muốn đem ta hù chết. A, thật xin lỗi nguyên bác sĩ. Ta chỉ là nhìn các ngươi thảo luận nóng như vậy cắt, cho nên không tự giác liền nghị chen vào nói, thật xin lỗi. Nạc Gà Họa Sở Sù Mù nhìn thấy mắt kính bác sĩ dường như thật bị hù dọa, thế là vội vàng hướng hắn xin lỗi. Chin Hẹn có chút không biết làm sao nhìn xem hai người kia, nhất thời không biết nên nói cái gì cho phải. Lúc này hắn có người sau lưng cười nói, đừng để ý tới bọn hắn, bọn họ hai cái cơ hồ cách mỗi mấy ngày liền sẽ như thế nào mới ra, chúng ta đều quen thuộc. Mà lại liên quan tới giả mà mổ tổ nội khoa bộ trưởng chuyện, trên cơ bản toàn bộ y cục người đều biết, chớ nhìn bọn họ hai cái chuyện như vậy hung. Nhưng thật ra là thật. Thế mà là thật sao? Chin Hẹn nhíu lông mày, cảm thấy một trận kinh ngạc, hắn không nghĩ tới loại này tin tức ngầm trong bát quái cho thế mà lại là thật. Đương nhiên là thật ta. Chẳng lẽ ta còn biết gạt ngươi sao? Mắt kính bác sĩ tựa hồ đối với Chin Hẹn cảm giác không tín nhiệm đến phi thường bất mãn, hướng hắn đoán trách, ta đều nói rồi kia là đông đại dọ dỗ tù mồ. Ngươi coi là cái ngoại hiệu này là thế nào đến? Còn không phải. So với cái này, ngươi còn không có nói tên của ngươi a? Ngươi đến cùng là ai a? Chin Hẹn nhìn xem lại kích động lên mắt kính bác sĩ, có chút dở khóc dở cười nhìn xem hắn, đánh gậy hắn lại nghĩ lặp lại một lần, lại một lần nữa hỏi tên của hắn. Hở? Ta không có tự giới thiệu sao? Mắt kính bác sĩ cái này mới phản ứng được chính mình không có tự giới thiệu, thế là vội vàng chỉnh ngay ngắn y phục của mình, ra vẻ thận trọng tự giới thiệu mình. Tại hạ hạ giả mọ gì, xin chiếu cố nhiều hơn. Thang, no bò du. Không biết có phải hay không mắt kính bác sĩ khẩu âm có chút trọng, Chin Hẹn đem tên của hắn nghe thành nguyên thang. Là thủ, ma mò du. Ma. Mò. Du. Ma mò du. Mắt kính bác sĩ chỉ có thể lại một lần nữa một lần tên của mình, lần này Chin Hẹn mới xem như nghe rõ ràng. Ngay tại Chin Hẹn muốn cùng mắt kính bác sĩ trò chuyện tiếp một chút thời điểm, hắn điện thoại bỗng nhiên vang lên. Phía trên biểu hiện ra mã số xa lạ. Mốt sờ, ta là Chin Hẹn, xin hỏi vị nào? Tiếp lên điện thoại Chin Hẹn vừa đem điện thoại bỏ vào bên tai, trong điện thoại quẹp rổ cụ rổ thanh âm lo lắng liền chuyển ra, Hẹn ca. Ta là rổ cụ rổ. Xảy ra chuyện. Chương 35, Trung Đông hô hấp hội chứng. Xảy ra chuyện rồi. Chuyện gì xảy ra? Rổ cụ rổ, đem lời nói rõ ràng ra. Nghe được trong điện thoại quẹp rổ cụ rổ tiếng la, Chin Hẹn lập tức nhíu mày. Không biết hắn vừa kinh ngạc vừa la đến cùng làm cho gì. Một cái pháp y nơi giám định, có thể ra cái đại sự gì. Ngay tại Chin Hẹn nghĩ như vậy thời điểm, chỉ nghe trong điện thoại quẹp rổ cụ rổ nói, Hẹn ca ngươi còn nhớ rõ lần trước ta hỏi qua ngươi cái kia cấp tính thận tổn thương tử vong người chết sao. Hắn nguyên nhân tử vong đi ra, đi qua giám định đã xác nhận hắn là bởi vì lây nhiễm mạt quan trạng virus mới đưa tới cấp tính thận tổn thương tử vong. Mặt. Nghe được quẹp rổ cụ rổ nói tới virus tên. Chin Hẹn lập tức kinh ngạc từ trên ghế đứng lên, âm thanh lập tức đột nhiên đề cao, rổ cụ rổ ngươi có thể hay không xác định. Không phải lầm xem bệnh A. Đây cũng không phải là có thể lấy ra chuyện đùa. Chin Hẹn thanh âm kinh ngạc lập tức cũng hấp dẫn trong văn phòng cái khác bác sĩ chú ý, mặt cái này từ đơn lập tức kích thích đến thần kinh của bọn hắn, nhìn xem Chin Hẹn kinh ngạc dáng vẻ, lập tức một đám người đều xuống lại tới, khẩn trương hỏi, nào có mặt? Không phải tại Tokyo A. Người chết tại tử vong trước đó đi qua Saudi Arabia, sau khi về nước có cảm vật triệu chứng, nhưng là kịch liệt chuyển biến xấu về sau gây nên quá kích miễn dịch hoạt động dẫn đến cấp tính thận công năng không được đầy đủ, khả năng còn dẫn phát viêm phổi, cuối cùng dẫn đến tử vong của hắn. Trong điện thoại truyền đến một trận cướp đoạt âm thanh, tựa hồ là cảm thấy quẹp rổ cụ rổ giải thích không rõ ràng vấn đề, đổi thanh âm một nữ nhân hướng hắn làm lấy nói rõ, tại người chết qua đời trước đó, hắn đã từng đi qua Đông Ương Đại học Y khoa bệnh viện tiến hành kiểm tra sức khỏe. Mặc dù bệnh viện kiểm tra sức khỏe kết quả không có xảy ra vấn đề, nhưng bởi vì đã xác nhận thứ nhì lệ tử vong án lệ, tăng thêm bệnh viện có rất nhiều sức miễn dịch thở về bệnh nhân, cho nên chúng ta phán đoán lây nhiễm khả năng. Không, là đã truyền bá ra. Lây nhiễm đã truyền bá sao? Ta biết, cảm tạ quý phương có thể kịp thời thông báo, phi thường cảm tạ. Nếu như có thể mà nói, có thể mời quý phương phát một phần chính thức thông báo tới sao? Chin hẹn ở trong điện thoại hướng đối phương nói cảm tạ, virus lây nhiễm truyền bá xác thực không phải một chuyện nhỏ, bởi vậy hắn muốn đối phương phát một phần chính thức thông báo tới, chúng ta nơi này phát dãy số. Chờ một lát ta hỏi một chút. Chin hẹn vội vàng nhìn về phía chung quanh bác sĩ, hướng bọn hắn hỏi, phát mã số là bao nhiêu? Chung quanh bác sĩ đã từ vừa rồi Chin hẹn trong lời nói biết mức độ nghiêm trọng của sự việc, nghe được hắn hỏi phát dãy số đều vội vàng tại riêng phần mình trên bàn tìm kiếm. Rất nhanh một cái bác sĩ liền cầm lấy một trang giấy đưa cho Chin hẹn. Nhìn xem trên giấy in phát dãy số, Chin hẹn vội vàng cho đối phương báo quá khứ, lại khách khí nói rồi một phen tạ ơn lúc này mới cúp điện thoại. Chin hẹn bác sĩ, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Ngươi vừa rồi nói là mát. Nhìn thấy Chin hẹn cúp điện thoại, chung quanh bác sĩ vội vàng kích động hướng hắn hỏi đến, mặt virus lây bệnh truyền bá, khiến cho mọi người đều khẩn trương lên. Có người bệnh tại Saudi Arabia lây nhiễm mát. Về nước về sau đi Đông Ương Đại học Y khoa Bệnh viện tiến hành kiểm tra sức khỏe, sau đó bệnh phát tử vong, trước mắt đã xác nhận thứ nhì lệ tử vong ca bệnh, cho nên đối phương phán đoán lây nhiễm đã truyền bá. Đối phương sẽ phát một phần chính thức thông báo tới, mọi người chờ một chút đi. Chin hẹn hướng chung quanh nhân cần bác sĩ giải thích một câu, lúc này mới một lần nữa ngồi xuống. Nghe được Chin hẹn nói như vậy, trong văn phòng tất cả bác sĩ cũng đều vô tâm bận rộn đến đâu chính mình sự tình, đều vây đến phát cơ trước, chờ đợi lấy đối phương đem phát tới. Không phải do những thầy thuốc này như thế lo lắng, bởi vì mặt virus thực tế là vô cùng nguy hiểm một loại virus. MERS virus là một loại kiểu mới quan trạng virus, MERS là mịt lệ ạt dẹp tỷ giả tỏ dị xin dồn viết chữ giản thể, ý là Trung Đông hô hấp hội chứng, bởi vì đại đa số người lây bệnh đều phát sinh ở Saudi Arabia mà gọi tên. Medco sớm nhất tại năm 2012 tháng 9 tại Saudi bị phát hiện, lúc đầu bởi vì cùng sát lâm sàng triệu chứng tương tự gọi tên loại sạt virus. Cũng trở thành thứ 6 loại đã biết nhân loại quan trạng virus, cũng là đi qua 10 năm bên trong bị tách ra thứ 3 loại. Quan trạng virus thông qua đường hô hấp vật bài tiết bài xuất bên ngoài cơ thể, trải qua miệng dịch, hắt xì, tiếp xúc truyền nhiễm, cũng thông qua không khí bay bọt truyền bá, là một loại truyền bá đường tắt phi thường rộng rãi, đồng thời cũng phi thường dễ dàng lây nhiễm một loại virus. Thường thấy nhất lâm sàng biểu hiện là phát nhiệt bạn dùng mình, ho khan, hụt hơi, cơ bắp đau nhức, tiêu chảy, buồn nôn nôn mửa. Đau bụng chờ dạ dày tràng đạo biểu hiện cũng tương đối phổ biến. Công nhân đã từng buộc phát qua sạt, chính là từ quan trạng virus một loại biến chủng virus sạt dẫn dắt lên, từng tại năm 2002 đến 2003 tứ ngược toàn cầu. Lấy cao truyền nhiễm tính, cao thượng bệnh tính cùng cao thượng chết suất mà nghe tiếng, lệnh người nghe đến đã biến sắc, mà mặt virus truyền nhiễm tính cùng tới chết suất còn xa hơn thắng đã từng sạt virus, này tỷ lệ tử vong cao tới 38.5%. Trong văn phòng bác sĩ hiển nhiên đều biết mặt virus tính nguy hiểm, tại biết loại virus này khả năng đã truyền bá về sau, tất cả mọi người khẩn trương không được. Bởi vì cái này thực sự không phải một chuyện nhỏ, một cái không tốt, rất có thể là sẽ khiến cả nước tính trọng đại tình hình bệnh dịch. Tại tất cả mọi người lo lắng trong khi chờ đợi, phát rốt cục truyền tới. Trên tại phát cơ trước một đám bác sĩ cầm lấy phát, không kịp chờ đợi đọc lên, 30 thay mặt nam tính A, ban sơ chẩn bệnh nguyên nhân cái chết vì thiếu máu tính bệnh tim. Bởi vì gia thuộc hoài nghi nguyên nhân cái chết, trải qua URI sở nghiên cứu giải phẫu kiểm tra, chẩn đoán chính xác nguyên nhân cái chết vì mặt quan trạng virus lây nhiễm. 20 thay mặt nữ tính B, hư hư thực thực bởi vì lây nhiễm mặt quan trạng virus dẫn phát hô hấp dồn dập dẫn đến cái chết. Trải qua điều tra, 30 thay mặt nam tính A từng đi hướng Saudi Arabia đi công tác, về nước sau ngày thứ 3 từng đi tới Đông Ương Đại học Y khoa Bệnh viện tiến hành kiểm tra sức khỏe, virus lây nhiễm truyền bá xác suất cực cao, nhân đây thông cáo. Thật là mạt virus ta. Người này cũng quá không chịu trách nhiệm đi. Làm sao nhập quan thời điểm không báo cáo đâu. Một tên bác sĩ xem hết phát bên trên thông cáo, lập tức đối cái này đã qua đời nam tử A biểu đạt bất mãn. Đoán chừng coi là chỉ là phổ thông cảm vật, không có coi trọng đi. Loại chuyện này cũng là thường có, ai có thể nghĩ tới chỉ là đơn giản phát sốt đau đầu chính là mạt khủng bố như vậy virus lây nhiễm đâu. Một tên khác bác sĩ dường như tương đối có thể thông cảm người chết, thay hắn giải thích một câu. Chỉ là đám người đang nói thời điểm, trong đó một tên bác sĩ nghe xong thông cáo, sắc mặt lập tức đại biến, vạn phần hoảng sợ nói, ta gần nhất mới đi qua Đông Ương Đại học Y khoa Bệnh viện, sẽ không phải ta cũng bị truyền nhiễm đi. Tên này bác sĩ lời nói lập tức làm cho tất cả mọi người quá sợ hãi, trong nháy mắt liền bày ra một bộ rời xa tư thế của hắn, không phải chứ. Khi gạ sĩ dạ mà ngươi gần nhất đi qua Đông Ương Đại học Y khoa Bệnh viện, chớ tự mình dọa chính mình, bệnh viện hẳn là có thể kiểm tra mặt vì rút phải chăng lây nhiễm A. Đi trước làm kiểm tra lại nói, ta đi thông báo quẹp giáo sư. Chin hẹn nhìn xem đám người hoảng sợ bộ dáng, ngăn cản mọi người không tất yếu bối rối, từ trong đó một tên bác sĩ trong tay cầm qua phát, dự định trước đem tin tức này thông báo quẹp giáo sư. Chương 36, cơm trưa. Mặt vì rút lây nhiễm truyền bá sự kiện như vậy tự nhiên gây nên sóng to gió lớn, trừ Chin Hẹn bởi vì cùng quẹp rổ cụ rổ quan hệ để đông đại phụ thuộc bệnh viện sớm đạt được thông báo bên ngoài, làm quốc lập nghiên cứu cơ cấu, UZI tự nhiên cũng báo cho cuộc sống giàu có lao động tỉnh, để này tại toàn bộ Tokyo phạm vi bên trong tuyên bố báo động trước. Trên mạng nói xác nhận cùng 30 thay mặt nam tử A cùng 20 thay mặt nữ tử B có trực tiếp tiếp xúc người liền có 82 người, cái khác gián tiếp tiếp xúc người số lượng đã không cách nào thống kê. Thật sự là đáng sợ A. Trong văn phòng, Nạc Gà Họa Sở Sủ Mù xem lấy trên mạng liên quan tới chuyện này thảo luận, không khỏi phát ra cảm thán, còn tốt UZI phát hiện kịp thời, nếu không vi rút truyền bá ra, diễn biến thành giống ở công nhân phát sinh sặt tình hình bệnh dịch như thế đại quy mô tình hình bệnh dịch coi như không xong. Nghe Nạc Gà Họa Sở Sủ Mù cảm thán, cùng hắn phảng phất khôi hài tổ hợp giống nhau mắt kính bác sĩ tự nhiên cũng nối liền hắn nói, mấu chốt vẫn là cái kia 30 thay mặt nam tử A từ nước ngoài trở về thời điểm, không có đi sân bay kiểm dịch đứng A. Nếu như lúc ấy liền đi kiểm tra, lấy hiện tại Nhật Bản chữa bệnh kỹ thuật đến nói, hẳn là có thể trị hết. Ta nghe nói Đông Ương Đại học Y khoa bệnh viện bên kia đã chẩn đoán chính xác 8 tên người lây bệnh, hư hư thực thực lây nhiễm bị cô lập nghe nói có 48 người, thật sự là một trận tai nạn A. Bất quá may mắn UZI có thể kịp thời phát hiện tình hình bệnh dịch, nếu không biến thành năm đó công nhân sạt như thế tình hình bệnh dịch liền thật khủng bố. Đông Ương Đại học Y khoa bệnh viện tại thu trị người lây bệnh sao? Nghe được mắt kính bác sĩ nói như vậy, Chin Hẹn cũng từ bận rộn bên trong ngẩng đầu lên, không khỏi phụ hòa hắn, vậy mà nhanh như vậy liền làm tốt thu chữa bệnh người chuẩn bị, Đông Ương Đại học Y khoa bệnh viện động tác thật nhanh a. Ai nói không phải đâu. Ta thì ra còn tưởng rằng Đông Ương Đại học Y khoa bệnh viện chỉ là phổ thông đại học bệnh viện, không nghĩ tới bọn hắn tại thu trị mặt phương diện vẫn là có hai lần a. Nạc Gà Họa Sở Sủ Mù ở một bên cũng đi theo cảm thán, chỉ là đang cảm thán sau khi ánh mắt của hắn cũng trong phòng làm việc băn khoăn. Dường như đang tìm cái gì người, thì gạ xì dạ mạ bác sĩ đâu. Hắn trước đó không phải nói hắn đi qua Đông Ương Đại học Y khoa bệnh viện sao. Hắn hôm nay không tới sao. Sẽ không là bị chẩn đoán chính xác đi. Yên tâm đi, thì gạ xì dạ mạ nếu như bị chẩn đoán chính xác lời nói, chúng ta tất cả mọi người muốn bị bệnh viện cô lập. Nâng lên hỉ gạ xì dạ mạ bác sĩ khả năng bị lây nhiễm chuyện, mắt kính bác sĩ lại biểu hiện rất bình tĩnh. Ngươi bây giờ còn ở nơi này, mà không phải đặc thù cách ly phòng bệnh. Đã nói lên ngươi không có vấn đề, ngược lại là hỉ gạ xì dạ mạ đi đâu rồi? Hắn hôm nay không tới sao? Nói đến đây, mắt kính bác sĩ cũng tò mò nhìn một chút hỉ gạ xì dạ mạ bác sĩ chỗ ngồi, hướng những người khác hỏi, các ngươi ai nhìn thấy hỉ gạ xì dạ mạ rồi? Hắn hôm nay xin phép nghỉ sao? Không biết ta. Buổi sáng lên liền không có trông thấy hắn. Ngươi trông thấy hỉ gạ xì dạ mạ sao? Kiểm tra phòng đi a. Hỉ gạ xì dạ mạ không phải có cái người bệnh là cái kia trên internet chứ danh mỹ nữ xử lý người sao. Hắn khoảng thời gian này hướng phòng bệnh của nàng chạy có thể cần, hẳn là đi tìm nàng đi. Cái kia chứ danh mỹ nữ xử lý người. Ta nghe nói nàng tựa như là thực quản ung thư A. Thật sự là đáng thương A. Nói đến lần trước nàng đến thời điểm mang xử lý đến, hương vị đều không đúng, hẳn là khối u ảnh hưởng đến vị giác đi. Lúc ấy hỉ gạ xì dạ mạ còn hung hăng nói ăn ngon, xem ra hắn là có hy vọng. Có hy vọng tiền đề cũng là hắn có thể trước chữa khỏi người ta, mỹ nữ kia xử lý người thật giống như đã là thực quản ung thư 3 kỳ đi. Giải phẫu độ khó rất lớn, thì gạ xì dạ mạ cũng không có cái này kỹ thuật có thể đem nàng chữa khỏi. Chin Hẹn có chút kinh ngạc, nhìn đám người này mới vừa rồi còn sớm thảo luận mặt vi rút truyền nhiễm, hiện tại liền trò chuyện lên hỉ gạ xì dạ mạ bác sĩ cùng mỹ nữ xử lý nhân chi ở giữa bắt quái. Mặc dù đối mỹ nữ kia xử lý người giống như nạ ổ kỳ ỉ nói ạ đều là ly hoạn thực quản ung thư cảm thấy có chút để ý, nhưng cảm khái tại bọn hắn chủ đề nhảy vọt nhanh chóng Chin Hẹn vẫn là bất đắc dĩ lắc đầu. Đúng, bác sĩ Chin ngươi là người công nhân A. Năm đó sạt tình hình bệnh dịch ngươi trải qua sao? Tại Chin Hẹn cảm khái thời điểm, một bên mắt kính bác sĩ bỗng nhiên nhô đầu ra đến, hướng hắn hỏi đến liên quan tới năm đó sạt chuyện. Năm đó ta còn tại đọc sơ chung, trừ lúc ấy trong trường học mỗi ngày đều muốn vẩy nước khử trùng bên ngoài. Không có quá sâu ấn tượng. Mười mấy năm trước chuyện đối với Chin Hẹn mà nói đã ấn tượng 10 phần mơ hồ, mặc dù còn nhớ đến lúc ấy có cái đồng học quả thật bị chẩn đoán chính xác vì sạt người bệnh, nhưng trong trường học dường như cũng không nhận được bất kỳ ảnh hưởng gì, mà vị kia đồng học cũng nhanh liền bị chữa khỏi, một lần nữa trở lại trường học. Nghe được Chin Hẹn nói như vậy, mắt kính bác sĩ nghĩ đến sạt tình hình bệnh dịch phát sinh ở không sai biệt lắm mười mấy năm trước, Chin Hẹn nhớ không rõ cũng là phải thế là lắc đầu từ bỏ tiếp tục hỏi thăm ý nghĩ. Ngược lại hỏi thăm sự tình khác, vốn đang dự định tìm hiểu một chút năm đó công nhân là thế nào khống chế tình hình bệnh dịch, nếu bác sĩ Chin ngươi nhớ không rõ vậy coi như. Vậy ngươi biết Nhật Bản có nhà nào cơ cấu nghiên cứu quan trạng virus cùng mạt virus sao? Ta định tìm bọn hắn yếu điểm tư liệu đến xem. Ngươi tên gọi là gì tới? Không có ý tứ ta lại quên. Chin Hèn vừa chuẩn bị trả lời mắt kính bác sĩ vấn đề, chợt lập tức lại nghĩ không ra tên của hắn, thế là chỉ có thể hỏi lần nữa, nhưng hắn vẫn là hướng hắn giải thích nói, Nhật Bản nghiên cứu quan trạng virus nghiên cứu cơ cấu không nhiều, nghiên cứu mạt virus liền càng ít. Trong ấn tượng giống như Tokyo chỉ có một hai nhà cơ cấu nghiên cứu cái này, cụ thể là nhà nào ta cũng không nhớ rõ. Ta là Hạ Dạ Mọ gì? Mắt kính bác sĩ lần nữa nhấn mạnh tên của hắn, nhưng Chin Hèn luôn cảm giác tên của hắn tựa hồ có chút vấn đề, chính rõ ràng đã ghi nhớ, nhưng lại thoáng qua ở giữa ấn tượng liền bắt đầu mơ hồ, dường như tên của hắn luôn luôn để người không nhớ được giống nhau. Bất quá mặc dù không có ghi nhớ mắt kính bác sĩ tên, nhưng Chin Hèn vẫn là ghi nhớ hắn vấn đề. Ấn mở trên máy vi tính công cụ tìm kiếm, dự định giúp mắt kính bác sĩ tra một chút, ta giúp ngươi lên mạng tra một chút đi. Mặt vi rút nghiên cứu. A, có, Đông Ương Đại học Y khoa Bệnh viện mặt vi rút nghiên cứu tiểu tổ. Thì ra Đông Ương Đại học Y khoa Bệnh viện ngay tại nghiên cứu mặt vi rút sao? Khó trách nhanh như vậy liền có thể làm tốt người bệnh thu trị làm việc. Hở, thế mà chính là Đông Ương Đại học Y khoa Bệnh viện sao? Mắt kính bác sĩ cũng cảm thấy hết sức kinh ngạc. Hắn tiến đến Chin Hèn trước máy vi tính nhìn xem phía trên biểu hiện kết quả tìm kiếm, quả nhiên bởi vì lần này mặt vi rút truyền bá sự kiện, mặt vi rút đã trở thành nóng lục soát chủ đề A. Thế mà có nhiều như vậy bình luận. Chin Hèn cùng mắt kính bác sĩ cùng một chỗ nhìn xem trên Internet liên quan tới lần này mặt vi rút truyền bá sự kiện thảo luận, tuyệt đại bộ phận người đều là tại khiển trách dẫn đến vi rút truyền bá 30 thay mặt nam tử A, nôn từ kịch liệt để người cho là hắn làm cái gì tội ác tẩy trời chuyện. Thời gian tại hai người xem chung trôi đi. Rất nhanh liền đến ăn cơm thời gian. Đến giờ cơm, bác sĩ Chin cùng một chỗ đi ăn cơm đi. Mắt kính bác sĩ nhìn thoáng qua treo ở đồng hồ trên tường, đối Chin Hèn phát ra mời. Chin Hèn Kun, ta làm bẽn tổ, ngươi muốn nếm thử nhìn sao? Là ngươi thích tạ mạ gỗ dạ kỳ cùng sần xào chua ngọt. Nhưng mà Chin Hèn vẫn không trả lời, do nọ chia hì rổ mì liền đã cầm một cái bẽn tổ hộp đi tới trước chỗ ngồi của hắn, đem bẽn tổ hộp mở ra đặt ở trước mặt hắn, ta đã giúp ngươi nóng tốt rồi, nhanh đến thử xem đi. Giò nọ chia bác sĩ. Bác sĩ Chin. Mắt kính bác sĩ không dám tin nhìn xem giò nọ chia hỉ rộ mỉ cùng Chin Hèn, lộ ra một bộ thụ thương biểu lộ, các ngươi hóa ra là loại quan hệ này sao? Ta không có giới thiệu qua sao? Chin Hèn kinh ngạc nhìn mắt kính bác sĩ, ra hiệu giò nọ chia hỉ rộ mỉ ngồi xuống trên đùi của hắn, giò nọ chia hỉ rộ mỉ, bạn gái của ta, chúng ta hiện tại ngay tại kết giao. Không, tình yêu cùng nhiệt bên trong. Chương 37, giải phẫu phương án thay đổi. Đông Đại phụ thuộc bệnh viện trong nhà ăn, Chin Hèn đang cùng Đại Mòn Mạc Kỳ Cổ cùng một chỗ thảo luận liên quan tới nạ ổ kỳ ý nói ạ giải phẫu chuyện. Đại Mòn San, bởi vì ngươi bị cấm chỉ tại Nhật Bản làm nghề y, cho nên lần này trên danh nghĩa ngươi chỉ là đến quan sát giải phẫu, đảm nhiệm thứ ba trợ thủ. Chin Hèn hướng Đại Mòn Mạc Kỳ Cổ giải thích, đây cũng là hắn cùng quẹp giáo sư thương lượng về sau, nghĩ ra được biện pháp, dù sao cấm ngươi tại Nhật Bản làm nghề y chính là Nhật Bản Y sư Hiệp hội. Cho dù là quẹp giáo sư cũng không tốt lật đổ cái này lệnh cấm, chỉ có thể dùng loại phương pháp này để ngươi làm giải phẫu, xin hãy tha lỗi. Đối mặt Chin Hèn giải thích, Đại Mòn Mạc Kỳ Cổ biểu hiện rất không sao cả, không thèm để ý khoát tay áo, mười phần tùy ý nói, thế nào cũng được, chỉ cần để ta động giải phẫu là được. Về nước nhiều ngày như vậy không nhúc nhích giải phẫu, ta đều nhanh xuất hiện giới đoạn phản ứng. Một bên nói như vậy, Đại Mòn Mạc Kỳ Cổ một bên giãy rủa hai tay của mình, nhìn qua dường như biểu hiện có chút nôn nóng. Cái gọi là yêu thích là giải phẫu sao? Chin Hèn có chút kinh ngạc nhìn Đại Mòn Mạc Kỳ Cổ, hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy có người bởi vì không thể làm giải phẫu xuất hiện giới đoạn phản ứng. Lúc này Đại Mòn Mạc Kỳ Cổ nhìn qua quả thực tựa như là một tuần lễ không có chơi đùa nhìn ạ niềm tử trạch giống nhau. So với cái này đến, liên quan tới giải phẫu thuật thức ta có một chút mới ý nghĩ. Đại Mòn Mạc Kỳ Cổ đem Chin Hèn trước đó để ở một bên nạ ổ kỳ ý nói ạ phim ít quang lại cầm lên, đối nguồn sáng nhìn xem. Thực quản á toàn bỏ đi điểm này không thay đổi, nhưng là sau dọc cách trùng kiến thuật, là đem người bệnh dạ dày tiến hành kéo luồn vào đi thực quản trùng kiến. Làm như vậy, sẽ khiến cho người bệnh dạ dày thu nhỏ, thuật hậu sẽ phát sinh muốn ăn hạ xuống thể trọng rất xuống vấn đề. Là như thế này không sai, bất quá đây cũng là giải phẫu chỗ tất nhiên trả ra đại giới, cùng con sống so sánh, một chút thuật hậu di chứng không tinh cái vấn đề lớn hơn gì. Chin Hèn tự nhiên cũng biết giải phẫu sẽ mang tới di chứng, nhưng đây là không cách nào né tránh vấn đề. Chỉ cần áp dụng như vậy giải phẫu phương án liền tất nhiên sẽ tạo thành như vậy di chứng. Dù sao muốn hoàn toàn thanh trừ sinh trưởng tại nạ ổ kỳ ý nói ạ thực quản phụ cận khối u, cũng chỉ có thể đem hắn cái này một bộ phận thực quản hoàn toàn cắt bỏ. mà cắt bỏ về sau thực quản muốn thông qua kéo rỗi dạ dày đến trùng kiến, tất nhiên sẽ tạo thành dạ dày thu nhỏ, dẫn dắt di chứng đã coi như là rất nhỏ. Nói thì nói như thế, nhưng là đối với người bệnh mà nói như vậy di chứng thế nhưng là sẽ ảnh hưởng hắn cả đời. Đại mòn mạch kỳ cổ cũng không có bởi vì giải phẫu di chứng vấn đề không lớn mà coi nhẹ vấn đề như vậy, nàng đối chín hẹn đưa ra mới giải phẫu phương án, cho nên ta định dùng kết tràng trùng kiến hắn thực quản, mà không phải thông qua kéo rỗi dạ dày đến trùng kiến, như vậy có thể đem dạ dày công năng giữ lại, đồng thời cũng có thể đem thuật hậu mang đến di chứng xuống đến thấp nhất. Nghe được đại mòn mạch kỳ cổ nói như vậy, chín hẹn cao mày lo lắng lấy giải phẫu phương án thay đổi mang đến hậu quả. Làm bác sĩ ngoại khoa, vẫn là Đông Đại Y học bộ tiến sĩ. Chin hẹn tự nhiên có thể rõ ràng đái mòn mà kỳ cổ làm như vậy chỗ tốt. Nhưng là đồng dạng, hắn cũng rõ ràng làm như vậy gia tăng giải phẫu độ khó. Dùng kết tràng. Như vậy giải phẫu độ khó là không phải quá cao rồi. Trước muốn cắt bỏ khối u cùng thực quản, lại từ phần bụng gỡ xuống một đoạn kết tràng, còn muốn đem cắt đứt tràng đạo khâu lại, cuối cùng mới là dùng kết tràng trùng kiến thực quản. Cái này so nguyên bản giải phẫu phương án nhiều hai bước, giải phẫu độ khó cùng nguy hiểm đều gia tăng thật lớn. Ngươi có nắm chắc hoàn thành đài này giải phẫu sao? Suy nghĩ tỉ mỉ một phen cái này giải phẫu phương án lợi và hại, Chin hẹn hướng đài mòn mạch kỳ cổ hỏi. Đương nhiên, nếu ta có thể đưa ra như vậy giải phẫu phương án tự nhiên là có thể hoàn thành nó. Bởi vì, ta là sẽ không thất bại. Đài mòn mạch kỳ cổ tự tin cười một tiếng, còn nói ra nàng thường dùng câu kia câu cửa miệng. Lại một lần nữa cảm nhận được đài mòn mạch kỳ cổ trên thân phát ra ba động. Cảm thụ được nàng đang nói ra ta sẽ không thất bại câu nói này lúc cùng nàng trên thân tín ngưỡng chi lực tạo thành cộng minh, Chin hẹn cân nhắc một phen về sau, cuối cùng vẫn là gật đầu đồng ý nàng giải phẫu phương án. Tốt ta, nếu đái mòn san ngươi nói như vậy, vậy ta liền lựa chọn tin tưởng ngươi đi. Nếu lựa chọn tiếp nhận đái mòn mà kỳ cổ chỗ đưa ra thay đổi, Chin hẹn cũng sẽ không lại tiếp tục xoắn xuýt, ngược lại nói với nàng, giải phẫu thời điểm ta sẽ trước hoàn thành khối u cùng thực quản cắt bỏ. Đến nỗi thực quản xây lại bộ phận liền giao cho đại môn bác sĩ ngươi, hy vọng giải phẫu có thể thuận lợi thành công. Nói xong Chin hẹn liền hướng phía đại mòn mạch kỳ cổ vươn tay ra, hy vọng cùng nàng nắm cái tay, cũng coi là cầu chúc giải phẫu thành công. Nhìn xem Chin hẹn ngả vào trước mặt mình bàn tay, đại mòn mạch kỳ cổ sửng sốt một chút, lại nhìn một chút Chin hẹn về sau, lúc này mới có chút chần chờ vươn tay ra cùng hắn nắm một chút, nếu không còn chuyện gì, vậy ta liền đi trước, giải phẫu thành công nhớ kỹ chuyện ngươi đáp ứng ta. Yên tâm. Quên không được. Nghe được đái mòn mạch kỳ cổ nâng lên lời hứa của mình, Chin hẹn nở nụ cười. Đưa mắt nhìn đái mòn mạch kỳ cổ tiêu sái rời đi phòng ăn, Chin hẹn lúc này mới đem trên bàn nạ ổ kỳ ị nói ạ bệnh lịch một lần nữa thu lại chuẩn bị về văn phòng. Chỉ là ngay tại Chin hẹn dọn dẹp đồ vật thời điểm, nhìn thấy hắn rốt cục nói xong sự tình hỉ gạ xì ra mà bác sĩ chợt ngồi tại Chin hẹn trước mặt, gọi hắn lại, bác sĩ Chin, ngươi mới vừa rồi là tại cùng người thảo luận ngươi người bệnh giải phẫu phương án sao? Đúng vậy a, có vấn đề gì sao? Chin hẹn ngẩng đầu nhìn hỉ gạ xì dạ mạ bác sĩ một chút, chợt nhớ tới bệnh nhân của hắn cũng là thực quản ung thư, thế là có chút lý giải hướng hắn hỏi, hỉ gạ xì dạ mạ bác sĩ bệnh nhân của ngươi cũng là thực quản ung thư a? Ngươi là muốn biết ta giải phẫu phương án? Hỉ gạ xì dạ mạ bác sĩ vội vàng nhẹ gật đầu, đồng thời hướng Chin hẹn giải thích nói, bệnh nhân của ta gọi là hạ nảy a mạ ba huệ, là trên internet 10 phần được người yêu mến mỹ nữ xử lý người. Nàng sở hoạn cũng là cùng bác sĩ Chin bệnh nhân của ngươi giống nhau thực quản ung thư. Ta nguyên bản giải phẫu phương án cũng là cùng bác sĩ Chin ngươi trước đó nói giải phẫu phương án giống nhau, cắt bỏ thực quản về sau, thông qua kéo rỗi dạ dày tiến hành thực quản xây lại. Nhưng là người bệnh nếu là xử lý người lời nói, hiển nhiên sẽ không tiếp nhận như vậy sẽ đối nàng tương lai nghề nghiệp kiếp sống tạo thành ảnh hưởng giải phẫu phương án. Chin hẹn nghe xong hỉ gạ xì ra mà bác sĩ giới thiệu, liền biết rõ ràng hắn đến tìm mục đích của mình. Dù sao kéo rỗi dạ dày rất có thể xuất hiện hầu trở lại thần kinh tê liệt tạo thành âm thanh dị thường, nhấm nuốt cùng nuốt khó khăn, thậm chí là vị giác chịu ảnh hưởng. Đối với xử lý người mà nói, thế nhưng là sẽ hủy đi nàng nghề nghiệp kiếp sống chuyện. Đúng vậy, cho nên ta vừa rồi nghe được bác sĩ Chin ngươi tại cùng người thảo luận không cần kéo rỗi dạ dày cũng có thể tiến hành thực quản xây lại giải phẫu phương án, ta liền muốn đến hỏi một chút ngươi hỉ gạ xỉ dạ mà bác sĩ có vẻ hơi khó mà mở miệng. Dù sao nghe lén người khác nói chuyện là phi thường không lễ phép hành vi, nhưng hắn vẫn là hướng Chin hẹn xin nhờ nói, bác sĩ Chin, chuyện này quan hệ đến hạ này a mạ tiểu thư nhân sinh tương lai, còn xin ngươi nhất thiết phải giúp ta một chút. Nói, khi gạ xì ra mạ bác sĩ liền từ trên chỗ ngồi đứng lên, hướng phía Chin hẹn dùng sức bái một cái. Thế nhưng là ta giải phẫu phương án là thông qua kết tràng xây lại thực quản, giải phẫu độ khó rất lớn. Ta cũng là thông qua quan hệ tìm bạn bè hỗ trợ mới có nắm chắc hoàn thành cái này giải phẫu, coi như nói cho hỉ gạ xì dạ mạ bác sĩ ngươi giải phẫu phương án, ngươi có nắm chắc hoàn thành nó sao? Chin Hẹn cảm thấy có chút vào đầu, dù sao cái này giải phẫu phương án là Đại Mòn Mạch Kỳ Cổ nói ra, nàng mới có nắm chắc hoàn thành giải phẫu. A. Khi gạ xì ra mạ bác sĩ mắt trợn tròn. Chương 38, hoài nghi. Hẹn ca, sự tình lần trước thật phải thật tốt cảm ơn ngươi, nếu như không phải ngươi nhắc nhở lời nói, chúng ta căn bản liền không biết nghĩ đến người chết nguyên nhân cái chết sẽ là tật bệnh, chỉ sợ còn tại bài trừ điều tra hắn đến cùng chúng độc gì đâu. Một gian Tokyo đầu đường rất thường gặp quán đồ nướng bên trong, Quẹp Rồ Cụ Rồ nói với Chin Hẹn lấy cảm tạ, đồng thời hướng hắn giới thiệu bên người nữ tử. Vị này là chúng ta ưu giờ y giải phẫu pháp y mì dù mì mì cổ tỏ, cô kia di thể chính là từ nàng phụ trách giải phẫu. Trước đó bởi vì Hẹn ca nhắc nhở của ngươi, chúng ta mới có thể tra được người chết chân chính nguyên nhân cái chết, cho nên mì dù mì bác sĩ nói nhất định phải cảm tạ ngươi. Ngươi tốt bác sĩ Chin, ta là mì dù mì mì cổ tỏ, chuyện lần này thật nhờ có nhắc nhở của ngươi chúng ta mới có thể tìm được chính xác nguyên nhân cái chết, ưu giờ y có thể kịp thời phát hiện mặt virus truyền bá cũng phải nhờ có nhắc nhở của ngươi. Thần kho sở trường lúc đầu còn nói muốn mời ngươi ăn cơm ngỏ ý cảm ơn, nhưng hắn hôm nay muốn đi Đông Ương Đại học Y khoa bệnh viện bên kia, cho nên cô ý ủy thác ta cùng Quẹp Côn hướng ngươi nói tạ, thật vạn phần cảm tạ. Ngồi tại Quẹp Rồ Cụ Rồ bên người nữ tử một đầu tóc ăn, vóc dáng nhìn qua nho nhỏ, vừa nói cảm tạ, một bên hướng Chin Hẹn nghiêm túc bái một cái. Đối với Mỹ dù Mỹ Mỹ cổ tỏ cảm tạ, Chin Hẹn chỉ là mười phần tùy ý cười cười liền khiêm tốn nói, chỉ là một chuyện nhỏ, không đáng trịnh trọng như vậy cảm tạ. Mà lại loại chuyện này coi như không có nhắc nhở của ta, tin tưởng mì dù mì bác sĩ cũng có thể tìm tới người chết chân chính nguyên nhân cái chết. Ngược lại là rổ cụ rổ tiểu tử ngươi, liền cấp tính thận tổn thương sinh ra nguyên nhân đều không nhớ rõ, nếu để cho Quẹp giáo sư biết, hắn đánh không chết ngươi mới là lạ. Chin Hẹn lời nói lập tức để Quẹp rổ cụ rổ trên mặt nguyên bản đắc ý không nhịn được, hết sức khó xử cúi đầu, giả vờ như ăn cái gì dáng vẻ, che giấu bối rối của mình. Một bên mỉ rủ mỉ mỉ cổ tỏ nhìn xem Quẹp Rồ Cụ Rồ bộ dáng này, lập tức hiếu kỳ nhìn về phía Chin Hẹn, bác sĩ Chin ngươi nói Quẹp giáo sư là. Quẹp giáo sư chính là phụ thân của Rồ Cụ Rồ, Đông Đại phụ thuộc bệnh viện ngoại khoa bộ trưởng, cũng là ta hiện tại cấp trên. Ta tại Đông Đại đọc tiến sĩ nghiên cứu sinh thời điểm, Quẹp giáo sư liền là đạo sư của ta, cũng là lúc kia nhận biết Rồ Cụ Rồ. Chin Hẹn hướng mỉ rủ mỉ mỉ cổ tỏ giải thích chính mình cùng Quẹp giáo sư quan hệ trong đó, đồng thời nhìn về phía cúi đầu Quẹp Rồ Cụ Rồ. Thở dài một hơi nói, Quẹp giáo sư một mực đối Rồ Cụ Rồ yêu cầu rất nghiêm, cho nên nếu như hắn biết Rồ Cụ Rồ liền loại vấn đề này đều muốn chuyên môn đến hỏi ta, khẳng định sẽ rất tức giận. Đông Đại phụ thuộc bệnh viện ngoại khoa bộ trưởng. Mỹ Du Mỹ Mỹ cổ tỏ trận to mắt nhìn Chin Hẹn, có chút không dám tin đưa mắt nhìn sang một bên túi đầu Quẹp Rồ Cụ Rồ, ta nhớ được Quẹp Cun ngươi chỉ là phổ thông. Chỉ là tam lưu đại học y khoa mà thôi. Quẹp Rồ Cụ Rồ không dám ngẩng đầu, trong thanh âm là khó nén tự ti cùng thất lạc. Đường đường Đông Đại phụ thuộc bệnh viện ngoại khoa bộ trưởng con trai, thế mà chỉ là một cái tam lưu y khoa sinh viên đại học, vẫn là học lại một năm mới thi đậu, cái này hiển nhiên là một kiện để Quẹp Rồ Cụ Rồ phi thường tổn thương tự tôn, cũng làm cho Quẹp giáo sư phi thường mất mặt chuyện. Nếu như không phải Chin Hẹn cùng Quẹp Rồ Cụ Rồ quan hệ rất tốt, vẫn là Quẹp giáo sư học sinh, như vậy để hắn hiển nhiên là sẽ không ở bàn ăn nâng lên lên. Ê! Bất kể nói thế nào, chuyện lần này thật phi thường cảm tạ bác sĩ Chin hỗ trợ của ngươi. Thật mười phần cảm tạ. Có lẽ là bởi vì muốn tranh thủ thời gian nhảy qua cái đề tài này, Mị Dụ Mị Mị cổ to lại một lần nữa hướng Chin Hẹn tỏ vẻ lấy cảm tạ, đồng thời bưng lên trên bàn cái chén, hướng Chin Hẹn mời một ly. Cùng Mị Dụ Mị Mị cổ to đụng ly một cái, Chin Hẹn cũng nhảy qua cái này lệnh Quẹp Rồ Cụ Rồ hết sức khó xử cùng mất mặt chủ đề, ngược lại trò chuyện lên lần này mặt virus truyền bá sự kiện, nói đến lần này mặt virus truyền bá sự kiện là các ngươi ưu giờ y một tay phát hiện. Chắc hẳn đối với người chết từ Trung Đông lây nhiễm mặt virus về nước, đến hắn tạ thế khoảng thời gian này phát sinh sự tình các ngươi đều cũng đã điều tra qua đi. Ừm, bởi vì đạt được người chết phụ mẫu cho phép cùng hiệp trợ, đối với người chết tử vong quá trình chúng ta xác thực làm tương đối điều tra tường tận, xin hỏi có vấn đề gì sao? Mị Du Mị Mị cổ tỏ nhìn xem Chin Hẹn. Không biết hắn vì cái gì đột nhiên hỏi lên cái này. Không có gì, chỉ là có kiện sự tình phi thường để ý, cho nên muốn hỏi một chút. Chin Hẹn giống như lơ đãng hỏi đến Mị Dù Mị Mị cổ tỏ, chỉ là hắn vấn đề lại làm cho Mị Dù Mị Mị cổ tỏ cũng nổi lên nghi ngờ. Ta nhìn một chút tin tức gần đây đưa tin, người chết là tại Saudi Arabia đi công tác quá trình bên trong lây nhiễm mặt virus, sau khi về nước ngày thứ 3 bởi vì cảm mạo đi Đông Ương Đại học Y khoa bệnh viện tiến hành kiểm tra sức khỏe, sau đó bệnh phát qua đời, quá trình này không sai à. Mị Dù Mị Mị cổ tỏ nghe xong Chin Hẹn lời nói, hồi ức một chút chính mình điều tra kết quả về sau mới nhẹ gật đầu. Trả lời khẳng định nói, căn cứ chúng ta trước mắt điều tra kết quả đến nói, xác thực như thế, có chỗ nào không đúng sao? Không, chỉ bất quá ta trước đó tra tư liệu thời điểm phát hiện Đông Ương Đại học Y khoa Bệnh viện vừa vặn đang nghiên cứu mạt virus, Nhật Bản số lượng không nhiều mấy cái mạt virus nghiên cứu tiểu tổ trong đó chi cương tốt ngay tại Đông Ương Đại học Y khoa Bệnh viện. Khẽ lắc đầu, nhưng Chin Hẹn nhắc lên chuyện này ở trong lệnh chỗ mà chính mình nghĩ hoặc, bởi vì mạt virus đưa tới triệu chứng tưởng rằng cảm mạo đi kiểm tra sức khỏe, kết quả đi địa phương vừa lúc là toàn Nhật Bản đều số lượng không nhiều mạt virus nghiên cứu cơ cấu, cảm giác có chút trùng hợp. Mà lại tại cùng người chết tiếp xúc qua giữa đám người, hắn công ty người ở trong chỉ có một tên khác nữ người chết được xác nhận lây nhiễm, ngược lại là bệnh viện bên này lại có 8 người lây nhiễm. Tuy nói trong bệnh viện đều là sức miễn dịch thấp bệnh nhân, nhưng cái tỷ lệ này thực tế là có chút hơi cao à. Chin Hẹn lời nói để mị rủ mị mị cổ to động tác lập tức cứng đờ, nàng không dám tin nhìn xem Chin Hẹn, bác sĩ Chin, ngươi sẽ không phải là hoài nghi. Một bên nguyên bản một mực túi đầu quẹp rổ cụ rổ lúc này cũng ngẩng đầu kinh ngạc nhìn Chin Hẹn, hắn hiển nhiên cũng đoán được Chin Hẹn tại hoài nghi gì, Hẹn ca, hẳn là không đến nội a. Nếu nói như vậy, kia người chết hiện tại chỗ gánh vác đều danh. Ta không biết, chẳng qua là cảm thấy quá trùng hợp. Chin Hẹn dùng ngón tay gõ nhẹ trán của mình, tựa hồ là đang phủ định mình ý nghĩ, lại hình như đúng tại bài trừ trong đầu quá nhiều, có lẽ chỉ là ta nhạy cảm. Nhưng nếu như là bệnh viện vì rút hàng mẫu tiết lộ mới đưa đến lần này lây nhiễm sự kiện lời nói, kia người chết chỗ gánh vác ô danh liền thực tế quá hoan uổng. Nếu là có thể tìm tới tại hắn đi Đông Dương Đại học Y khoa Bệnh viện kiểm tra sức khỏe trước đó tiếp xúc với hắn qua, về sau lại không có cùng hắn tiếp xúc qua người liền tốt rồi. Chỉ cần trên thân người này không có vi rút hoặc là kháng thể, liền có thể đánh giá ra người chết đến cùng là tại sao đi Arabia lây nhiễm vẫn là tại Đông Dương Đại học Y khoa Bệnh viện lây nhiễm. Chin Hẹn lời nói để mị rủ mị mị cổ tỏ cùng quẹp rổ cụ rổ đôi mắt đều phát sáng lên, hiển nhiên hai người đều nghĩ đến một cái phù hợp Chin Hẹn chỗ miêu tả điều kiện người. Chương 39, Thí nghiệm. Đông Đại phụ thuộc bệnh viện làm Tokyo Đại học Y học bộ phụ thuộc cơ cấu, tự nhiên cũng có được liên quan tới y dược nghiên cứu phương diện làm việc, phòng thí nghiệm đương nhiên cũng là ắt không thể thiếu phối trí. Trong phòng thí nghiệm, một đám chuột bạch ngay tại từ trong suốt nhựa cây tạo thành lồng bên trong bò qua bò lại, thỉnh thoảng phát ra chi chi tiếng kêu. Muốn tìm một ít thức ăn đến lấp đầy bụng của mình, hoặc là gặm nuốt thứ gì đến mài ngắn bọn chúng kia không ngừng sinh trưởng răng cửa, từ đó tránh bởi vì răng cửa quá dài mà kẹp lại miệng chết đói. Nhưng là rất hiển nhiên, dùng để làm thí nghiệm chuột bạch, bình thường đều không sống tới răng cửa thật dài đến kẹp lại miệng thời điểm, liền sẽ bởi vì các loại thí nghiệm mà bị xử lý, biến thành không thể thu về rắc rưởi. Thậm chí một chút dùng làm dược vật thí nghiệm chuột bạch, còn muốn chuyên môn tiến hành đốt cháy xử lý. Chin Hẹn mang theo phòng hộ kính quang lọc, lúc này chính chuyên chú nhìn chằm chằm bọn này ở trước mặt hắn bò qua bò lại chuột bạch, cẩn thận quan sát lấy bọn chúng trạng thái, đồng thời đem một một ghi chép lại. Từ thí nghiệm bắt đầu đến bây giờ, Chin Hẹn đã ở trong phòng thí nghiệm ngốc không sai biệt lắm mười mấy tiếng, thậm chí đêm qua hắn đều là ở trong phòng thí nghiệm vượt qua, mặc dù không cần đi ngủ chỉ cần minh tưởng, tự thân tố chất thân thể cũng tại tấn thăng về sau vượt xa thường nhân, nhưng mười mấy tiếng làm việc vẫn như cũ để trên mặt của hắn có vẻ hơi mỏi mệt. Chin Hẹn Kun, tình huống thế nào rồi? Tại Chin Hẹn chuyên chú ghi chép thí nghiệm tiến độ thời điểm, do nọ chỉ hỉ rồ mỉ từ bên ngoài đi vào, đứng tại bên cạnh hắn đồng dạng nhiều hứng thú nhìn chằm chằm bọn này chuột bạch, hướng hắn hỏi. Hỉ rồ mỉ làm sao ngươi tới rồi? Chin Hẹn ngẩng đầu xông giỏ nọ chỉ hỉ rồ mỉ nở nụ cười liền đem ánh mắt lại quay lại bọn này chuột bạch trên thân, đồng thời hướng giỏ nọ chỉ hỉ rồ mỉ giải thích nói, tình huống trước mắt coi như thuận lợi, ta làm hai tổ so sánh thí nghiệm, tại tiêm vào tế bào ung thư chuột bạch trên thân sử dụng ta trước kia khai phát dược tề, giảm xuống thân thể của bọn chúng hoạt tính, sau đó một tổ chỉ sử dụng hoạt tính khôi phục dược tề, một cái khác tổ chỉ sử dụng mới dược tề, cuối cùng một tổ tắc hai loại dược tề đều sử dụng đến tiến hành so sánh. Trước mắt đến xem, ba tổ thí nghiệm hàng mẫu tình huống cũng còn tính lý tưởng, tổ thứ nhất chuột bạch tại tiêm vào hoạt tính khôi phục dược tề về sau, thân thể hoạt tính có rõ ràng cải thiện, tổ thứ ba chuột bạch cũng giống như vậy, chỉ có tổ thứ hai chuột bạch thân thể hoạt tính không có rõ ràng biến hóa. Bất quá cái này cũng không có vượt qua dự liệu của ta, chỉ là đơn thuần thay thế dược tề lời nói, cũng không thể cải thiện chuột bạch thân thể hoạt tính. Này thí nghiệm nếu thuận lợi, cũng đừng đem chính mình làm cho quá gấp. Do nọ chia hỉ rồ mì nghe được Chin Hẹn nói thí nghiệm thuận lợi, trên mặt cũng có vui mừng, chỉ là nàng cũng không có nói với Chin Hẹn ra lời chúc mừng, mà là đối với hắn khuyên, ta nghe nói ngươi từ tối hôm qua đến bây giờ mười mấy tiếng đều đợi ở trong phòng thí nghiệm, ban đêm cũng không sao cả ngủ, cái này sao có thể được đâu. Thí nghiệm mặc dù trọng yếu, đừng đem chính mình mệt mỏi hư rồi, đi nghỉ trước một cái đi. Hiện tại còn không thể ngừng, ta nhất định phải cách mỗi một tiếng ghi chép một lần chuột bạch tình huống, hơn nữa còn cần nhìn chằm chằm vào tránh xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn, không có trợ thủ cũng chỉ có thể chính mình bên trên. Chin hèn cự tuyệt do nọ chia hì dô mì thuyết phục, bất quá vì trấn an bạn gái của mình, không để nàng lo lắng, Chin hèn vẫn là nói với nàng, yên tâm đi, chỉ là mười mấy tiếng thí nghiệm mà thôi, ta lúc đầu cùng ý nói ạ trong trường học làm động vật thí nghiệm thời điểm, chúng ta đều là như vậy liên tiếp vài ngày không gián đoạn nhìn chằm chằm, không có vấn đề. Nhưng mà Chin hèn lời còn chưa nói hết, do nọ chia hì dô mì liền hết sức tức giận đem hắn trong tay thí nghiệm bản ghi chép đoạt mất, trừng trong mắt nhìn xem hắn, ngươi như vậy là sẽ đem mình thân thể phá đổ. Lúc trước các ngươi là hai người có thể thay phiên không phải sao? Mà lại hiện tại nạ ổ kỳ san là ung thư thời kỳ cuối đang nằm tại trên giường bệnh chờ ngươi cứu hắn không phải sao? Nếu như thân thể của ngươi đổ lời nói, ai tới cứu nạ ổ kỳ san đâu? Coi như không vì chính ngươi suy nghĩ, ngươi cũng phải vì đang chờ ngươi cứu hắn nạ ổ kỳ san suy tính một chút ta. Chính là vì muốn cứu y nói ạ, ta mới không thể dừng lại a. Nhìn xem sinh khí giỏ nọ chỉa hỉ dô mì, Chin hẻn cũng không có bởi vì ghi chép bị đánh gãy mà tức giận. Chỉ là ôn hòa xong giỏ nọ chia hỉ dô mì giải thích, chính là bởi vì ý nói ạ còn nằm tại trên giường bệnh chờ lấy ta cứu hắn. Cho nên ta mới không thể dừng lại. Chỉ có ta sớm ngày hoàn thành thí nghiệm, đem dược tề đẩy tới đến có thể lâm sàng ứng dụng giai đoạn, mới có thể đi cứu hắn không phải sao. Chin hèn đưa tay muốn từ giỏ nọ chia hỉ dô mì trong tay cầm lại chính mình thí nghiệm bản ghi chép, nhưng là rút hai lần không có rút động, giỏ nọ chia hỉ dô mì ngón tay nắm thật chặt thí nghiệm bản ghi chép một chỗ khác. Lệnh Chin hẹn không cách nào đem này từ trong tay nàng rút ra. Hỉ dỗ mỉ Chin hẹn minh bạch thành bên trong hỉ dỗ mỉ đối với mình quan tâm, nhưng làm thí nghiệm hiển nhiên không thể bởi vì chính mình quá mệt mỏi liền đem thí nghiệm ném ở một bên đi nghỉ ngơi, mà lại lấy thân thể tố chất của hắn, kỳ thật kiên trì cũng không có vấn đề quá lớn, nhưng mà những lời này hắn lại không cách nào cùng dò nọ chia hỉ dỗ mỉ nói rõ, chỉ có thể ôn nhu nhìn chăm chú lên bạn gái của mình, chậm rãi đẩy ra ngón tay của nàng, đem thí nghiệm bản ghi chép cầm trở về. Thế nhưng là giỏ nọ chia hỉ dỗ mỹ bị Chin hẹn ánh mắt đánh bại, nàng nhìn xem Chin hẹn cắn môi một cái, muốn nói ra thuyết phục Chin hẹn thay đổi tâm ý lời nói đến, nhưng lại nghĩ không đến bất luận cái gì có thể thay đổi tâm ý của hắn lý do thoái thác. Yên tâm đi, hỉ dỗ mỹ. Chin hẹn ôm lấy bạn gái của mình, nhẹ nhàng đưa nàng ôm ở trong ngực, an ủi nàng, thân thể của ta chính ta biết, nếu quả thật gánh không được lời nói, ta sẽ không gượng chống. Mặc dù trong phòng thí nghiệm cũng không có những người khác, nhưng Chin hẹn như vậy thân mật động tác vẫn là để giò nọ chia hì dô mì có chút xấu hổ, từ trong ngực hắn tránh ra, trên mặt cũng không nhịn được mang lên mấy phần ngượng ngùng. Bắt ngươi không có cách nào. Giò nọ chia hì dô mì cuối cùng vẫn là lựa chọn thỏa hiệp, bất quá nàng vẫn là nâng lên gương mặt, xong Chin hẹn tức giận nói, mặc dù ta quản không được ngươi tiếp tục làm thí nghiệm, nhưng điểm tâm vẫn là muốn ăn. Ngươi cho đến bây giờ, còn không có ăn điểm tâm A. Ta đi mua cho ngươi bữa sáng, làm thí nghiệm quên ăn cơm làm sao có thể đâu. Lần này Chin hẹn không có phản bác, thuận theo nhẹ gật đầu, biết, kia giúp ta mang hai cái cơm nắm, còn có cà phê đi, muốn không đường cà phê. Biết, cơm nắm cùng không đường cà phê. Nói xong, gió nỏ chia hì dô mì nhón chân lên, tại Chin hẹn trên gương mặt hôn một cái, lúc này mới đi ra phía ngoài. Sờ lấy trên mặt vừa bị gió nỏ chia hì dô mì hôn qua địa phương, Chin hẹn nghiêng đầu nở nụ cười, một lần nữa ngồi tại bàn thí nghiệm trước, mở ra thí nghiệm bản ghi chép. Tiếp tục lấy mới vừa rồi bị giò nọ chia hỉ dỗ mì đánh gãy làm việc. Không có ý tứ, quay dậy. Tại giò nọ chia hỉ dỗ mì rời đi về sau không lâu, phòng thí nghiệm môn lại bị đẩy ra, lần này đi vào là hỉ gạ xỉ dạ mạ bác sĩ cùng nạc gạ họa sở xù mụ. Hai người đi đến Chin hẹn trước mặt, đồng loạt hướng hắn bái một cái về sau mới nói rõ lấy chính mình ý đồ đến. Chúng ta nghe nói bác sĩ Chin ngươi tại làm thí nghiệm, liền nghĩ tới xem một chút có không có gì có thể hỗ trợ địa phương. Hỗ trợ? Chin hẹn cảm giác có chút ngoài ý muốn. Ách, là như vậy, ta đem trước đó bác sĩ Chin ngươi nói giải phẫu phương án nói cho hạ này A Mạ tiểu thư, nàng hy vọng cũng có thể áp dụng cái này giải phẫu phương án, nhưng là chính ta thực tế là không có nắm chắc hoàn thành như vậy giải phẫu, cho nên ta nghĩ mời bác sĩ Chin ngươi giúp ta một chút. Khi gạ xì dạ mạ bác sĩ biểu hiện có chút xấu hổ, tựa hồ là vì chính mình lỗ mãng cảm thấy thật có lỗi. Trước giúp ta làm thí nghiệm, lại để cho ta giúp ngươi làm giải phẫu sao? Chin hẹn nghe xong hỉ gạ xì dạ mạ bác sĩ lời nói, suy nghĩ một chút đáp ứng xuống, có thể, bất quá phải chờ tới ta bên này giải phẫu làm xong về sau. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 40, sinh khí. Mặc dù có hỉ gạ xì dạ mạ bác sĩ cùng nạc gạ họa sở sủ mù trợ giúp, Chin hẹn vẫn như cũ cần tùy thời nhìn chằm chằm chuột bạch biến hóa. Chỉ bất quá có hai cái trợ thủ, Chin Hèn cũng là không cần một người nhìn chằm chằm ba tổ chuột bạch khổ cực như vậy, có thể nhín chút thời gian đến hơi nghỉ ngơi một chút. Bác sĩ Chin, cái này thí nghiệm muốn quan sát bao lâu a? Một bên viết ghi chép, Nạc Gà Họa Sở Sủ Mù một bên hiếu kỳ hướng Chin Hèn hỏi. Làm nghiên tu y hắn đã thành thói quen tại giúp chính thức bác sĩ làm việc, ngược lại là không có cái gì tâm tình mâu thuẫn, chỉ là đối với cái này thí nghiệm rốt cuộc muốn làm bao lâu cảm thấy hiếu kỳ. Ngồi ở một bên đang lúc ăn giỏ nọ chĩa hì rổ mì mang đến cho hắn bữa sáng Chin Hèn nghe được Nạc Gà Họa Sở Sủ Mù vấn đề, đem miệng bên trong cơm nắm nuốt xuống về sau mới hồi đáp, toàn bộ thí nghiệm muốn tiếp tục 72 giờ không gián đoạn quan sát, ta cần biết dược tề tiêm vào về sau sẽ có cái dạng gì bất lương phản ứng. Hai loại mới dược tề thành phần đều là tự nhiên chất lọc vật, sẽ không ở nhân thể tạo thành trầm tích, 72 giờ thay cũ đổi mới đủ để đem tất cả mọi thứ bài xuất bên ngoài cơ thể. 72 giờ sao? Nói cách khác, thí nghiệm còn phải lại tiếp tục 2 ngày thời gian. Nạc Gà Họa Sở Sủ Mù một mặt hiếu kỳ, mặc dù cũng là đại học y khoa tốt nghiệp, nhưng hắn cũng không phải là đông đại xuất thân, tăng thêm học lại là ngoại khoa, thời gian dài như vậy động vật thí nghiệm hắn cũng không có làm qua, bởi vậy không khỏi cảm thấy có chút thấp thỏm cùng mới lạ. Chuẩn xác mà nói còn có 56 tiếng, từ hôm qua đến bây giờ đã qua 16 tiếng. Chin Hèn đưa trong tay cơm nắm ăn xong, uống một ngụm cà phê đem miệng bên trong lưu lại hạt cơm cùng một chỗ nuốt xuống. Đi đến Nạc Gà Họa Sở Sủ Mù bên người đập sợ bờ vai của hắn, nói với hắn, ta trước nghỉ ngơi một chút, ngươi cách mỗi nửa giờ ghi chép một lần, 2 tiếng về sau gọi ta, nếu có cái gì đột phát tình trạng liền lập tức đánh thức ta. Có lẽ là trước kia chưa hề làm qua chuyện như vậy, Nạc Gà Họa Sở Sủ Mù biểu hiện có chút sợ hãi, vội vàng muốn hướng người trẻ tuổi nói cái gì. Yên tâm đi bác sĩ Chin, có ta nhìn chằm chằm không có vấn đề. Chỉ là Nạc Gà Họa Sở Sủ Mù còn chưa kịp mở miệng. Một bên hỉ gạ xỉ giả mạ bác sĩ ngược lại là đoạt tại lúc trước hắn làm ra cam đoan. Giao cho các ngươi. Chin Hèn nhẹ gật đầu, nở nụ cười liền hướng phía phòng thí nghiệm nơi hẻo lánh bên trong ghế sofa đi đến, dự định nghỉ ngơi một chút. Nhìn thấy Chin Hèn ngồi xuống nơi hẻo lánh bên trong trên ghế salon, Nạc Gà Họa Sở Sủ Mù lúc này mới nhỏ giọng hướng hỉ gạ xỉ giả mạ bác sĩ hỏi, hỉ gạ xỉ giả mạ bác sĩ, thí nghiệm muốn tiếp tục thời gian dài như vậy sao? Cái này coi như ngắn. Có dược vật thí nghiệm thậm chí muốn làm 1 tháng. Bất quá đồng dạng đều là trong phòng thí nghiệm có mấy cái trợ thủ luân phiên, có rất ít giống bác sĩ Chin như vậy, dự định một người đem thí nghiệm làm xong hỉ gạ xỉ giả mạ bác sĩ đối chuyện như vậy sớm đã thành thói quen. Dược vật thí nghiệm bởi vì muốn quan sát dược vật đối vật thí nghiệm tạo thành các loại ảnh hưởng, thậm chí sẽ có dài đến mấy tháng thậm chí 1-2 năm quan sát kỳ, như vậy chỉ tiếp tục 72 giờ quan sát kỳ thật đã coi như là ngắn. Nhìn xem Nạc Gà Họa Sở Sủ Mù trên mặt vẫn là ngơ ngác mê mê dáng vẻ, thì gạ xì dạ mạ bác sĩ đập hắn một chút, chớ nghĩ đông nghĩ tây, nghiêm túc làm việc đi. Bác sĩ Chin khai phát loại này dược vật thế nhưng là vượt thời đại, nếu như thí nghiệm thành công vận dụng đến lâm sàng, là thật có thể thay đổi thế giới. Có thể tham dự như vậy thí nghiệm, ngươi tiểu tử thế nhưng là nắm lấy cơ hội. Nghe được hỉ gạ xì dạ mạ bác sĩ nói như vậy, Nạc Gà Họa Sở Sủ Mù lúc này mới phân chấn một chút tinh thần của mình. Đem tinh lực vùi đầu vào thí nghiệm bên trong. Tuy nói Chin Hèn là cùng Nạc Gà Họa Sở Sủ Mù nói mình muốn nghỉ ngơi 2 tiếng, nhưng trên thực tế hắn chỉ nằm ước chừng không đến 1 tiếng liền từ trên ghế xạ lòn ngồi dậy. Nhưng mà thí nghiệm trước sân khấu chỉ còn lại có Nạc Gà Họa Sở Sủ Mù một người tại ghi chép 3 tổ thí nghiệm hàng mẫu tình trạng, vốn nên ở đây hỉ gạ xỉ giả mà bác sĩ cũng đã không gặp. Hàng mẫu tình huống thế nào? Nhìn thấy tình huống như vậy Chin Hèn chỉ là hỏi Nạc Gà Họa Sở Sủ Mù một câu. Liền cầm lấy đặt ở trên bàn thí nghiệm bản ghi chép lật xem, thì gạ xì dạ mạ bác sĩ đâu. Hàng mẫu tình huống tốt đẹp, trên cơ bản không có gì thay đổi. Thì gạ xì dạ mạ bác sĩ là vừa rồi có điện thoại đến tìm hắn, hắn bệnh nhân hạ này ạ mạ tiểu thư xảy ra chẳng huống. Cần hắn lập tức đi tới. Nghe được Chin Hèn hỏi hỉ gạ xì dạ mạ bác sĩ, Nạc Gà Họa Sở Sủ Mù vội vàng giúp hắn giải thích một câu, cũng không muốn để Chin Hèn hiểu lầm hắn là chuồn đi. Vị mỹ nữ kia đầu bếp hạ này ạ mạ tiểu thư sao? Chin Hèn tự nhiên là nhớ kỹ hỉ gạ xỉ dạ mạ bác sĩ bệnh nhân này, nàng cũng là hỉ gạ xỉ dạ mạ bác sĩ chủ động tới hỗ trợ nguyên nhân. Bất quá loại chuyện này hiển nhiên quấy nhiều không đến Chin Hèn, xem hết thí nghiệm ghi chép, lại kiểm tra một lần thí nghiệm hàng mẫu, Chin Hèn lúc này mới nói với Nạc Gà Họa Sở Sủ Mù, Nạc Gà Họa San ngươi giúp ta lại chầm chầm một hồi, ta đi rửa cái mặt, vừa rồi híp mắt một chút cả người cảm giác có chút không thanh tỉnh. Không có vấn đề, bác sĩ Chin ngươi có thể lại nghỉ ngơi nhiều một chút. Ta hôm nay không có việc gì, có thể một mực giúp ngươi xem. Nạc Gà Họa Sở Sủ Mù nhìn xem Chin Hèn, gặp hắn trên mặt vẫn như cũ có mỏi mệt thần sắc, nhịn không được hướng hắn khuyên lơn. Nhưng mà Chin Hèn không nói thêm gì, chỉ là tại hắn vô lên bả vai, liền quay người rời đi phòng thí nghiệm. Tại toilet đơn giản rửa mặt, Chin Hèn chợt nhớ tới mình hôm nay còn chưa có đi nhìn nạ ổ kỳ ý nói ạ, nghĩ đến trong phòng thí nghiệm có nạc gạ hỏa sở sụ mù đỉnh lấy, trong thời gian ngắn sẽ không có chuyện gì, phòng tắm hắn dùng khăn giấy lau khô trên mặt nước động, liền hướng phía nạ ổ kỳ ý nói ạ phòng bệnh đi đến. Nạ ổ kỳ ý nói ạ phòng bệnh chỉ là phổ thông phòng bệnh nặng, bất quá đông đại phụ thuộc bệnh viện điều kiện rất tốt, cho dù là phòng bệnh nặng cũng là 4 người một gian, mà lại điều kiện cũng không kém. Sau khi Chin Hèn đi tới phòng bệnh thời điểm, lại phát hiện nạ ổ kỳ ý nói ạ giường bệnh đã không, đồng thời thu thập thật chỉnh tề, không hề giống là lâm thời có việc ra ngoài. Chin Hèn lập tức giật mình, thật nhanh xông ra phòng bệnh, kiểm tra một chút cổng bảng số phòng, phát hiện tên của nạ ổ kỳ ý nói ạ đều không có thời điểm, lúc này mới hướng phía y tá đứng chạy tới. Số 4 phòng bệnh bệnh nhân nạ ổ kỳ ý nói ạ đi đâu rồi? Hắn làm sao không tại phòng bệnh, các ngươi có trông thấy hắn sao? Y tá đứng trước, Chin Hèn một mặt lo lắng hỏi đến. A, bác sĩ Chin, y tá đứng ca trực tiểu hộ sĩ tự nhiên nhận ra Chin Hèn, vội vàng hướng hắn hỏi thăm sức khỏe, nghe được hắn vấn đề ngược lại là thật nhanh hồi đáp, vị kia nạ ổ kỳ san sao. Hắn đã chuyển đến VIP phòng bệnh, là Dạ Mạ Mộ Tô nội khoa bộ trưởng y tứ. A, Dạ Mạ Mộ Tô nội khoa bộ trưởng. Tiểu hộ sĩ nguyên bản còn tại trả lời Chin Hèn vấn đề, chỉ là vừa nâng lên Dạ Mạ Mộ Tô hỉ xạ ẹ. Nàng liền hết sức kinh ngạc nhìn về phía Chin Hèn sau lưng, Dạ Mạ Mộ Tô hỉ xạ ẹ chính đứng ở nơi đó. Dạ Mạ Mộ Tô bộ trưởng, ngươi đây là ý gì? Chin Hèn nhìn xem Dạ Mạ Mộ Tô hỉ xạ ẹ, ánh mắt bên trong toát ra một chút bất mãn. Mặc dù nạ ổ kỳ ý nói ạ có thể vào ở VIP phòng bệnh là một chuyện tốt, nhưng là Dạ Mạ Mộ Tô hỉ xạ ẹ căn bản không có thông báo cách làm của hắn, để hắn cảm thấy nữ nhân này tuyệt đối là muốn lợi dụng nạ ổ kỳ ý nói ạ làm những gì, cái này khiến hắn phẫn nộ phi thường. Dạ Mạ Mộ Tô Hỉ Xạ Ệ tự nhiên cảm giác được Chin Hèn bất mãn, nhưng là theo Dạ Mạ Mộ Tô Hỉ Xạ Ệ, Chin Hèn chẳng qua là một cái rất có tài hoa bác sĩ mà thôi, trừ tài hoa cùng ngạo khí bên ngoài không có gì cả, bởi vậy cũng không ngại bất mãn của hắn, chỉ là dù bận vẫn ung dung nói, bác sĩ Chin nghiên cứu của ngươi thế nhưng là sắp thay đổi thế giới trọng đại y học đột phá, làm trọng yếu ca bệnh, nạ ổ kỳ san làm sao có thể đợi tại phòng bệnh bình thường đâu. Vạn nhất có bệnh nhân giao nhau lây nhiễm làm sao bây giờ? Vẫn là VIP phòng bệnh có người chuyên chiếu cố càng ổn thỏa một chút. Dạ Mạ Mộ Tô Hỉ Xạ Ệ lời nói cùng nàng trong lúc lơ đãng lưu lộ ra ngoài cao ngạo, để Chin Hèn híp mắt lại. Chương 41, đừng khinh thiếu niên nghèo. Chin Hèn ẩn hàm lửa giận ánh mắt cùng Dạ Mạ Mộ Tô Hỉ Xạ Ệ cao ngạo ánh mắt nhìn nhau, hai cô ánh mắt dường như tại vô hình giao phong, trong không khí thậm chí ẩn ẩn truyền đến một cỗ dương cung bạt kiếm mùi thuốc súng, để một bên nhìn thấy hai người rằng có tiểu hộ sĩ đã co lại đến y tá đứng quầy phục vụ đằng sau. Chỉ lộ ra một đôi mắt nhìn lén, thở mạnh cũng không dám. Dạ Mạ Mộ Tô bộ trưởng, nạ ổ kỳ ý nói ạ là ta đồng học, cũng là bệnh nhân của ta, về tình về lý, ngươi đem hắn đổi phòng bệnh chuyện này có phải là hẳn là để người cho ta biết một tiếng. Hai người một phen giằng co, cuối cùng vẫn là Chin Hèn mở miệng trước. Đối mặt Chin Hèn chất vấn, Dạ Mạ Mộ Tô hỉ xạ ẹ hai tay ôm ở trước ngực, dò xét Chin Hèn một phen mới mở miệng hồi đáp, bác sĩ Chin là đang dạy ta làm thế nào chuyện sao. Ta làm sao dám dạy Dạ Mạ Mộ Tô bộ trưởng ngài làm việc. Ta chẳng qua là chỉ là một giới người mới bác sĩ ngoại khoa mà thôi. Chin Hèn nửa là tự rêu nửa là cười lạnh, đi đến Dạ Mạ Mộ Tô hỉ xạ ẹ bên người thấp giọng, dùng một loại trầm thấp ngữ điệu nói với nàng, ta chỉ là muốn nói cho Dạ Mạ Mộ Tô bộ trưởng, ở công nhân có câu tục ngữ, gọi là đừng khinh thiếu niên nghèo. Đừng khinh thiếu niên nghèo. Dạ Mạ Mộ Tô hỉ xạ ẹ đương nhiên nghe hiểu được đây là ý gì, nhưng trong ánh mắt của nàng lưu lộ ra ngoài lại là xem thường. Nàng cũng không cảm thấy trước mắt Chin Hèn có cái gì đáng cho nàng để ý địa phương, hoặc là nói nàng cho rằng vô luận như thế nào Chin Hèn đều không thể hướng nàng khởi xướng khiêu chiến, thậm chí là cho nàng chế tạo phiền phức khả năng. Chin Hèn tự nhiên có thể nghe ra Dạ Mạ Mộ Tô hỉ xạ ẹ trong giọng nói xem thường, cũng không nói thêm gì, chỉ là cười lạnh nhìn nàng một cái, liền quay người rời đi. Nhưng là tại Dạ Mạ Mộ Tô hỉ xạ ẹ lấy ánh mắt rêu cợt nhìn xem Chin Hèn rời đi bóng lưng lúc, hắn âm thanh lại đột nhiên gõ vang tại trong óc của nàng, làm nàng cảm thấy một trận rùng mình. Người thiếu niên mặc dù không có tiền cũng không có quyền thế, nhưng trẻ tuổi chính là bọn hắn lớn nhất vô liếng, ai cũng không biết một cái nhìn qua thường thường không có gì lạ thiếu niên tương lai sẽ lấy được như thế nào thành tựu. Có lẽ trước mắt ngươi xem thường người thiếu niên, tương lai liền sẽ là ngươi không thể trêu vào đại nhân vật. Dạ Mạ Mộ Tô bộ trưởng, ngươi đơn giản là nhìn chúng nghiên cứu của ta, muốn thông qua ý nói ạ tới bắt bóc ta, nhưng mà ngươi nghĩ tới chọc giận ta hậu quả sao? Có lẽ ngươi có thể để ta tại bệnh viện này không tiếp tục chờ được nữa, thậm chí cướp đoạt nghiên cứu của ta thành quả, Nhưng giả mạ mổ tô bộ trưởng ngươi là có hay không có cân nhắc qua, ta tại bị ngươi chọc giận về sau quãng đời còn lại sẽ tận hết sức lực trả thù ngươi. Ngươi lại làm sao biết ta sẽ không nghiên cứu ra lợi hại hơn thành quả đến. Vạn nhất ta tương lai nghiên cứu cầm xuống cái gì quốc tế thưởng lớn, hoặc là dứt khoát không cẩn thận bị giải Nobel dẫn cái tên, Đông Đại sẽ không bỏ qua giống như ngươi đem ta bước đi người A. Đừng khinh thiếu niên nghèo, mọi thứ chớ có làm tuyệt, cho người khác có lưu chỗ trống, cũng là cho mình lưu đầu đường lui. Tự giải quyết cho tốt, Dạ Mạ Mộ Tổ Bộ trưởng. Dạ Mạ Mộ Tổ hỉ xạ ẻ cái chán thấm ra mồ hôi lạnh, nàng cứng đờ đứng tại chỗ, hồi lâu sau mới thô trọng thở hào hẹn, đi lại lảo đảo rời đi, để trốn ở y tá đứng quầy phục vụ phía sau tiểu hộ sĩ cảm thấy vô cùng kỳ quái. Vì cái gì nhìn qua ở vào yếu thế bác sĩ trên thời điểm ra đi hăng hái, mà nhìn qua chiếm ưu thế tuyệt đối Dạ Mạ Mộ Tổ Bộ trưởng lại có vẻ chật vật như thế. Trở lại phòng làm việc của mình, Dạ Mạ Mộ Tổ hỉ xạ ẻ cũng không biết tiểu hộ sĩ nghi hoặc, nhưng chính nàng lại ngồi tại trước bàn làm việc, quần áo trên người đã bị mồ hôi lạnh ướt đẫm. Chin hẹn lời nói kỳ thật đối nàng xung kích cũng không lớn, như vậy đại đạo lý nàng không biết nghe qua bao nhiêu, nếu như nàng là đơn giản như vậy mấy câu nói liền có thể bị dao động người, như vậy nàng cũng sẽ không bằng vào một giới nữ tử chi thân. Tại Nhật Bản nghiêm trọng như vậy trọng nam khinh nữ quốc gia ngồi vào Đông Đại phụ thuộc trong bệnh viện khoa bộ trưởng như vậy trên ghế ngồi. Chân chính để Dạ Mạ Mộ Tổ hỉ xạ e dọa ra một tiếng mồ hôi lạnh chính là Chin hẹn cuối cùng kia lời nói âm thanh là tại trong óc của nàng vang lên, mà lại mỗi một chữ đều như là sấm mùa xuân giống nhau nổ vang, đồng thời lúc ấy thân thể của nàng tựa như là bị thứ gì khống chế lại giống nhau, liền một ngón tay đều không động đậy, biết Chin hẹn kia lời nói xong, nàng mới khôi phục đối thân thể trường khống. Chuyện như vậy đối với Dạ Mạ Mộ Tổ hỉ xạ e đến nói, hiển nhiên thoát ra nàng trường khống. Nàng không biết Chin hẹn là làm sao làm được làm nàng đứng tại chỗ động một cái cũng không thể động. Âm thanh còn tại trong đầu của nàng nổ vang, nhưng nàng tại lúc ấy nhìn xem Chin hẹn bóng lưng rời đi lúc rõ ràng cảm nhận được một trận khó nói lên lời khủng bố cùng áp lực, thật giống như mình bị cái gì kinh khủng đồ vật để mắt tới, đến tự sinh vật bản năng để nàng cảm thấy sinh mệnh của mình nhận uy hiếp. Nếu như muốn tìm cái hình dung, Dạ Mạ Mộ Tổ hỉ xạ ẹ cảm thấy lúc kia Chin hẹn cho cảm giác của nàng tựa như là trong hoang dã phệ nhân hung thú bình thường. Dường như mình tùy thời đều sẽ bị hắn xé nát giống nhau. Thật đáng sợ thuật thôi miên. Dạ Mạ Mộ Tổ hỉ xạ ẹn đếm thử thuyết phục chính mình Chin hẹn cũng không có khủng bố như vậy, hết thể khả năng đều chỉ là hắn nắm giữ một điểm thôi miên tiểu kỹ xảo, đang nhìn mình thời điểm bất chi bất giác đem chính mình thôi miên mà thôi. Ý nghĩ như vậy đương nhiên chỉ có thể coi là bị thai trộm trông, nhưng lại để Dạ Mạ Mộ Tổ hỉ xạ ẹ trong lòng dễ chịu hơn khá nhiều. Mặc dù khả năng tùy thời bị Chin hẹn thôi miên chuyện như vậy vẫn như cũ để Dạ Mạ Mộ Tổ hỉ xạ ẹ cảm thấy lo lắng, nhưng chỉ cần nghĩ như vậy lời nói, liền có thể tạm thời để nàng quên mất Chin hẹn mang đến khủng bố. Dù sao thủ đoạn không biết khủng bố cùng đã biết phương pháp kỹ xảo so sánh, cho người lực uy hiếp là hoàn toàn khác biệt. Có lẽ ý nghĩ như vậy chỉ có thể coi là đang chôn tránh sự thật, nhưng tại gặp được không biết thời điểm, dùng có thể lý giải đã biết đi cưỡng ép giải thích, loại chuyện này nhưng thật ra là nhân loại bản năng. Dạ Mạ Mộ Tổ hỉ xạ ẹ cũng vẹn vẹn chỉ là đem điểm này phát huy đi ra mà thôi. Bất quá cứ việc ý đồ thuyết phục chính mình Chin hẹn cũng không có hắn biểu hiện ra khủng bố như vậy, nhưng là tại Dạ Mạ Mộ Tổ hỉ xạ ẹ trong lòng vẫn là lưu lại Chin hẹn vô cùng nguy hiểm ấn tượng, dù sao một cái nhìn một chút liền có thể thôi miên người của mình, ai cũng không biết hắn đến tột cùng có thể làm ra chuyện như thế nào đến, vạn nhất hắn tùy tiện thôi miên một người, làm cho đối phương đến đâm chết chính mình làm sao bây giờ. Mặc dù Dạ Mạ Mộ Tổ hỉ xạ ẹ cũng không biết Chin hẹn đến tột cùng có thể làm đến một bước kia, nhưng đối với nàng đến nói, chỉ cần có khả năng như vậy tính nàng liền nhất định phải thận trọng lên. Thân là đại nhân vật, từ một cái bình thường nữ bác sĩ đi đến hôm nay Đông Đại phụ thuộc trong bệnh viện khoa bộ trưởng vị trí, Dạ Mạ Mộ Tổ hỉ xạ ẹ thế nhưng là phi thường yêu quý sinh mệnh của mình. Quả nhiên là đừng khinh thiếu niên nghèo sao. Xem ra cần điều chỉnh đối đãi thái độ của hắn. Hiển nhiên, Dạ Mạ Mộ Tổ hỉ xạ ẹ không thể không thừa nhận, mình quả thật xem thường Chin hẹn, cần một lần nữa điều chỉnh đối đãi thái độ của hắn. Thủ đoạn cứng rắn không thành, chuyển thành càng thêm nhu hòa thủ đoạn, đây đối với Dạ Mạ Mộ Tổ hỉ xạ ẹ như vậy người mà nói là phi thường bình thường chuyện. Mặc dù những năm này theo quyền thế của nàng ngày càng tăng lên, nàng đã thật lâu chưa bao giờ dùng qua thủ đoạn như vậy, nhưng đây cũng không có nghĩa là nàng sẽ không lôi kéo. Dính đến lợi ích, cho dù là để nàng quỳ xuống xin lỗi, thậm chí trả giá càng lớn đại giới nàng cũng chỉ sẽ cân nhắc làm như vậy có đáng giá hay không được, mà không phải đi cân nhắc không sao cả tự tôn. Nếu như không phải tuổi của nàng đã quá lớn, Dạ Mạ Mộ Tổ hỉ xạ ẹ thậm chí liền sắc dụ loại chuyện này đều chuẩn bị suy tính một chút. Chương 42, An Bài. Bác sĩ Chin, ngươi trở về rồi. Làm Chin hẹn trở lại phòng thí nghiệm thời điểm, Hỉ gạ xỉ dạ mạ bác sĩ đã trở về, đang cùng nạc gạ họa sở sủ mù cùng một chỗ ghi chép thí nghiệm hàng mẫu số liệu. Chin hẹn xong hỉ gạ xỉ dạ mạ bác sĩ cùng nạc gạ họa sở sủ mù nhẹ gật đầu, không nói thêm gì an vị tại bàn thí nghiệm trước. Trước đó dạ mạ mổ tổ hỉ xạ ẹ chuyện mặc dù để hắn 10 phần phẫn nộ, nhưng còn không đến mức ảnh hưởng đến tâm tình của hắn, thật giống như có người trên đường bị chó hoang sủa vài tiếng rất tức giận, nhưng lại sẽ không một mực so đo loại chuyện này. Một lần nữa kiểm tra một lần thí nghiệm hàng mẫu, xác nhận cũng không có chuột bạch xuất hiện dự tính bên ngoài phản ứng, Chin hẹn hài lòng nhẹ gật đầu, thế này mới đúng hỉ gạ xì dạ mạ bác sĩ cùng nạc gạ họa sở sủ mù nói cảm tạ, thí nghiệm hiện tại tiến hành rất thuận lợi, vất vả hai vị đến giúp đỡ, nếu như có chuyện các ngươi trước tiên có thể đi làm, nơi này không cần nhiều người như vậy nhìn chằm chằm vào. Nghe được Chin hẹn nói như vậy, nạc gạ họa sở sủ mù dẫn đầu lắc đầu, tỏ vẻ không sao cả nói, ta chỉ là nghiên tu ý, bình thường bản thân liền là cho cái khác bác sĩ trợ thủ. Không có việc gì. Ở đây hỗ trợ, ngược lại có thể hướng bác sĩ Chin ngài học ít đồ. Nạc gạ họa sở sủ mũ lời nói để Chin hẹn không thể phủ nhận nhẹ gật đầu. Hắn nếu nguyện ý ở chỗ này hỗ trợ, Chin hẹn tự nhiên cũng sẽ không đem hắn đuổi đi, mà lại đi theo tự mình làm thí nghiệm, cũng xác thực có thể để nạc gạ họa sở sủ mũ học được một vài thứ. Nạc gạ họa ngươi nếu nói như vậy, vậy liền hảo hảo nghiêm túc học đi, có cái gì không hiểu đều có thể hỏi ta. Cảm ơn bác sĩ Chin. Nạc gạ họa sở sủ mù vội vàng hướng Chin hẹn ngỏ ý cảm ơn, tại Đông Đại phụ thuộc bệnh viện chỗ như vậy, không phải Đông Đại xuất thân nghiên tu y muốn học được đồ vật là rất khó một việc, đại đa số thời điểm giống nạc gạ họa sở sủ mù như vậy nghiên tu y đều sẽ bị giáo sư hoặc là cái khác bác sĩ xem như khổ lực hoặc là tạp công đến lĩnh dụng, Chin hẹn nguyện ý dạy hắn đồ vật, mà không phải để hắn tự học đã là để hắn mừng rỡ chuyện. Ngược lại là một bên hỉ gạ xỉ dạ mạ bác sĩ trên mặt biểu lộ có chút do dự. Làm chính thức bác sĩ hắn hiển nhiên không có khả năng giống nạc gạ họa sở sủ mù thời gian dài như vậy ngâm mình trong phòng thí nghiệm. Không nói hắn còn có bệnh nhân của mình, riêng là mỗi ngày lệ cũ tuần sát phòng bệnh chính là hắn phải đi. Nhìn thấy hỉ gạ xì dạ mạ bác sĩ trên mặt do dự, Chin hẹn cười với hắn một cái, hỉ gạ xì dạ mạ bác sĩ ngươi có chính mình sự tình thì đi giải quyết trước đi, nơi này có nạc gạ họa hỗ trợ cũng đã đầy đủ. Đến nỗi hà này ạ mạ tiểu thư giải phẫu, ta sẽ hỗ trợ. Vậy liên quá tốt rồi. Hạ này ạ mạ tiểu thư bên trên buổi trưa bệnh tình còn có chút nhiều lần, nếu có Chin hẹn bác sĩ ngươi hỗ trợ có thể mau chóng động giải phẫu lời nói, đối hạ này ạ mạ tiểu thư mà nói không thể nghi ngờ là không thể tốt hơn. Rốt cục đợi đến Chin hẹn đáp ứng hỗ trợ, cái này khiến một mực đối hạ này ạ mạ ba huệ bệnh tình lo lắng không thôi nạc gạ họa sở sủ mù cảm thấy 10 phần cao hứng, dù sao lo lắng của hắn không chỉ có riêng chỉ là bác sĩ đối với bệnh nhân lo lắng, quan hệ này đến hắn nửa đời sau hạnh phúc. Nhìn xem hỉ gạ xì dạ mạ bác sĩ kích động dáng vẻ, Chin hẹn tự nhiên nhìn ra ý đồ của hắn, hướng hắn trêu chọc cười xấu xa đứng dậy. Nhìn thấy Chin hẹn trên mặt cười xấu xa, hỉ gạ xì dạ mạ bác sĩ cảm thấy có chút xấu hổ, làm bác sĩ cùng bệnh nhân phát sinh tình cảm cái gì, cái này thực sự không phải một kiện để người cảm thấy hào quang chuyện. Nhưng từ đối với hạ này ạ mạ ba huệ tình cảm, hỉ gạ xì dạ mạ bác sĩ vẫn là cường tự giải thích, ta đối hạ này ạ mạ tiểu thư là thật lòng. Không phải là bởi vì nàng là bệnh nhân của ta ta liền dậu đổ bìm leo. Khi gạ sĩ giả mạ bác sĩ giải thích lời nói lập tức để Chin hẹn cùng nạc gạ họa sở sủ mù đều nở nụ cười. Bất quá sau khi cười xong, Chin hẹn lại nhớ tới trước đó giả mạ mổ tổ hỉ xạ ẹ đổi nạ ổ kỳ ý nói ạ phòng bệnh chuyện. Cái này khiến hắn cảm thấy mình tại trong bệnh viện ít nhất phải có nhãn tuyến của mình. Thế là suy nghĩ một chút về sau đối hỉ gạ sĩ giả mạ bác sĩ nói, hỉ gạ sĩ giả mạ bác sĩ, có thể nhờ ngươi một việc sao? Mới nói. Ta có thể làm được nhất định làm theo. Khi gạ sĩ giả mạ bác sĩ lúc này ước gì Chin hẹn có việc có thể làm cho hắn đi làm, liên tục không ngừng đáp ứng. Bệnh nhân của ta nạ ổ kỳ y nói ạ, khi gạ sĩ giả mạ bác sĩ ngươi hẳn phải biết ta. Trước đó ta đem hắn an bài tại phòng bệnh bình thường, nhưng là buổi sáng hôm nay ta đi xem hắn thời điểm, hắn lại bị giả mạ mổ tổ bộ trưởng điều đến VIP phòng bệnh. Chuyện này để ta rất để ý, nhưng là phòng thí nghiệm bên này ta lại đi không được. Cho nên ta muốn nhờ hỉ gạ xỉ dạ mạ bác sĩ ngươi mỗi ngày tuần sát phòng bệnh thời điểm giúp ta đi xem một chút hắn. Nếu có chuyện gì kịp thời cho ta biết. Chin hẹn hướng hỉ gạ xỉ dạ mạ bác sĩ nói rõ lấy tình huống, đồng thời hướng hắn xin nhờ. A. Dạ mạ mổ tổ nội khoa bộ trưởng. Cái này tên của dạ mạ mổ tổ hỉ xạ ẹ Chin hẹn cố nhiên có thể không nhìn, nhưng là đối với những này một mực tại nàng dưới dâm uy làm việc bác sĩ đến nói, nàng tên vẫn là rất có lực uy hiếp. Lệnh hỉ gạ xì dạ mạ bác sĩ lập tức do dự. Chin hẹn đương nhiên rõ ràng hỉ gạ xì dạ mạ bác sĩ lo lắng, thế là vội vàng nói bổ sung, không cần hỉ gạ xì dạ mạ bác sĩ ngươi làm cái gì, chỉ cần mỗi ngày đi kiểm tra một chút trạng huống của hắn, sau đó nói cho ta liền có thể, đây cũng là thí nghiệm một bộ phận, dù sao hắn là ca bệnh không phải sao. Mà lại chỉ dùng tại ta làm thí nghiệm hai ngày này giúp ta nhìn chằm chằm là được, cũng không cần thời gian quá dài. Nghe được Chin Hèn nói như vậy, thì gạ xì dạ mạ bác sĩ do dự một chút về sau mới đáp ứng xuống, tốt ta, vậy thì có cái gì chuyện ta sẽ thông báo cho ngươi. Vậy liền đa tạ. Chin Hèn thấy hỉ gạ xì dạ mạ bác sĩ đáp ứng, lúc này mới nở nụ cười, một lần nữa đem lực chú ý quay lại đến thí nghiệm bên trên. Chin Hèn Kun, ta hôm nay nghe nói ngươi cùng dạ mạ mổ tổ bộ trưởng lên xung đột, không sao à? Buổi chiều đạt được tin tức giỏ nọ chỉa hỉ rộ mỉ vội vội vàng vàng chạy đến phòng thí nghiệm, quan tâm hướng Chin Hèn hỏi đến. Hỉ rộ mỉ ngươi cũng biết chuyện này sao? Chin Hèn kinh ngạc nhìn giỏ nọ chỉa hỉ rộ mỉ, nếu mày mới đối với nàng cười trấn an nói, không cần khẩn trương. Chỉ là đối với nàng đổi ý nói ạ phòng bệnh mà không có cho ta biết chuyện này nói rồi hai câu mà thôi, chưa nói tới lên xung đột. Thế nhưng là, này làm sao nghĩ đều là đắc tội giả mà mổ tổ bộ trưởng A. Chin Hèn Kun ngươi không nên xúc động như vậy. So sánh Chin Hèn, làm tại y cục hệ thống đợi nhiều năm như vậy bác sĩ, do nọ chia hì rổ mỉ càng có thể hiểu được một cái đông đại phụ thuộc trong bệnh viện khoa bộ trưởng vốn có quyền thế, cái này khiến nàng đối Chin Hèn lo lắng không thôi, muốn không. Chin Hèn Kun ngươi vẫn là đi hướng giả mạ mổ tổ bộ trưởng nói lời xin lỗi đi. Đều nói rồi không có chuyện gì, hỉ rổ mì ngươi cũng không cần thao lòng này. Chin Hèn đương nhiên minh bạch thành bên trong hỉ rổ mì đối lo lắng của hắn, nhưng hắn hiển nhiên là không thể nào làm ra hướng giả mạ mổ tổ hỉ xạ ẹ xin lỗi loại chuyện này. Hỉ rổ mì ngươi đừng quên, lão sư của ta là quẹp giáo sư A. Hắn là ngoại khoa bộ trưởng, giả mạ mổ tổ bộ trưởng là nội khoa bộ trưởng. Ta làm ngoại khoa bộ trưởng học sinh hướng vào phía trong khoa bộ trưởng xin lỗi, chuyện như vậy hỉ rổ mì ngươi cảm thấy giáo sư hắn sẽ nghĩ như thế nào đâu. A, quẹp giáo sư. Do nọ chia hỉ rổ mì lúc này cũng kịp phản ứng, lập tức rõ ràng mình ý nghĩ thiếu cân nhắc. Thấy do nọ chia hỉ rổ mì kịp phản ứng, Chin Hèn thế này mới đúng nàng cười nói, cho nên nói hỉ rổ mì ngươi không cần lo lắng, đắc tội dạ mà mổ tô bộ trưởng chuyện này, cũng không có ngươi tưởng tượng nghiêm trọng như vậy, huống chi ta cũng không có đắc tội nàng. Chương 43, giải phẫu an bài. Đông đại phụ thuộc bệnh viện VIP trong phòng bệnh, nạ ổ kỳ y nổi ạ trên mặt khí sắc so với trước đó đến tốt lên rất nhiều, mặc dù sắc mặt vẫn tái nhợt như cũ, nhưng so với vừa đưa đến bệnh viện đến thời điểm, bộ kia chỉ so với cương thi lắm lời khí hoạt thi tạo hình hắn hiện tại không thể nghi ngờ nhìn xem như cái người sống. Nghiêm túc thay nạ ổ kỳ y nổi ạ kiểm tra một lần tình trạng cơ thể, xác nhận thân thể của hắn hoạt tính ngay tại từng bước khôi phục bên trong. Chin Hèn lúc này mới hài lòng nói với nạ ổ kỳ y nói ạ, thân thể hoạt tính hiện tại đang khôi phục, chỉ cần lại tính dưỡng 2 ngày liền có thể khôi phục lại người bình thường 70% thân thể hoạt tính, có thể động giải phẫu. Cho nên y nói ạ ngươi mấy ngày nay nghỉ ngơi thật tốt, nhiều ăn một chút gì dưỡng tốt thân thể, biết sao? Ta biết, Hèn ca. Ngươi yên tâm đi, ta đều theo lời ngươi nói làm. Nạ ổ kỳ y nói ạ lúc này thần sắc có chút kích động, bối rối chính mình nhiều năm ung thư rốt cục có thể triệt để chữa trị. Có thể thoát khỏi dây dưa chính mình nhiều năm như vậy bệnh ma, đối với nạ ổ kỳ ý nói ạ đến nói đã không có so đây càng tốt tin tức. Ừm, đừng có gánh vác, điều chỉnh tốt tâm tình, cũng đừng quá kích động. Xong nạ ổ kỳ ý nói ạ nở nụ cười, sợ hắn quá khẩn trương Chin Hèn hướng hắn vui đùa. Hiện tại ý nói ạ ngươi có thể suy tính một chút tìm bạn gái chuyện, ta đại học thời điểm lần kia cùng chúng ta cùng trường nữ quan hệ hữu nghị, có cái nữ sinh giống như đối ngươi thật cảm thấy hứng thú, ngươi có nàng phương thức liên lạc sao? Ta cảm thấy ngươi khỏi bệnh về sau, có thể đi thử liên lạc một chút, nói không chừng người ta còn đang chờ ngươi đấy. Bị Chin Hèn như vậy nhạ báng, nạ ổ kỳ y nổi ạ trên mặt không khỏi cảm thấy có chút xấu hổ, một sợi ửng hồng nổi lên, để hắn sắc mặt tái nhợt bên trên cũng nhìn qua có huyết sắc. Cùng nạ ổ kỳ y nổi ạ lại trò chuyện vài câu, Chin Hèn lúc này mới rời đi phòng bệnh của hắn. Ngươi chuẩn bị lúc nào tiến hành giải phẫu? Ngoài hành lang, chờ lấy đại mòn mạch kỳ cổ nhìn xem Chin Hèn đi ra, đuổi theo cước bộ của hắn. Hướng hắn hỏi đến giải phẫu an bài. Mặc dù bị cấm chỉ làm nghề y y, nhưng cũng không có người cấm đại mòn mạch kỳ cổ xuất nhập bệnh viện, cho nên vì chuẩn bị giải phẫu, Chin Hèn thông qua quẹp giáo sư quan hệ tại dược vật thí nghiệm sau khi hoàn thành, liền đem nàng làm tiến bệnh viện, để nàng có thể tận khả năng quen thuộc nạ ổ kỳ y nói ạ tình huống, vì giải phẫu làm chuẩn bị. Nghe được đại mòn mạch kỳ cổ vấn đề, Chin Hèn tự nhiên sẽ không đối nàng cái này giải phẫu trên thực tế mổ chính người giấu giếm cái gì. Đem vừa rồi chính mình ghi chép bệnh lịch đưa cho nàng, cũng giải thích với nàng nói, ý nói ạ khôi phục không tệ, dựa theo hắn hiện tại tình trạng cơ thể, đại khái 3 ngày về sau liền có thể tiến hành giải phẫu. Ổn thỏa lý do ta an bài tại 5 ngày về sau, chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn không có vấn đề. Ừm, sắp thực khôi phục không tệ, nói đến ngươi thật rất lợi hại a. khai phát hai loại dược tề đối với ung thư trị liệu quả thực có vượt thời đại ý nghĩa. Đại Mòn Mạc Kỷ Cổ là một đỉnh cấp bác sĩ ngoại khoa, đối với Chin Hẹn khai phát đi ra hai loại dược tề có như thế nào ứng dụng tiền cảnh tự nhiên có rõ ràng nhận biết, ức chế ung thư dược tề liền không nói, loại vật này đối những cái kia khối u đã khuyết tán người mà nói không khác tin mừng. Loại này khôi phục sinh mệnh hoạt tính dược tề cũng có thể ứng dụng đến những cái kia nguyên bản bởi vì tuổi tác cùng thân thể vấn đề không cách nào gánh vác giải phẫu trên người bệnh nhân, để nguyên bản không cách nào thông qua giải phẫu trị liệu bệnh nhân có thể tiến hành giải phẫu, còn có thể tăng tốc bệnh hoạn khôi phục, thật chính là vô cùng lợi hại nghiên cứu a. Đối với Đại Mòn Mạch Kỷ Cổ tán thưởng, Chin Hẹn chỉ là thận trọng cười cười, như vậy tại hắn thí nghiệm sau khi thành công trong mấy ngày này, đã nghe được đủ nhiều. Dù sao có thể tại Đông Đại phụ thuộc bệnh viện làm việc liền không có đồ đần, bọn họ cũng có được đầy đủ kiến thức chuyên nghiệp nhận thức đến Chin Hẹn nghiên cứu đến tột cùng có ý nghĩa như thế nào. Nếu có thể lý giải Chin Hẹn nghiên cứu ý nghĩa, bọn họ tự nhiên rõ ràng Chin Hẹn dựa vào cái này hai hạng nghiên cứu tương lai sẽ có như thế nào thành tựu cùng phát triển, loại thời điểm này không nịnh nọt hắn kéo kéo quan hệ, chẳng lẽ muốn đợi đến Chin Hẹn nghiên cứu phát biểu, công thành danh toại về sau lại đi vớt ngông ngựa sao? Hai người một bên trò chuyện nạ ổ kỳ ý nói ạ giải phẫu, một bên trở lại văn phòng, Chin Hẹn còn không có tại chỗ ngồi ngồi ổn, cũng đã có người vây quanh, bưng trà đổ nước hầu hạ ân cần quên cả trời đất, thậm chí đem Đại Mòn Mạch Kỷ Cổ đều chen đến một bên. Chỉ có thể đi tới giỏ nọ trịa hỉ rộ mỉ chỗ ngồi bên cạnh, tựa ở bàn của nàng bên cạnh ôm cánh tay im lặng nhìn xem những này vớt ngông ngựa người. Giỏ nọ trịa, những người này không khỏi cũng biểu hiện quá khoa trương đi. Xong bạn tốt của mình phun ránh, đồng thời nhưng cũng nhạo báng hảo hữu của mình, cảm thán nàng thật tìm một cái nam nhân tốt, bất quá giỏ nọ trịa ánh mắt của ngươi thật đúng là tốt. Lập tức liền chọn chúng như thế một cái nam nhân tốt. Đối mặt hảo hữu trêu chọc, giỏ nọ trịa hỉ rộ mỉ chỉ là mang theo đắc ý thận trọng cười một tiếng. Tại Đại Mòn Mạch Kỷ Cổ tựa ở chính mình trên mặt bàn đuổi vỗ một cái, ngươi cho rằng ai cũng cùng Đại Mòn San ngươi giống nhau chỉ biết làm giải phẫu, ba ngày không cầm dao giải phẫu tiện tay ngứa sao. Ta thế nhưng là đối nhân sinh của mình cùng tương lai đã sớm kế hoạch xong. Đau nhức y. Do nọ chịa ngươi đánh người làm sao vẫn là như thế mạnh tay. Tìm bạn trai cũng không gặp ngươi ôn nhu một điểm. Ngươi còn như vậy ta liền đem ngươi thời trung học kia nhận không ra người bí mật nói cho bạn trai ngươi. Đại Mòn Mạch Kỷ Cổ xoa chính mình trên đùi bị giò nỏ chia hỉ rổ mỉ vỗ một cái địa phương, nhíu lại mặt uy hiếp nàng. Nghe được Đại Mòn Mạch Kỷ Cổ nâng lên thời trung học nhận không ra người bí mật, giò nỏ chia hỉ rổ mỉ lập tức hai đầu xinh đẹp lông mày một dựng thẳng, hai con đôi mắt to xinh đẹp trường được căng tròn, từ trên chỗ ngồi bắn lên, dùng sức nắm lấy Đại Mòn Mạch Kỷ Cổ cổ áo, dùng tiếng Nhật bên trong đặc thù đạn lưỡi âm đối Đại Mòn Mạch Kỷ Cổ uy hiếp được, ngươi dám nói thử nhìn một chút, nếu để cho Chin Hẹn Cun biết sự kiện kia, ta tuyệt đối sẽ hảo hảo thu thập ngươi. A bê lạc. Bị giò nỏ chia hỉ rổ mỉ uy hiếp như vậy, Đại Mòn Mạch Kỷ Cổ cũng chỉ đành vội vàng cầu xin tha thứ, dù sao chỉ là ở giữa bạn bè trò đùa, hai người đều cũng không có nghiêm túc. Ngay tại hai người vui đùa thời điểm, vây quanh ở Chin Hẹn người bên cạnh cũng đang hỏi hắn liên quan tới nạ ổ kỳ ỉ nói ạ giải phẫu trợ thủ an bài. Tình huống như vậy kỳ thật cũng không có có gì đáng kinh ngạc, nạ ổ kỳ ỉ nói ạ là Chin Hẹn hai hạng nghiên cứu thực tế ứng dụng ca bệnh. Cũng là duy nhất như nhau ca bệnh, chỉ có đem hắn bệnh triệt để chữa khỏi, hình thành ca bệnh báo cáo, lúc này mới có thể chứng minh Chin Hẹn nghiên cứu tại lâm sàng ứng dụng bên trên giá trị, đạt được y học giới tán thành. Bằng không mà nói, dù là nghiên cứu của ngươi lại thế nào xuất sắc, không có thực tế ca bệnh làm chèo trống, đây cũng là chỉ là học thuật nghiên cứu mà thôi, ý nghĩa nhỏ hơn rất nhiều. Cho nên những người này đối nạ ổ kỳ y nói ạ giải phẫu quan hệ cũng liền có thể lý giải, dù sao Chin Hẹn nghiên cứu bây giờ đã lấy được thành quả. Bọn họ có thể tham dự trong đó cơ hội cũng liền chỉ còn lại cái này một đài giải phẫu. Chỉ là Chin Hẹn hiển nhiên đối với chuyện này sớm có dự định, dứt bỏ Đại Mòn Mạch Kỷ Cổ cái này thực tế mổ chính người không đề cập tới, còn lại trợ thủ danh ngạch từ lâu trong lòng hắn định ra, giải phẫu thứ nhì trợ thủ từ Hỉ Gạ Xì Ra Mạ bác sĩ đảm nhiệm, Nạc Gạ Hòa Ngươi là thứ ba trợ thủ. Đến nỗi đệ nhất trợ thủ, từ vị này ta chuyên môn mời tới Đại Mòn Mạch Kỷ Cổ bác sĩ đảm nhiệm. Chương 44, giải phẫu đang tiến hành. Dùng bàn chải cùng nước rửa tay cẩn thận thanh tẩy lấy hai tay, Chin Hẹn nhìn xem bên cạnh đồng dạng động tác Nạc Gạ Hỏa Sở Sủ Mù hướng hắn dặn dò, đã ngươi muốn học ít đồ, như vậy hôm nay giải phẫu ngươi liền muốn trừng to mắt cẩn thận học, Đại Mòn bác sĩ y thuật thế nhưng là phi thường cao siêu, mà lại hôm nay giải phẫu độ khó rất lớn, ngươi có thể học được không ít thứ. Vâng, bác sĩ Chin. Ta nhất định nghiêm túc học tập. Nạc Gạ Hỏa Sở Sủ Mù nghe được Chin Hẹn lời nói, có vẻ hơi kích động. Làm nghiên tu y y bình thường giống như vậy giải phẫu là căn bản không tới phiên Nạc Gạ Hỏa Sở Sủ Mù tới làm trợ thủ, có thể ở một bên đứng ngoài quan sát đối với hắn mà nói liền đã rất khó được. Cho nên lần này Chin Hẹn để hắn đảm nhiệm thứ 3 trợ thủ, đối với Nạc Gà Họa Sở Sụ Mù mà nói, là phi thường khó được một lần kinh nghiệm tích lũy. Đừng quá kích động, thứ 3 trợ thủ. Ngược lại là tại một bên khác Thanh Tẩy lấy hai tay đài mòn mà kỳ cổ đối Nạc Gà Họa Sở Sụ Mù dội lên nước lạnh, thứ 3 trợ thủ làm việc cũng chính là hấp dẫn mà thôi, mà lại làm bác sĩ ngoại khoa, lúc nào ngươi đều cần tỉnh táo. Quá kích động. Thế nhưng là sẽ tay run. A, này, bị đài mòn mà kỳ cổ kiểu nói này, Nạc Gà Họa Sở Sụ Mù mặc dù có vẻ hơi bối rối, nhưng vẫn là bắt đầu bình phục tâm tình của mình, để cho mình tỉnh táo lại. Nhưng có lẽ là lần đầu tiên tham dự như vậy giải phẫu quan hệ, hắn vẫn như cũ có vẻ hơi khẩn trương. Nhìn thấy Nạc Gà Họa Sở Sụ Mù như vậy một bức dáng vẻ khẩn trương, thì gạ xì dạ mạ bác sĩ hướng hắn an ủi, chớ cho mình áp lực quá lớn, bảo trì tâm bình tĩnh đối đãi liền tốt. Tuy nói mỗi một bệnh nhân đều cần phải ứng phó cẩn thận, nhưng nếu như ngươi quá kích động hoặc là khẩn trương lời nói, ngược lại sẽ đối giải phẫu tạo thành không tất yếu quá nhiều. Mà lại giống như vậy giải phẫu bình thường đều sẽ tiếp tục mấy giờ, nếu như ngươi quá khẩn trương lời nói, thế nhưng là căng cứng không xuống. Cảm ơn Hỉ Gạ Xỉ Dạ Mạ bác sĩ. Ta biết. Nghe xong Hỉ Gạ Xỉ Dạ Mạ bác sĩ lời nói, Nạc Gà Họa Sở Sụ Mù lúc này mới hít sâu vài khẩu khí, thoáng bình phục lại tâm tình của mình. Bốn người thay đổi y phục giải phẫu cùng găng tay, lúc này mới đi vào phòng giải phẫu. Trong phòng giải phẫu, đã bị toàn thân gây tê nạ ổ kỳ y nói ạ nằm tại trên bàn giải phẫu, mấy tên y tá tắc đang tiến hành giải phẫu công tác chuẩn bị, các loại giải phẫu khí giới bị theo thứ tự bày ra tại bàn giải phẫu bên cạnh. Chỉ là làm đi vào phòng giải phẫu Chin Hẹn ngoài ý muốn chính là, ngồi tại bác sĩ gây tê vị trí bên trên chính là một cái hắn không tưởng được người. Hizomi, ngươi làm sao tại cái này? Chin Hẹn ngoài ý muốn nhìn xem ngồi tại bác sĩ gây tê vị trí bên trên giỏ nọ chỉa Hizomi, cảm thấy hết sức kinh ngạc. Hắn hiển nhiên không nghĩ tới hôm nay giải phẫu bác sĩ gây tê sẽ là bạn gái của mình. Là ta để nàng đến giúp đỡ, do nọ chỉ thế nhưng là phi thường ưu tú bác sĩ gây tê. Có nàng tại, giải phẫu thành công năm chắc liền tăng cường rất nhiều. Mà lại trước kia cũng đều là nàng phối hợp ta làm giải phẫu, chúng ta phối hợp rất ăn ý. Do nọ chỉ hỉ rồ mỉ vẫn chưa trả lời, một bên đại mòn mạch kỷ cầu ngược lại trước thay nàng giải thích lên. Hỉ rồ mỉ ngươi thế mà còn là bác sĩ gây tê sao? Xem ra ngươi còn có rất nhiều ta không biết bí mật chứ. Chin Hẹn có chút ngoài ý muốn, dù sao trước đó tại trong ấn tượng của hắn giỏ nọ chỉa hỉ rổ mỹ đều là một cái bác sĩ ngoại khoa, bây giờ lại để tự mình biết nàng vẫn là một cái có thể bị đái mòn mà kỳ cổ xưng là ưu tú bác sĩ gây tê. Cái này khiến hắn hiển nhiên cảm thấy rất ngạc nhiên, nhịn không được nhìn nhiều giỏ nọ chỉa hỉ rổ mỹ một chút. Mà giỏ nọ chỉa hỉ rổ mỹ hiển nhiên cũng tâm tình có chút thấp thỏm, nàng cũng không phải là cố ý muốn giấu giếm Chin Hẹn. Chỉ là có rất nhiều chuyện nàng còn chưa kịp nói cho Chin Hẹn mà thôi. Bất quá Chin Hẹn không có tiếp tục truy vấn, chỉ là hoạt động một chút ngón tay liền đứng ở bàn giải phẫu trước, tán gẫu nói ít, chuẩn bị bắt đầu giải phẫu đi. Thực quản á bỏ đi, cùng kết tràng trùng kiến giải phẫu, hiện tại bắt đầu. Sinh mệnh chỉ số, huyết áp 124-82, nhịp tim số 82, nhịp tim bình thường. Nghe được Chin Hẹn nói giải phẫu bắt đầu, do nọ chỉ hỉ rổ mỉ cũng cấp tốc điều chỉnh tốt tâm tình của mình. Hướng hắn báo ra nạ ổ kỳ ý nói ạ sinh mệnh chỉ số. Giao giải phẫu. Như là đã tuyên bố bắt đầu giải phẫu, Chin Hẹn cũng hết sức chăm chú đứng dậy, hướng phía đứng tại bên cạnh mình y tá muốn chính mình cần giải phẫu khí giới. Một đem giao giải phẫu đưa tới Chin Hẹn trên tay. Cầm giao giải phẫu. Chin Hẹn nhẹ hít một hơi, điều chỉnh một chút hô hấp của mình về sau, mở ra nạ ổ kỳ ý nói ạ làn ra. Phòng giải phẫu phía trên quan ma thất bên trong, quẹp giáo sư chính cách cửa sổ thủy tinh nhìn xem đài này giải phẫu. Trong lòng không khỏi đối đệ tử đắc ý của mình có chút bận tâm. Đây không phải một đài đơn giản giải phẫu, cho dù là chính hắn cũng chỉ có 3 thành 5 chắc có thể hoàn thành giải phẫu, cái này tự nhiên cũng tăng thêm hắn đối Chin Hẹn phải chăng có thể hoàn thành giải phẫu lo lắng. Bất quá cũng may cho tới bây giờ giải phẫu hết thảy thuận lợi, mà lại Chin Hẹn còn tìm đến đài mòn mạch kỳ cổ làm trợ thủ. Bởi vì bị Chin Hẹn xin nhờ, cho nên quẹp giáo sư cũng điều tra liên quan tới đài mòn mạch kỳ cổ tư liệu. Nếu như chỉ luận ngoại khoa giải phẫu trình độ lời nói, nữ nhân này trình độ có thể nói là thế giới đỉnh tiêm, toàn Nhật Bản đệ nhất. Vẹn vẹn nàng có theo có thể tra giải phẫu ghi chép, cũng đã để quẹp giáo sư dâng lên một loại khó mà bóng lưng cảm giác, có chút giải phẫu thậm chí nhìn quẹp giáo sư hoài nghi chính mình giải phẫu trình độ, bởi vì giải phẫu độ khó quả thực khó khăn để người cảm thấy tuyệt không phải nhân lực có khả năng với tới, mà đái mòn mạch kỷ cổ phải chăng lại có một đôi bàn tay của Thượng Đế. Giải phẫu tiến hành như thế nào rồi? Đúng lúc này, Dạ mạ mổ tổ hỉ xạ ẹ đẩy ra quan ma thất môn đi đến, đứng tại quẹp giáo sư bên người. Ngay tại cắt bỏ thực quản, khối u cùng động mạch chủ bích dính liền lợi hại, cho nên thêm vào động mạch chủ sát nhập cắt bỏ, giải phẫu tiến hành rất thuận lợi. Quẹp giáo sư hướng giả mạ mổ tổ hỉ xả ẹ giới thiệu một phen giải phẫu tiến độ, lúc này mới nhìn về phía nàng, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ không đến nữa nha. Giả mạ mổ tổ hỉ xả ẹ hai tay ôm ngực, nhìn chăm chú lên phía dưới đang tiến hành giải phẫu, cười nhẹ lắc đầu, đài này giải phẫu thành công, hắn nghiên cứu mới có thực tế bệnh lịch bằng chứng, có lâm sàng giá trị thực dụng, ta lại làm sao có thể không đến đứng ngoài quan sát. Vừa rồi chỉ là có chút việc trì hoãn mà thôi. Nghe được giả mạ mổ tổ hỉ xả ẹ nói như vậy, quẹp giáo sư cũng lơ đễnh, bất quá nhớ tới trước đó nghe được liên quan tới chín hẹn cùng giả mạ mổ tổ hỉ xả ẹ lên xung đột chuyện, hắn vẫn là đối giả mạ mổ tổ hỉ xả ẹ hỏi, trước đó nghe nói ngươi cùng chín hẹn cun lên xung đột, là chuyện gì xảy ra? Một chút chuyện nhỏ mà thôi, chuyện đã qua. Giả mạ mổ tổ hỉ xả ẹ cũng không có nói tỉ mỉ, loại chuyện này quẹp giáo sư làm sao cũng không thể không biết tình huống. Nàng chỉ cần cho thấy thái độ liền có thể, yên tâm đi, ta biết ngươi đệ tử bảo bối giá trị, sẽ không tùy tiện làm loạn. Đây chính là một con sẽ gà đẻ trứng vàng, ta lại làm sao có thể mổ gà lấy trứng, làm như thế không khôn ngoan chuyện đâu. Hắn cùng cả đi bác sĩ cũng không giống nhau. Thêm tiên là gieo gió gặt bão, phản bội ngoại khoa còn giải phẫu thất bại, để hắn đi hộp cải đổ tỉnh lại cũng là vì tốt cho hắn. Quẹp giáo sư đang cùng dạ mạ mổ tổ hỉ xạ e nói, chợt thấy chín hẹn cùng đái mòn mạch kỳ cô đổi vị trí. Lập tức tinh thần chấn động, dừng ngừng câu chuyện, cả người thần sắc chuyên chú nhìn về phía đại mòn mại kỳ cổ, hắn muốn nhìn một chút nàng là có hay không có trên tư liệu nói lợi hại như vậy. Một bên giả mạ mổ tổ hỉ xạ ẹ tự nhiên cũng phát giác được dị thường, lập tức cũng cùng quẹp giáo sư giống nhau, nghiêm túc nhìn về phía bàn giải phẫu. Chương 45, siêu phàm lực lượng. Cùng chín hẹn trao đổi vị trí, đứng tại mổ chính vị trí bên trên, đại mòn mại kỳ cổ trừng to mắt thần sắc chuyên chú nhìn chằm chằm bàn giải phẫu. Phảng phất đi vào một loại khó nói lên lời trạng thái, cả người đều đang phát tán ra hào quang giống nhau. Tại người bình thường xem ra có lẽ đại mòn mạch kỳ cổ chỉ là lộ ra thần thái sang láng, bởi vì toàn tình đầu nhập mà lộ ra tinh thần phân chấn, cũng không có toàn thân phát sáng, nhưng ở trong mắt chín hẹn, đại mòn mạch kỳ cổ trên thân chỗ quanh quẩn tín ngưỡng chi lực lại bởi vì nàng đứng tại mổ chính bác sĩ vị trí bên trên mà sản sinh biến hóa, dường như từ trong yên lặng bị kích hoạt. Đồng thời tại vì đại mòn mạch kỳ cổ cung cấp lấy một loại nào đó tác dụng không biết tăng thêm. Đây là mặc dù là tại giải phẫu bên trong, chín hẹn vẫn là bị đại mòn mạch kỳ cổ biến hóa trên người hấp dẫn lực chú ý, cứ việc trước đó liền đã biết nàng trên người có nồng đậm tín ngưỡng chi lực, nhưng đây là hắn lần thứ nhất nhìn thấy trừ hắn bên ngoài người ứng dụng lực lượng thần bí. Bởi vì nhìn thấy đại mòn mạch kỳ cổ biến hóa trên người, chín hẹn động tác không khỏi dừng lại, cái này khiến đại mòn mạch kỳ cổ bất mãn nhìn hắn một cái, tập trung lực chú ý, đừng phân thần. A, thật xin lỗi. Bị đại mòn mạch kỳ cổ nhắc nhở một tiếng, chín hẹn vội vàng từ ngây người bên trong hồi phục lại, lần nữa nghiêm túc tiến hành giải phẫu, nhưng đại mòn mạch kỳ cổ biến hóa trên người vẫn như cũ để hắn để ý, phân ra một điểm tinh lực quan sát đến nàng biến hóa trên người. Mà tại phòng giải phẫu phía trên quan ma thất bên trong, dạ mạ mổ tổ hỉ xạ ẹ nhìn xem cùng chín hẹn trao đổi vị trí đại mòn mạch kỳ cổ, ngây ra một lúc về sau, vội vàng hướng một bên quẹp giáo sư hỏi, đây là ai? Nàng vì cái gì cùng bác sĩ Chin trao đổi vị trí, cái này giải phẫu không phải hẳn là bác sĩ Chin đến mổ chính sao? Nói, cũng không đợi quẹp giáo sư trả lời, liền ấn xuống một cái quan ma thất bên trong ông nói, hướng về phía dưới phòng giải phẫu hô, phía dưới cái kia trợ thủ, ngươi là ai? Vì cái gì thay thế bác sĩ Chin mổ chính? Trọng yếu như vậy giải phẫu vạn nhất thất bại, ngươi có thể giao nổi trách nhiệm sao? Trợ thủ liền đi làm trợ thủ nên làm chuyện, đài này giải phẫu nhất định phải từ bác sĩ Chin mổ chính. Bác sĩ Chin nhanh đổi lại. Dạ mạ mổ tổ hỉ xả ẹ lời nói để trong phòng giải phẫu người động tác cũng không khỏi dừng lại, ngẩng đầu hướng quan ma thất nhìn lại, thấy nội khoa cùng ngoại khoa hai vị bộ trưởng đều thình lình xuất hiện, lập tức đều vội vàng cúi đầu. Loại chiến trận này hiển nhiên không phải bọn hắn có thể tham dự, làm tốt chính mình sự tình miễn cho bị tìm phiền toái mới là chính đồ. Đến nỗi bị dạ mạ mổ tổ hỉ xả ẹ nâng lên đài mòn mạch kỳ cổ cùng chín hẹn, hai người tắc liếc nhau một cái, tựa hồ cũng tại xác nhận ý nghĩ của đối phương. Đại mòn mạch kỳ cổ mang theo hỏi ý ánh mắt nhìn xem chín hẹn, dường như đang hỏi hắn muốn hay không đổi lại, mặc dù đã nói xong là để nàng mổ chính, nhưng là tại được chứng kiến chín hẹn vừa rồi cắt bỏ khối u kỹ thuật về sau, đại mòn mạch kỳ cổ biết đối phương cũng có năng lực hoàn thành đài này giải phẫu, nàng cũng không có nhất định phải đảm nhiệm mổ chính tất yếu. Kỳ thật nếu như dựa theo đại mòn mạch kỳ cổ bình thường tính tình đến nói, nàng mới sẽ không để ý phía trên giả mà mổ tổ hỉ xạ ẹ lời nói, một câu ta cự tuyệt câu cửa miệng liền có thể đưa nàng đuổi. Nhưng là kinh nghiệm lúc trước chính mình đắc tội đại nhân vật, dẫn đến mình không thể tại Nhật Bản làm nghề y, đồng thời người bên cạnh đều bị liên lụy chuyện về sau, đại mòn mạch kỳ cổ cũng học xong vì người bên cạnh cân nhắc. Bất kể nói thế nào, Chin Hèn đều là Giò Nọ Chịa Hỉ Dỗ Mì bạn trai, mà Giò Nọ Chịa Hỉ Dỗ Mì làm chính mình số lượng không nhiều hảo bằng hữu, Đại Mòn Mạc Kỳ Cổ nhất định phải cân nhắc lập trường của nàng. Mà ở Đại Mòn Mạc Kỳ Cổ nhìn chăm chú phía dưới, Chin Hèn chỉ là ngẩng đầu nhìn thoáng qua lão sư của mình, thấy quẹp giáo sư cũng không có cái gì tỏ vẻ, liền hướng về phía Đại Mòn Mạc Kỳ Cổ nở nụ cười, giải phẫu tiếp tục. Ta nghĩ mở mang kiến thức một chút đại mòn bác sĩ ngươi tinh xảo ngoại khoa giải phẫu kỹ nghệ. Cùng trên người ngươi siêu phàm chi lực, Chin Hèn cũng không có đem nửa câu sau lại nói đi ra, nhưng nửa câu đầu cũng đã đủ biểu đạt hắn ý tứ. Uy, các ngươi còn đứng ngây đó làm gì? Tranh thủ thời gian đổi lại. Trọng yếu như vậy giải phẫu làm sao có thể giao cho một cái lai lịch không rõ người? Giải phẫu thất bại ngươi giao nổi trách nhiệm sao? Dạ mạ mổ tổ hỉ xạ ẹ nhìn xem vẫn như cũ thờ ơ đại mòn mải kỳ cổ. Không khỏi cảm thấy một trận phẫn nộ, lập tức lớn tiếng trách cứ vẫn như cũ đứng tại mổ chính bác sĩ vị trí bên trên đài mòn mải kỳ cổ. Nhưng mà đối mặt phẫn nộ ra mà mổ tổ hỉ xạ ẹ, đài mòn mải kỳ cổ chỉ là ngẩng đầu nhìn nàng, nhẹ nhàng nói một câu, ta cự tuyệt. Sau khi nói xong, mới trịnh trọng việc nói bổ sung, bởi vì ta là sẽ không thất bại. Tại đài mòn mải kỳ cổ lần nữa nói ra câu này ta sẽ không thất bại thời điểm, Chin Hèn rõ ràng cảm giác được trên người nàng nay đã sinh động tín ngưỡng chi lực có biến hóa về chất. Phảng phất bắt đầu cháy rừng rực, trong mắt hắn trở nên vô cùng chói mắt, phảng phất cho đại mòn mạch kỷ cổ dắt lên một tầng kim quang giống nhau. Nhất là hai tay của nàng, theo câu nói kia nói ra, rực rỡ kim quang hướng hai tay của nàng hội tụ, để cái kia hai tay nhìn qua thật giống như là thần chi thủ giống nhau. Biến hóa như thế để Chin Hèn càng thêm cảm thấy hứng thú, hiển nhiên những này tín ngưỡng chi lực là tại vì đại mòn mạch kỷ cổ cung cấp lấy một loại nào đó gia trì, điểm này từ giải phẫu lần nữa sau khi bắt đầu. Nàng kia rõ ràng biến nhanh hơn rất nhiều tốc độ tay liền có thể cảm giác rõ rệt đi ra. Thật nhanh. Một bên hỉ gạ xỉ giả mạ bác sĩ mặc dù không nhìn thấy đại mòn mạch kỷ cổ trên thân ngay tại phát sáng tín ngưỡng chi lực, nhưng là cặp kia nhanh vượt quá tưởng tượng tay nhưng như cũ để hắn kinh thán không thôi. Hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy nhanh như vậy, đồng thời lại như thế tinh chuẩn giải phẫu kỹ nghệ. Đây là siêu phàm lực lượng, Chin Hèn đã ở trong lòng có phán đoán, thông qua đại mòn mạch kỷ cổ biểu hiện. Chin Hèn đã phát hiện thế giới này dường như cũng không phải là giống hắn nghĩ như vậy không có chút nào thần bí cùng siêu phàm. Một cái kỹ nghệ cao siêu bác sĩ ngoại khoa đều có thể lợi dụng tín ngưỡng chi lực đến gia trì chính mình, lệnh chính mình giải phẫu kỹ nghệ nâng cao một bước, mấy ngàn năm văn minh nhân loại tích lũy, khó đảm bảo không có. Không, phải nói là khẳng định sẽ có cái khác siêu phàm lực lượng tồn tại. Đến nỗi nói mình trước đó vì cái gì không có phát hiện thế giới này siêu phàm lực lượng, có lẽ chỉ là bởi vì hắn cấp độ còn chưa đủ. Không có phát hiện mà thôi. Hạ quyết tâm tại giải phẫu kết thúc về sau, tìm đại mòn mạch kỷ cổ hảo hảo hỏi một chút nàng có biết hay không chính mình chỗ có được lực lượng chuyện, Chin Hèn liền không có tiếp tục lại nghĩ chuyện này, mà là đem lực chú ý tập trung đến giải phẫu phía trên. Dù sao mặc kệ có cái gì sự tình khác, trước hoàn thành giải phẫu mới là hắn hiện tại cần chú ý chuyện. Giải phẫu kết thúc. Nhìn xem đại mòn mạch kỷ cổ khâu lại xong vết thương, bỏ xuống tự động khâu lại khí, Chin Hèn tuyên bố giải phẫu kết thúc, đồng thời nói với nàng vất vả. Đại mòn mạch kỳ cổ không có trả lời, chỉ là nhẹ gật đầu, rời đi bàn giải phẫu. Bất quá nàng cũng không có lập tức rời đi phòng giải phẫu, mà là lấy xuống trên tay bao tay, đi tới bàn giải phẫu một bên khác, đưa tay tại nạ ổ kỳ ỉ nói ạ trên bờ vai ấn xuống một cái. Có lẽ người khác sẽ chỉ cảm thấy đây là nàng thói quen giải phẫu, nhưng Chin Hèn lại thấy rõ ràng một vệt ánh sáng thông qua tay của nàng truyền lại đến nạ ổ kỳ ỉ nói ạ trong thân thể. Chương 46, giải phẫu kết thúc. Kết thúc giải phẫu. Chin Hèn tại bệnh viện phòng ăn cầm một thanh dùng để thức ăn nước đường mở ra về sau cùng một chỗ đổ vào một cái trong chén, sau đó một ngụm uống vào, làm dịu lấy giải phẫu về sau, thể lực cùng trí nhớ kịch liệt tiêu hao khó chịu. Tại Chin Hèn đối diện, đại mòn mạch kỳ cô cũng tại làm lấy chuyện giống vậy. Mà lại Chin Hèn nhìn ra được nàng tiêu hao xa lớn hơn mình, vừa rồi trong quá trình giải phẫu tín ngưỡng chi lực ra chỉ mặc dù để nàng giải phẫu hoàn thành tốc độ vượt xa thường nhân, nhưng này cũng không phải không có đại giới. Nghĩ đến chính mình vừa rồi tại phòng giải phẫu phát hiện đái mòn mạch kỷ cổ trên người dị thường, Chin Hèn buông xuống cái chén trong tay của mình, hướng nàng tò mò hỏi, đái mòn bác sĩ, ngươi có phát hiện vừa rồi ngươi đang nói xong ta sẽ không thất bại câu nói này về sau, ngươi giải phẫu tốc độ trở nên càng nhanh sao? Giải phẫu tốc độ trở nên càng nhanh? Không có A. Ta chính là rất bình thường tại làm giải phẫu A. Phải nói là giống nhau bác sĩ giải phẫu tốc độ quá chậm đi. Đại mòn mạch kỷ cổ dường như cũng không có phát giác được chính mình khác hẳn với thường nhân địa phương, dù sao nàng dưới tình huống bình thường giải phẫu tốc độ liền đã vượt qua giống nhau bác sĩ, cũng có thể là ta lực chú ý quá tập trung, không có cảm giác đi. Làm sao, có vấn đề gì sao? Không có, chỉ là hiếu kỳ tùy tiện hỏi một chút mà thôi. Dù sao đại mòn bác sĩ ngươi giải phẫu thực tế là quá nhanh, để người không thể không ngạc nhiên tốc độ nhanh như vậy cùng tinh xảo kỹ nghệ là thế nào luyện thành. Chin hẹn thấy đại mòn mặc kỳ cổ thần sắc không giống giả mạo, thế là cười ha hả đem chuyện này dẫn tới. Dù sao đại mòn mặc kỳ cổ trước đó biểu hiện xác thực cũng không giống là chính mình chủ động tại sử dụng năng lực dáng vẻ, cái này khiến Chin hẹn cảm thấy nàng rất có thể là bởi vì có được cao siêu y thuật không ngừng cứu người, từ đó thu hoạch được người bệnh cảm tạ ở trên người ngưng tụ nồng hậu dày đặc tín ngưỡng chi lực. Đồng thời tại giải phẫu bên trong vô ý thức gây nên những này tín ngưỡng chi lực cộng minh. Đến nỗi câu kia ta sẽ không thất bại là đại mòn mặc kỳ cổ thường dùng câu cửa miệng, cũng là nàng tự tin nơi phát ra, đoán chừng cũng không có thiếu hướng bệnh nhân của nàng nói qua, tự nhiên mà vậy câu nói này liền thành bệnh nhân đối nàng tín nhiệm cơ sở, tại nàng nói đến câu nói này thời điểm, liền sẽ cùng nàng trên người tín ngưỡng chi lực hình thành cộng minh. Mà tín ngưỡng chi lực vì nàng giải phẫu cung cấp gia trì, tất hiển nhiên là bởi vì đại mòn mặc kỳ cổ tự tin nhất chuyện cùng bệnh nhân tín nhiệm nàng địa phương, chính là nàng ngoại khoa giải phẫu. Làm rõ ràng những chuyện này, Chin hẹn hiển nhiên cũng liền từ bỏ từ trên người đại mòn mặc kỳ cổ rình mò một chút thế giới này siêu phàm chi lực ý nghĩ. Dù sao đại mòn mặc kỳ cổ là cái trừ giải phẫu cùng ăn bên ngoài đối sự tình khác cũng không thèm để ý cùng quan tâm người, có một số việc hỏi nàng còn không bằng hỏi dò nọ chia hỉ dô mi. Chỉ là nghĩ đến dò nọ chia hỉ dô mi, Chin hẹn chợt nhớ tới vừa rồi tại trong phòng giải phẫu phát sinh sự tình, thế là hướng đại mòn mặc kỳ cổ hỏi, đại mòn bác sĩ, thì dỗ mì nàng vẫn là bác sĩ gây tê sao? Ta tại sao không có nghe nàng đề cập qua chuyện này? Chuyện này đại mòn mặc kỳ cổ vừa mở cái đầu, ngẩng đầu nhìn về phía Chin hẹn chuẩn bị hướng hắn giải thích, chợt thẻ xác. Chin hẹn nhìn xem đại mòn mặc kỳ cổ trên mặt kinh ngạc, cũng không có cảm thấy bất ngờ, bởi vì phía sau hắn rất nhanh liền vang lên giỏ nọ chia hì dỗ mì âm thanh, đem nói tiếp xuống dưới. Chuyện này vẫn là chính ta hướng ngươi giải thích đi. Đại mòn mặc kỳ cổ nhìn xem Chin hẹn cùng đứng sau lưng hắn giỏ nọ chia hỉ rô mì, hai ba miếng đem chính mình nước đường uống xong, xong hai người bọn họ ngượng ngập nở nụ cười, các ngươi trò chuyện, ta đi trước. Nói xong cầm cái chén cùng sử dụng hết nước đường hộp thật nhanh chạy đi, chỉ để lại ngồi Chin hẹn cùng đứng sau lưng hắn giỏ nọ chia hỉ rô mì. Nhìn thấy đại mòn mặc kỳ cổ chạy đi, giỏ nọ chia hỉ rô mì cũng lơ đễnh, đường vòng Chin hẹn trước mặt. Tại vừa rồi đại mòn mặc kỳ cổ vị trí bên trên ngồi xuống về sau mới hướng Chin hẹn giải thích nói, năm đó ta đại học tốt nghiệp về sau vốn là tại y cục làm bác sĩ ngoại khoa, bất quá bởi vì một lần ngoài ý muốn suýt nữa bị điều đi nạ gỗ dạ, liền từ y cục làm việc, cùng khi đó nhận biết đại mòn san cùng một chỗ làm tự do bác sĩ, ta bởi vì có bác sĩ gây tê giấy phép, cho nên vẫn luôn cùng nàng cộng tác làm giải phẫu. Thẳng đến nàng đắc tội lần trước y sư hiệp hội hội trưởng bị cấm chỉ tại Nhật Bản làm nghề y. Ta cùng nàng ở chỗ đó tự do bác sĩ giới thiệu chỗ cũng bị niêm phong, ta mới một lần nữa trở lại y cục làm việc. Chuyện này ta thật không phải là cố ý muốn giấu ngươi, chỉ là nhất thời quên hướng ngươi giải thích, Chin hẹn cun ngươi không nên hiểu lầm à. Ta làm sao lại không tin hỉ rổ mì ngươi đây, mà lại đây chỉ là một chuyện nhỏ mà thôi. Chin hẹn nở nụ cười, cũng không có giống giỏ nọ chỉa hỉ rổ mì lo lắng như thế để ý nàng giấu giếm chuyện đã qua, ngược lại đối nàng trêu đùa. Nói đến hỉ rổ mì ngươi làm bác sĩ gây tê kỹ thuật tốt như vậy, khó trách đại mòn bác sĩ sẽ chuyên môn chỉ tên ngươi đến giúp đỡ, lần sau ta làm giải phẫu thời điểm, ngươi cũng tới cho ta làm bác sĩ gây tê đi. Nghe được Chin hẹn nói như vậy, do nọ chia hỉ rổ mì lúc này mới buông xuống lo lắng của mình, nhăn lại cái mũi xông bạn trai của mình làm nũng nói, ta mới không có nhiều như vậy thời gian rồi cho ngươi làm bác sĩ gây tê đâu. Bệnh viện không phải có bác sĩ gây tê sao? Lần này cần không phải đại mòn san cầu ta. Ta mới không trọng thao cửu nghiệp đâu. Chính ta làm bác sĩ ngoại khoa không biết nhiều vui vẻ. Cho các ngươi làm bác sĩ gây tê ta còn muốn đi phụ trách thuật hậu quản lý, phiền phức chết. Nhìn xem giò nọ chia hỉ rổ mì nũng nịu bộ dáng, Chin hẹn cũng chỉ là cười cười, một bên uống vào nước đường, một bên sông nàng nhìn trò đùa mà hỏi, thật không đến cho ta làm bác sĩ gây tê sao? Ngươi đều chịu cho đại mòn bác sĩ hỗ trợ, cho ta giúp đỡ không được sao? Nô, cũng không phải là không thể được, ngươi cầu ta thì giúp một tay. Do nọ chia hỉ rổ mì cũng không phải là cố tình gây sự tính tình, song Chin hẹn làm nũng về sau, liền cười mở ra cái gọi là điều kiện, một mặt ý cười nhìn xem bạn trai của mình, tựa hồ là đang nhìn hắn có thể hay không cầu chính mình. Chin hẹn tự nhiên sẽ không đối cái gọi là điều kiện coi là thật, còn nữa hắn cũng không phải sẽ cảm thấy loại chuyện này tổn thương mặt mũi người, thế là cố ý xếp đặt làm ra một bộ khẩn thiết bộ dáng, hướng do nọ chia hỉ rổ mì không lưng cầu khẩn nói, do nọ chia hỉ rổ mì dạng. Cầu ngài đảm nhiệm tiểu nhân về sau giải phẫu bên trong bác sĩ gây tê, hiệp trợ tiểu nhân tiến hành giải phẫu đi. Không có ngài tinh xảo kỹ nghệ, tiểu nhân giải phẫu cũng làm không được. Mà. Nhìn ngươi nói như thế đáng thương, liền giúp ngươi tốt rồi. Đạt được mục đích, do nọ chia hì dỗ mì lập tức cũng xông chin hèn kiểu nở nụ cười. Cười đùa qua đi, chin hèn suy nghĩ một chút vẫn là đối giò nọ chia hì dỗ mì hỏi, hì dỗ mì, ta trước kia luôn luôn nghe người ta nói, Nhật Bản thần thần quỷ quỷ đồ vật đặc biệt nhiều, còn có rất nhiều cái gọi là siêu năng lực giả, đây có phải hay không là thật ta? Hì dỗ mì ngươi có từng thấy loại người này sao? Chin hèn cun ngươi làm sao hảo hảo hỏi cái này đến rồi? Giò nọ chia hì dỗ mì cổ quái nhìn xem chin hèn. Không biết hắn vì sao lại đột nhiên hỏi loại vấn đề này, bất quá vẫn là hướng hắn giải thích nói, tại Nhật Bản lời nói, các loại tín ngưỡng vẫn là rất lưu hành, mà lại rất nhiều người đều tin tưởng thần quỷ tồn tại, thậm chí có người tin tưởng vững chắc chính mình nhìn thấy qua quỷ quái u linh, cho nên có như vậy truyền ngôn cũng không kỳ quái. Đến nỗi ngươi nói siêu năng lực giả, cái này xác thực có nghe đồn, cũng có báo cáo tin tức, nhưng là cụ thể ta cũng không rõ ràng lắm, bởi vì ta cũng chưa từng thấy qua, mà lại thật nhiều người cuối cùng đều bị vạch trần là lừa đảo. Cho nên loại chuyện này ta cũng không nói được, chỉ có thể nói tin thì có, không tin tắc không đi, chin hẹn cun ngươi vì cái gì hỏi cái này nha. Không có gì, chỉ là hiếu kỳ mà thôi. Chin hẹn đem vấn đề này qua loa quá khứ, ngược lại hướng giỏ nọ chia hỉ rộ mì hỏi những lời khác để, hỉ rộ mì, chờ ý nổi à chuyện bên này kết thúc về sau, chúng ta hai người cùng đi liêm kho chơi đi, nói đến chúng ta còn giống như không có chính thức hẹn hò qua đâu. Chin hẹn lời nói để giỏ nọ chia hỉ rộ mì mặt lập tức đỏ lên. Trong chờ mong mang theo ngượng ngùng nhẹ gật đầu. Chương 47, Hạ Cả Mạ Cụ Dạ. Thông hướng Cả Mạ Cụ Dạ sông chi điện bên trên, chin hẻn đang cùng giò nọ chia hì rổ mỉ cùng nhau trêu đùa lấy bị đặt ở nàng trên đùi, mặt mũi tràn đầy không tình nguyện nọ tịt. Là một con có được bản thân ý thức, không giống bình thường, cao quý tử linh pháp sư sùng vật, họ tịt từ khi bị chin hẻn nhặt sau khi về nhà, liền cho là mình cùng những cái kia sẽ chỉ meo meo gọi bán manh đồng loại là hoàn toàn khác biệt. Có lẽ tại trước đó nó cũng chỉ là một con meo meo kêu mèo rừng nhỏ, thậm chí liền bán manh cũng sẽ không. Nếu không nó cũng không đến nỗi luân lạc tới trở thành lang thang mèo hoang, đã sớm có thể tìm cái đồng tình tâm tràn lan tiểu nữ sinh làm sẻn phân quan, vượt qua hạnh phúc mèo sinh. Nhưng đối với họ Tịt mà nói, khi nó bởi vì cùng cái khác mèo hoang tranh đấu bị đánh tới trọng thương ngã gục thời điểm, nguyên bản con kia sẽ chỉ meo meo kêu mèo rừng nhỏ liền đã chết rồi. Hiện tại còn sống là bị chin hẹn một lần nữa cứu sống về sau tử linh sùng vật, mèo đen họ Tịt đại nhân, nó mèo sinh sớm đã có hoàn toàn biến hóa khác. Chin hẹn đối họ Tịt cải tạo, không chỉ là để cái này mèo đen một lần nữa sống lại, hoặc là biết nói chuyện đơn giản như vậy. Người thi pháp sùng vật dĩ nhiên không phải đơn giản chăn nuôi một con động vật, bọn nó trên thực tế trừ bề ngoài còn vẫn như cũ bảo lưu lấy nguyên bản dáng vẻ bên ngoài, kỳ thật sớm đã biến thành cùng nguyên bản đồng loại hoàn toàn khác biệt sinh vật. Cùng này nói bọn chúng là động vật, không bằng nói là ma pháp sinh vật, càng chuẩn xác một điểm cách gọi hẳn là ma sủng. Ma sủng có thể nói là người thi pháp thân mật nhất đồng bạn, thậm chí nói theo một ý nghĩa nào đó, là bọn hắn một bộ phận. Cái này một bộ phận cũng không phải là hình dung, mà là trần thuật sự thật. Bởi vì người thi pháp cùng ma sủng ở giữa đã sớm thành lập được thân mật nhất kết nối, loại này kết nối thậm chí có thể nói là trên linh hồn. Bộ phận cấp tiến người thi pháp thậm chí sẽ đem linh hồn của mình chia cắt xuống tới một bộ phận, ký túc tại ma sủng trên thân. Mà tử linh pháp sư bình thường chính là người làm như vậy. Đương nhiên tử linh pháp sư chia cắt linh hồn ký túc tại ma sủng trên thân cùng bình thường người thi pháp làm như vậy vẫn là có khác biệt về bản chất. Làm đùa bỡn linh hồn đại sư, tử linh pháp sư phân chia ra đến linh hồn không hề chỉ là vì tăng lên ma sủng trí tuệ, cùng này chia sẻ tự thân lực lượng đơn giản như vậy. Bị tử linh pháp sư phân chia ra đến mảnh vụn linh hồn, vẫn là bọn hắn cuối cùng nhất lớp bảo hiểm. Tại tử linh pháp sư nhục thể bị phá hủy, thậm chí liền bản thể linh hồn đều bị thương nặng hoặc là chôn vùi thời điểm, tử linh pháp sư có thể đem linh hồn bám vào tại ma sủng trên thân, hoặc là dứt khoát mượn nhờ ma sủng thân thể phục sinh, cái này phân chia ra đến mảnh vụn linh hồn chính là bọn hắn phục sinh cuối cùng trông cậy vào. Vốn có trí tuệ của mình về sau, từ chin hẹn nơi đó chia sẻ những kiến thức này, họ Tịt đương nhiên cho là mình không phải một con đơn giản mèo đen hoặc là sủng vật, nó là tử linh pháp sư mạnh mẽ ma sủng, là đủ để xé xác lệ quỷ, sống lột toán linh. Dừng tiểu nhi khóc đêm mạnh mẽ ma sủng. Chỉ là hiện tại, cái này cái gọi là mạnh mẽ ma sủng Otis, đang bị đặt ở giò nọ chia hì rô mì trên hai chân, cái bụng hướng lên trên bị giò nọ chia hì rô mì gãi cái cằm, mặc dù thối lấy một tấm mặt mèo mười phần không tình nguyện, nhưng tại chin hẹn truyền đến không thể phản kháng mệnh lệnh dưới, Otis chỉ có thể sống không còn gì luyến tiếc tùy ý giò nọ chia hì rô mì đùa bỡn thân thể của nó. Chin hẹn cun, ngươi vì sao lại đột nhiên muốn đến ca mạ cụ ra đâu? Một bên lột lấy mèo. Giò nọ chia hì rổ mì nhìn xem ngoài cửa sổ xe sóng nước lấp loáng biển cả, hiếu kỳ hướng chin hèn hỏi. Đối mặt giò nọ chia hì rổ mì vấn đề này, chin hèn chỉ là cười với nàng cười, làm xong giải phẫu cùng nghiên cứu, tự nhiên là nghĩ nghỉ cái giả thư giãn một tí, mà lại ta đối hạ kỳ mãn đại thần cung cùng cả mạ cụ giả đại Phật thế nhưng là cảm thấy rất hứng thú, đã sớm nghĩ đến xem thử. Lại nói hì rổ mì ngươi không muốn cùng ta cùng nhau đi ra hẹn hò sao? Nghe được Chin Hèn nói như vậy, do nọ chia hì rổ mì tự nhiên sắc mặt đỏ bừng, không tốt lại nói cái gì, dù sao trong nội tâm nàng là mười phần nguyện ý cùng Chin Hèn cùng nhau đi ra hẹn hò, hưởng thụ một cái ngọt ngào ngày nghỉ. Muốn cùng do nọ chia hì rổ mì hẹn hò, cái này tự nhiên là Chin Hèn mục đích chủ yếu, nhưng trừ cái đó ra, Chin Hèn còn có một cái khác mục đích cũng không có nói cho bạn gái của mình, đó chính là hắn đến ca mạ cụ dạ. Muốn đi hạ kỳ mạn đại thần cung mục đích là vì dò xét thế giới này là có tồn tại hay không siêu phàm lực lượng. Tại được chứng kiến đài mòn mạch kỳ cổ dựa vào trên người tín ngưỡng chi lực ra chỉ làm giải phẫu về sau, Chin Hèn hiển nhiên sẽ không cảm thấy đây là hồ sơ. Dù sao cùng một cái bác sĩ ngoại khoa so sánh, những cái kia tồn tại mấy trăm năm thậm chí hơn ngàn năm tông giáo cùng thần Phật trên thân tự nhiên sẽ ngưng tụ càng cường đại tín ngưỡng chi lực, muốn nói bọn hắn không có một chút siêu phàm năng lực, sợ là liền quỷ đều không tin. Đến nơi nói tại sao lại muốn tới cả mạ cụ dạ hạ kỳ mãn đại thần cung, bởi vì nơi này là Nhật Bản nổi danh nhất tam đại đền thờ một trong, từ hơn 1.000 năm trước thất đinh mộ phủ thời đại chính là vũ gia tín ngưỡng hoạch tâm ở chỗ đó, trăm ngàn năm qua một mực chịu vũ gia chỗ sùng bái, cho đến ngày nay vẫn như cũ hương hỏa cường thịnh, cùng thần cung sẽ cùng ý dù mộ tạch xạ cùng nhau trở thành Nhật Bản thần đạo giáo tín ngưỡng hoạch tâm ở chỗ đó. Dựa theo Chin Hèn phán đoán, giống chỗ như vậy trăm ngàn năm tích lũy xuống. Tích lũy tín ngưỡng chi lực sợ không phải đã hóa thành thực chất, bồi dưỡng được một hai cái có thể điều khiển siêu phàm chi lực tồn tại, là lại chuyện không quá bình thường. Nếu như nơi này đều không có có được siêu phàm chi lực tồn tại lời nói, kia Chin Hèn cũng chỉ có thể đi trong truyền thuyết từ Thiên Chiếu Đại Thần tự mình hạ dụ kiến tạo thần cung sẽ hoặc là 8 triệu thần linh thần nghị chi địa ý dù mổ tạch xạ đi tìm có được siêu phàm chi lực tồn tại. Dù sao nếu như ngay cả cái này ba cái Nhật Bản có đủ nhất sắc thái thần thoại cùng tín ngưỡng tích lũy địa phương đều không có siêu phàm lực lượng tồn tại lời nói, kia toàn Nhật Bản chỉ sợ cũng không có bao nhiêu siêu phàm tồn tại. Bất quá từ đại mòn mạch kỷ cổ một giới bác sĩ ngoại khoa đều có thể tại ngơ ngác mê mê bên trong lợi dụng tín ngưỡng chi lực chuyện này đến xem, siêu phàm chi lực tồn tại hẳn không có Chin Hèn nguyên bản chỗ trong tưởng tượng thưa thớt như vậy. Đến nỗi nói Chin Hèn trước kia vì cái gì không có phát hiện trên thế giới này vẫn tồn tại siêu phàm chi lực. Một mặt là bởi vì hắn nguyên bản vẫn chỉ là một giới phổ thông nhục thể phàm thai, tại thu hoạch được tấn thăng trước đó căn bản không cảm giác được thế giới này chân thực. Một phương diện khác cũng là bởi vì hắn tuân thủ luật pháp, cũng không có ỷ vào chính mình có siêu phàm chi lực muốn làm gì thì làm, cho nên không có bị người phát hiện, bằng không, chỉ sợ sớm đã có người tìm tới. Cửa. Nghĩ tới đây, Chin Hèn tại may mắn chính mình chú ý cẩn thận, không có phạm pháp loạn kỷ cương sau khi, nhưng cũng có chút tiếc nuối. Nếu như mình lúc trước làm ra một số người trước hiển thánh chuyện đến, có lẽ ở công nhân thời điểm, liền đã có trên thế giới này nắm giữ lấy siêu phàm chi lực người đến tìm hắn. Có người cùng nhau giao lưu đương nhiên thắng qua tự mình một người tìm tòi, đến nơi đến người tìm hắn là ôm thiện ý vẫn là ác ý, nhưng cũng đã là hiện tại Chin Hèn không cách nào phòng. Đến nơi nói hiện tại hắn chủ động đến đây tìm kiếm, tự nhiên là bởi vì tại tấn thăng chính thức tử linh pháp sư về sau, hắn có làm như vậy lực lượng, tối thiểu nhất hắn có toàn thân trở ra nắm chắc. Húng chi hắn chỉ là đến cùng bạn gái hẹn hò, cũng không phải tới gây sự không phải sao. Chương 48, Dù gạo cả hai ở kim mạng ở. Cả mạ cụ dạ là một tòa tân hải cổ thành. Từ Mỹ Nã mổ tổ sáng tạo cả mạ cụ dạ mộ phủ mở ra vũ gia thống trị Nhật Bản lịch sử bắt đầu, cho đến tận này đã có hơn ngàn năm lịch sử. Là Nhật Bản kế kỳ họ tổ, nạ dạ sau tòa thứ ba nổi tiếng cố đô. Chỉ là đi lại tại cả mạ cụ dạ đầu đường, lại không cảm giác được kỳ họ tổ cái chủng loại kia phồn hoa. Cũng không cảm giác được nạ dạ cái chủng loại kia nồng hậu dày đặc lịch sử nội tình. Cả mạ cụ dạ cho người cảm giác là yên tĩnh cùng tương hòa, gió biển vi đỡ, mang tới chỉ có điểm tĩnh cùng thanh thản. Xuyên qua cả mạ cụ dạ phố lớn ngõ nhỏ, hiện đại cùng cổ lão kiến trúc hòa lẫn, cũng không có bất kỳ cái gì đột ngột, để người đủ khả năng cảm nhận được chỉ có hài hòa cùng hòa hợp. Thêm nữa thành thị khác một bên chính là bích biển lớn màu xanh lam, liếc nhìn lại, kia biển trời đụng vào nhau cảnh sắc. Cho dù lại thế nào tâm tình phiền muộn người cũng sẽ cảm thấy lòng dạ khoáng đạt không ít. Kéo bạn gái mình tay, đi lại tại lục cấm vờn quanh bóng rừng trên đường, hướng rủ gạo cả hạ kỳ mạn gờ đi đến, Chin Hèn cũng khó được hưởng thụ lấy nhẹ nhàng như vậy mà hài lòng cảm giác. Chin Hèn cun ngươi là lần đầu tiên đến cả mạ cụ dạ sao? Bị Chin Hèn kéo mình tay, do nọ chia hỉ rổ mỉ trong lòng tràn ngập ngọt ngào cảm giác, chỉ là không nói lời nào vẫn là để do nọ chia hỉ rổ mỉ cảm giác thiếu chút cái gì cùng. Thế là chủ động nói lên đề tài, ngươi trước đó tại Tokyo đọc sách, chẳng lẽ liền không có tại ngày nghỉ thời điểm tới chơi qua sao? Nghe được do nọ chia hỉ rô mì vấn đề, Chin Hèn chỉ là cười cười, khẽ lắc đầu nói, lúc kia việc học nặng nề, bình thường các loại việc học đã chiếm hết ta thời gian, tăng thêm sau khi học xong còn muốn đi làm công, chỗ cũng không có quá nhiều thời gian nhàn hạ. Đến nỗi ngày nghỉ lời nói, vội vàng làm nghiên cứu cùng thí nghiệm, cho nên cũng không có cái gì thời gian đi ra chơi. Tăng thêm hàng năm còn muốn về nước, cho nên cả mạ cụ dạ ta còn thực sự chưa có tới. Xem ra Đông Đại cũng không phải trong tưởng tượng tốt đẹp như vậy mà. Tối thiểu nhất ngươi cuộc sống đại học so với ta tới, muốn không thú vị nhiều. Ta lúc kia thế nhưng là cùng bạn bè bơi chung lượt toàn bộ Tokyo đây này. Do nọ chia hỉ rổ mỹ bày ra một bộ kiêu ngạo biểu lộ, Song Chin Hèn nở nụ cười, kia như vậy, liền để tỷ tỷ đến mang ngươi hảo hảo du lãm một chút ca mạ cụ già đi. Nơi này chính là vũ gia thánh địa đâu. Nhìn xem do nọ chia hỉ rổ mỹ tràn đầy phấn khởi dáng vẻ, Chin Hèn tự nhiên cũng sẽ không hư bạn gái mình hào hứng, mặc cho nàng lôi kéo chính mình xuyên qua bóng rừng nói tới đến tay nước bỏ trước. Chin Hèn cun ta cùng ngươi nói, vừa rồi chúng ta đi qua đoạn này bóng rừng đạo ở giữa so làn xe cao hơn nữa một đoạn bộ phận gọi là đoạn cát, là lúc trước cả mạ cụ già mộ phủ người xây dựng Mina mộ tổ vì khẩn cầu thê tử của mình hồ rổ chính tử thuận lợi sinh sản sở tu xây, cho đến tận này đã có gần ngàn năm lịch sử. Do nọ chia hỉ rổ mì một bên dùng tay nước bỏ bên trong bầu nước thanh tẩy lấy hai tay của mình, một bên hướng Chin Hèn giảng thuật rủ gạo cả hạ kỳ mạn gờ lịch sử điện cố. Đề cập ngàn năm lịch sử thời điểm, nàng trên mặt còn không tự chủ được lưu lộ ra một bộ kiêu ngạo biểu lộ tới. Đối với bạn gái bộ này tiểu kiêu ngạo, Chin Hèn cũng không hề để ý, chỉ là cưng chiều bóp một chút mũi của nàng, rước lấy một trận hờn dỗi về sau, mới đồng dạng dùng bầu nước thanh tẩy một chút hai tay, cùng nàng cùng đi tiến rủ gạo cả hạ kỳ mạn gờ. Kỳ thật tại Chin Hèn cùng giò nọ chĩa hỉ rổ mì vừa mới mặc qua bóng rừng đạo trước cổng tò dị thời điểm, bọn họ liền đã coi như là bước vào rủ gạo cả hạ kỳ mạn gờ thần vực. Tại Nhật Bản văn hóa bên trong, cổng tò dị đại biểu ý nghĩa chính là thần linh hiện đang ở địa phương môn hộ ý tứ. Dựng nên cổng tò dị, chính là vì nói cho đến đây thăm viếng người, cổng tò dị về sau chính là thần linh chỗ ở, phàm nhân nhất định phải bảo trì kính sợ. Trừ cái nào đó dựng nên ngàn trọng cổng tò dị kỳ hoa bên ngoài, tại Nhật Bản đền thờ cũng sẽ không dựng nên nhiều cái cổng tò dị, bình thường sẽ chỉ ở đền thờ tham đạo lối vào dựng nên một tòa cổng tò dị, để mà biểu thị địa giới. Trên thực tế từ vừa rồi vượt qua cổng tò dị bắt đầu, Chin Hèn cũng đã cảm nhận được tòa này ngàn năm thần cung bất phàm. Hơn ngàn năm tín ngưỡng tích lũy, chỗ tụ lại tín ngưỡng chi lực là cực kỳ kinh người. Đối với người bình thường mà nói đây đương nhiên là nhìn không thấy sợ không được đồ vật, nhưng là đối với tại thu hoạch được sinh mệnh đẳng cấp tăng lên Chin Hèn trong mắt. Cái này ngàn năm tín ngưỡng chỗ tụ lại, là một đạo cơ hồ sông thẳng tới chân trời của sáng. Mà toàn bộ rủ gạo cả hạ kỳ mạn gờ bên trong, tất cả bị tín ngưỡng chi lực bao phủ địa phương, đều có một cố để Chin Hèn cảm giác nhạt không thể tra, nhưng như cũ để hắn cảm thấy nặng nề như sơn nhà áp lực. Cố này áp lực cũng không phải là nguồn gốc từ tín ngưỡng chi lực, mà là từ cả tòa rủ gạo cả hạ kỳ mạn gờ chỗ phát ra, dường như mỗi một khỏa hoa cỏ, mỗi một khối gạch đá đều là cố này áp lực nơi phát ra. Kết giới. Thần vực. Xem ra quả nhiên không có tới sai chỗ A. Chin Hèn ở trong lòng âm thầm tán thưởng một câu, trước mắt loại này rõ ràng có khác với tín ngưỡng chi lực siêu phàm tồn tại hiển nhiên bằng chứng phỏng đoán của hắn, trên thế giới này xác thực tồn tại đối siêu phàm chi lực ứng dụng. Chỉ là từ áp lực đầu nguồn là những này cổ lão kiến trúc đến xem, Chin Hèn phán đoán đây cũng là tại rủ gạo cả hạ kỳ mạn gờ xây dựng thời điểm bày ra thủ đoạn, đến nỗi nói hiện tại còn có hay không thủ đoạn như vậy hắn cũng không biết. Nhưng là từ trước mắt cả tòa rủ gạo cả hạ kỳ mạn gờ liền thành một khối cảm giác đến xem, hiển nhiên loại thủ đoạn này tại gần ngàn năm bên trong giữ gìn cũng không kém. Đi lại trong rủ gạo cả hạ kỳ mạn gờ, Chin Hèn cũng không có đem cảm giác của mình hoàn toàn buông ra, chỉ là cùng giò nọ chĩa hỉ rổ mỉ cùng nhau như là phổ thông du khách giống nhau du lãm lấy tòa này ngàn năm thần cung. Đến nỗi bị hắn mang tới mèo đen nọ tịt tắc bị hắn dùng một cái ba lô chứa, chính vác tại trên lưng. Chỉ là họ tịt lúc này trạng thái nhưng lại không hề tốt đẹp gì, toàn bộ meo vo thành một đoàn nút ở trong ba lô, liền chóp đuôi đều đang run rẩy. Hiển nhiên rủ gạo cả hạ kỳ mạn gờ truyền ra ngoài áp lực, làm nó cảm nhận được sợ hãi cùng sợ hãi. Nhưng Chin Hèn hiển nhiên không có khả năng bởi vì họ tịt sợ hãi liền rời đi, hắn lần này tới mục đích đúng là vì dò xét rủ gạo cả hạ kỳ mạn gờ, mục đích đạt tới trước đó là không thể nào rời đi. Chin Hèn Kun, ngươi nhìn phía trước cái kia ngay tại cử hành hôn lễ múa điện. Đó chính là năm đó Mina mổ tổ để tĩnh ngự tiền nhảy bạch cái vợt địa phương, bất quá khi đó múa điện còn không có xây dựng. Tại ta lúc học trung học đã từng tới nơi này làm tu học lữ hành, lúc ấy còn cùng đồng học nói tương lai nhất định muốn ở chỗ này cử hành hôn lễ, hiện tại nhớ tới thật đúng là ý tưởng ngây thơ a. Một bên hướng Chin Hẹn giới thiệu múa điện lịch sử điện cố, bị dẫn động hồi ức giò nỏ chia hỉ rổ mì cũng một bên cảm thán. Đối với giò nỏ chia hỉ rổ mì cảm thán, Chin Hẹn suy nghĩ một chút về sau đối nàng hỏi, ở đây kết hôn rất phiền phức sao? Nếu như có thể mà nói, muốn làm sao thỉnh cầu đâu? Ách, cái này giò nỏ chia hỉ rổ mì hiển nhiên không nghĩ tới Chin Hẹn sẽ như vậy hỏi, nàng cũng xác thực cũng không biết nên như thế nào thỉnh cầu tại dù gạo cả hạ kỳ mạn gờ cử hành hôn lễ. Ngay tại giò nỏ chia hỉ rổ mì tạm ngừng thời điểm, bên cạnh đi tới một vị áo trắng lam vượt thần quan, xông hai người bái một cái về sau mở miệng nói ra, muốn tại bổn xã cử hành chức thần kết hôn thức lời nói, chỉ cần sớm hướng bổn xã đưa ra thỉnh cầu, đăng ký hôn lễ thời gian, đồng thời giao nạp một bút chi phí liền có thể, tương quan ăn mặc cùng múa nhạc bổn xã đều có chuẩn bị. Bất quá cân nhắc đến bảo hộ di tích cổ cùng giờ lành quan hệ, một ngày chỉ có thể cử hành một lần nghi thức, cho nên nhất định phải xếp hàng đăng ký. Phí dụng nói ước chừng tại 20 vạn yên đến 25 vạn yên tả hưu. Nghe được thần quan giới thiệu, do nọ chia hỉ rổ mì lập tức đến hào hứng, giữ chặt thần quan hướng hắn cẩn thận hỏi đến trước thần kết hôn thức đủ loại chi tiết, thẳng đến thần quan đem toàn bộ trước người kết hôn thức kỹ càng giải nói một lần, lúc này mới lòng tràn đầy vui vẻ nói với hắn lấy tạ ơn. Thần quan đối với cái này cũng không hề để ý, cười nói một tiếng không khách khí về sau, lại đưa mắt nhìn sang Chin Hẹn, hoặc là nói là sau lưng của hắn ba lô, ngữ khí nghiêm túc nói: vị tiên sinh này sau lưng ngươi trong ba lô đồ vật tựa hồ có chút không rõ a. Chương 49, vấn đề. Không rõ. Không biết là làm sao cái không rõ pháp. Chin Hẹn nhìn xem cái này thần quan vẻ mặt thành thật nói với tự mình chính mình phía sau lưng trong ba lô họ tịt không rõ, lập tức có một loại muốn cười xung động. Quả nhiên được đến không mất chút công phu. Chính mình mới vừa rồi còn đang tính toán lấy làm sao dẫn xuất căn này trong đền thờ có được siêu phàm lực lượng người. Không nghĩ tới họ tịt trên thân dính vào mặt trái năng lượng liền trực tiếp đem đối phương dẫn ra, cái này không thể nghi ngờ tiết kiệm Chin Hẹn rất nhiều chuyện. Nhìn xuống chính mình muốn cười xung động, Chin Hẹn khống chế trên mặt của mình cơ bắp, gạt ra một tia vẻ mặt lo lắng, đem phía sau lưng trong ba lô họ tịt ôm đi ra, lo lắng hướng thần quan hỏi, cái này mèo đen là ta trước kia kiếm về mèo hoang, nhặt được thời điểm tiểu gia hỏa này cùng khác mèo hoang đánh nhau bị thương rất nặng, kém chút liền không trở lại, bởi vì tự ta là cái bác sĩ ngoại khoa mới đem nó cứu sống. Thần quan tiên sinh, nó trên thân là nơi nào không rõ rồi. Một bên hỏi như vậy, Chin Hẹn còn một bên đem chọn chỉ meo co lại thành một đoàn họ tịt dơ lên thần quan trước mặt, chỉ là theo động tác của hắn, chính hắn trên thân cũng đồng dạng tản mát ra mặt trái năng lượng ba động, đồng thời tận lực treo chọc một chút rủ gạo cả hạ kỳ màn gờ kết giới, để trước mắt thần quan biết hắn cũng không phải là chọc cái gì đồ không sạch sẽ, mà là chính hắn chính là siêu phẩm giả. Thần quan hiển nhiên phát giác được Chin Hẹn muốn hiện ra đồ vật, hắn thần sắc đống nhiên sững sờ. Sau đó kịp phản ứng nói, thật đáng yêu mèo con, hẳn là nhiễm cái gì không sạch sẽ huyết khí. Vị tiên sinh này ngươi cũng biết, mèo là một loại rất thông linh động vật, có lúc là rất dễ dàng trêu chọc một chút đồ không sạch sẽ, chỉ cần vì nó tịnh hóa một chút, loại trừ huyết khí liền tốt rồi. A, kia thật là quá tốt rồi, xin hỏi có thể phiền phức thần quan tiên sinh ngươi sao? Chin Hẹn cố ý giả vờ như có chút kích động cùng an tâm bộ dáng hướng thần quan hỏi đến, đồng thời dùng giỏ nỏ chĩa hỉ rổ mì nghe không được phương thức hướng hắn truyền âm nói. Không biết có thể đơn độc nói chuyện. Ta không có ác ý. Có lẽ là Chin Hẹn biểu hiện ra ngoài thiện ý, cùng phía sau tòa này ngàn năm thần cung cho hắn lực lượng, thần quan rất nhanh liền kịp phản ứng, cười hồi đáp, cái này đương nhiên có thể, chỉ là một chuyện nhỏ mà thôi. Bất quá huê khi đối với nữ tính mà nói khả năng có chỗ ảnh hưởng, cho nên có thể muốn mời vị tiểu thư này tránh một chút, không biết. Hở. Bị Chin Hẹn cùng thần quan ở giữa đối thoại làm cho có chút choáng đầu giò nọ chia hỉ rổ mí lúc này mới phản ứng được. Có chút không biết làm sao nhìn xem Chin Hẹn, hướng hắn hỏi, Chin Hẹn Kun, chuyện này rốt cuộc là như thế nào a? Ngươi tin những vật này sao? Mặc dù biết tại Nhật Bản rất nhiều người đều tin tưởng những vật này, ngay cả chính giỏ nọ chĩa hỉ rổ mì nhiều khi đều sẽ đi tận lực tin tưởng một chút như là xem bói, vận thế phương diện đồ vật, nhưng là giống Chin Hẹn như vậy bởi vì người khác một câu liền biểu hiện để ý như vậy, vẫn là để nàng cảm thấy có chút kỳ quái. Bất quá nghĩ đến việc này là cùng hắn mèo có quan hệ, do nọ chia hỉ rổ mì cũng là không phải là không thể lý giải, dù sao đối với rất nhiều người mà nói, sủng vật chính là người nhà. Người nhà xảy ra chuyện, tự nhiên sẽ mười phần để bụng, thậm chí quan tâm sẽ bị loạn. Nghĩ tới những thứ này, do nọ chia hỉ rổ mì ngược lại là cũng có thể lý giải Chin Hẹn ý tứ, suy nghĩ một chút nói với Chin Hẹn, vậy tự ta trước một người đi dạo một cái đi, ngươi làm xong liền cứ gọi điện thoại cho ta. Mặc dù nói như vậy, nhưng do nọ chia hỉ rổ mì nhiều ít vẫn là cảm thấy có chút không cao hứng. Dù sao vô luận là ai cùng bạn trai hẹn hò bị như thế đánh gãy trong lòng đều sẽ cảm giác rất không thoải mái. Thật xin lỗi, Hizomi, ta đem chuyện xử lý xong liền đi tìm ngươi. Chin hèn xin lỗi nhìn xem giò nọ chia hì dô mì, hắn cố nhiên có thể lựa chọn cự tuyệt cái này thần quan, nhưng là hiểu rõ thế giới phe thần bí chân thực cơ hội gần ngay trước mắt, Chin hèn thực tế là đã không muốn chờ đợi, cũng chỉ có thể ủy khuất một chút bạn gái của mình. Không cần như thế, không cần như thế, bổn xã cũng hữu dụng đến chiêu đãi khách nhân phòng trà, vị tiểu thư này nếu như không chê, có thể nhấm nháp một chút bổn xã trà đạo, nghi thức cũng không phức tạp, đợi chút một chút liền tốt. Thần quan hiển nhiên nhìn ra lúc này giò nọ chia hỉ rộ mỉ tâm tình không tốt, làm phụ trách tiếp đãi các phương tín chúng hắn mặc dù nắm giữ lấy siêu phàm lực lượng. Nhưng tại đối đãi người phương diện mới là hắn sở trường. Lúc này nhìn thấy giò nọ chia hỉ rộ mỉ tâm tình không tốt, huệ mà không uổng phí chiêu đãi một phen, không chỉ sẽ không tổn thất cái gì, ngược lại còn có thể giao hảo đồng dạng là siêu phàm giả Chín Hẹn, cái này hiển nhiên là một kiện có lời mua bán. Vậy làm phiền. Nghe được thần quan nói như vậy, Chín Hẹn cũng không có chối từ. Liền nhận lời xuống dưới. Một gian tinh thất bên trong, lúc đầu muốn bị trừ tà họ Tịt vẫn như cũ vo thành một đoàn nút ở Chín Hẹn trong ba lô, mà Chín Hẹn đang cùng thần quan ngồi đối diện nhau, nói lên chính sự. Các hạ hôm nay đến đây bổn xã, là có cái gì chỉ giáo sao? Chủ khách ngồi xuống, thần quan cũng không có quá nhiều khách sáo, liền hướng Chín Hẹn hỏi thăm về hắn mục đích. Tin tưởng thần quan tiên sinh cũng nhìn ra, ta cũng không phải là người bình thường, trên thực tế bởi vì cơ duyên xảo hợp ta nắm giữ một chút phương Tây vu thuật lực lượng. Chín Hẹn dựa theo chính mình sớm đã nghĩ kỹ lời dạo đầu hướng thần quan giới thiệu chính mình, đồng thời giữa ngón tay còn ngưng tụ một đoàn mặt trái năng lượng lấy tăng cường sức thuyết phục, bất quá trước đó ta một mực là một người tìm tòi, cũng chưa bao giờ gặp những thứ khác. Đồng loại, cho nên hôm nay đi tới Hà Kỳ Mạng Cung, cảm nhận được thần cung khí thế bất phàm, tăng thêm thần quan tiên sinh ngươi lại đột nhiên xuất hiện, liền rất muốn biết một chút thế giới này chân thực. Thì ra là thế, cái kia không biết các hạ nghĩ muốn hiểu rõ một chút cái gì đâu. Thần quan nhìn xem Chín Hẹn giữa ngón tay mặt trái năng lượng, gật gật đầu biểu thị ra đã hiểu. Chuyện như vậy cũng không tính quá hiếm thấy, trên đời này luôn có một số người sẽ cơ duyên xảo hợp nắm giữ siêu phàm lực lượng, tiếp xúc đến thế giới chân thực một mặt, đến tìm giống Hà Kỳ Mạn cùng chỗ như vậy tìm hiểu một chút tình báo cũng không phải là chuyện kỳ quái gì. Trên thực tế thần quan trước kia cũng tiếp đãi qua như vậy người, cho nên đối với Chín Hẹn giải thích cũng không có sinh ra hoài nghi. Dù sao đều đã thế kỷ 21, gặp mặt kêu đánh kêu giết thời đại cũng sớm đã đi qua. Đến nỗi những cái kia có được lực lượng liền không biết mình là ai, muốn làm bừa làm loạn, cơ quan quốc gia cùng quân đội cũng không phải bài trí. Đối với một chút nội tình đầy đủ, đồng thời có thực lực quốc gia đến nói, từ siêu phàm giả tạo thành ban ngành liên quan cùng bộ đội đặc chủng, cũng không phải là không có. Thần quan tiên sinh có thể hệ thống giới thiệu một chút không? Ta với cái thế giới này lực lượng thần bí xác thực hoàn toàn không biết gì, lúc trước cũng là cơ duyên xảo hợp. Từ một bản châu Âu thời trung cổ bút ký bên trong, mới thu hoạch được hiện tại vu thuật lực lượng, cho tới nay đều là một người gặp gành tìm tòi, thực tế là nghĩ hệ thống tìm hiểu một chút. Chín Hẹn thái độ thành khẩn nhìn xem thần quan, nói với hắn ra mình muốn biết đến chuyện. Cuối cùng Chín Hẹn còn hỏi ra muốn nhất hiểu rõ một vấn đề, mặt khác, trên thế giới này thật sự có thần sao. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 50, siêu phàm giả. Siêu phàm giả. Ở cái thế giới này thượng cổ đã có chi? Tại nhân loại còn ở vào man hoang bộ lạc thời đại, nắm giữ lấy siêu phàm lực lượng đám người liền đã xuất hiện tại trong nhân loại, bọn họ tại lúc ấy được xưng là vui hoặc là sa mạn, bọn họ thông qua đối thần bí sùng bái hoặc là đối siêu phàm lực lượng bản thân nghiên cứu đến điều khiển siêu phàm lực lượng, là nhân loại sớm nhất điều khiển siêu phàm lực lượng nghề nghiệp. Trừ vui cùng sa mạn như vậy nghề nghiệp bên ngoài, cũng tương tự có nhiều lần rèn luyện nhục thể, lấy đột phá thân thể con người cực hạn chiến sĩ. Tỷ như cổ đại trong truyền thuyết thần thoại, những cái kia đủ để hướng thần linh cùng các loại quái vật khiêu chiến những anh hùng, bọn họ là đi tới mặt khác một con đường siêu phàm giả. Theo thời đại biến thiên, siêu phàm giả truyền thừa cũng tại phát sinh lấy biến hóa, dần dần diễn biến thành tế tự thần linh tín đồ, rèn luyện nhục thể chiến sĩ cùng nghiên cứu siêu phàm lực lượng người thi pháp cái này tam đại loại, đồng thời bởi vì chi tiết và văn hóa bên trên khác biệt, tại các nơi trên thế giới có khác biệt xưng hô. Châu Âu văn minh tư tế, cha xứ, kỵ sĩ, ma pháp sư, văn minh đông phương đạo sĩ, hòa thượng, luyện khí sĩ, hiệp khách, khác biệt xưng hô cũng không thể thay đổi bọn hắn bản chất, tất cả những danh xưng này đều đại biểu cho siêu phàm giả bản chất. Nhật Bản cũng tương tự có cùng loại nghề nghiệp cùng xưng hô, tỉ như lệnh Chín Hẹn nghe nhiều nên thuộc âm dương sư, nị dạ cùng võ sĩ, đây đều là Nhật Bản bản thổ siêu phàm nghề nghiệp. Chỉ là truyền thừa gian nan, tăng thêm hiện đại sinh hoạt hậu đãi, đã càng ngày càng ít có người có thể chịu khổ, đi học tập những vật này. Dẫn đến siêu phàm giả cũng được xưng tụng là ngày càng thưa thớt. Tại quá khứ, bởi vì riêng phần mình nghề nghiệp khác biệt cùng truyền thừa tính bí mật, riêng phần mình nghề nghiệp tại đối với siêu phàm giả cấp độ cùng lực lượng phân chia bên trên cũng riêng phần mình có một bộ tiêu chuẩn. Nhưng là theo văn minh phát triển, các loại không đồng văn hóa ở giữa giao lưu không ngừng làm sâu sắc, cùng đối siêu phàm lực lượng nghiên cứu xâm nhập, trước mắt tại siêu phàm giả quần thể bên trong, đã hình thành một bộ mọi người chỗ công nhận đánh giá tiêu chuẩn. Bộ này đánh giá tiêu chuẩn đem siêu phàm giả đại khái phân chia thành mấy cấp độ, phân biệt là nhập môn học đồ, chính thức siêu phàm giả, chuyên gia cùng đại sư. Loại này phân chia cũng rất dễ lý giải, nhập môn học đồ chính là mới vừa vặn tiếp xúc siêu phàm lực lượng, còn ở vào học tập giai đoạn siêu phàm giả, vô luận loại kia siêu phàm nghề nghiệp, đây đều là tất nhiên cần trải qua giai đoạn, trên thế giới này cũng không có cái gì vừa tiếp xúc liền có thể vô địch thiên hạ siêu phàm nghề nghiệp, ai cũng là từ nhỏ yếu từng bước một mạnh lên. Đến nơi chính thức siêu phàm giả, cấp này tầng phân chia liền không có nhập môn cấp tốt như vậy lý giải. Bởi vì cấp này tầng là lấy các nhà siêu phàm nghề nghiệp đạt tới xuất sư tiêu chuẩn đến làm phân chia tiêu chí. Dù sao ngươi làm một siêu phàm giả, liền bản chức nghiệp xuất sư tiêu chuẩn đều không thể thỏa mãn, vẫn chỉ là một cái học đồ lời nói, vô luận như thế nào cũng không gọi được chính thức hai chữ. Giống đại mòn mạch kỷ cổ như vậy có được siêu phàm lực lượng, nhưng lại ngay cả mình có được cái dạng gì năng lực đều không thể tìm tòi rõ ràng, thậm chí liền học đồ cũng không tính, bởi vì nàng liền môn đều còn không có vào. Đương nhiên, loại này đánh giá tiêu chuẩn cũng chỉ là một loại đánh giá tiêu chuẩn, mà cũng không phải là tiểu thuyết hoặc là trò chơi ở trong như thế cấp độ rõ ràng phân chia, lại càng không có cái gọi là một cái giai tầng một cái bình cảnh cần đột phá, cũng không phải trò chơi cần làm nhiệm vụ đột phá đẳng cấp hạn mức cao nhất. Bởi vì nghề nghiệp hệ thống và văn hóa bối cảnh khác biệt, các loại nghề nghiệp xuất sư tiêu chuẩn cũng có chút không giống, như vậy cũng tốt so tổ chức nghiêm mật Thiên Chúa Giáo hội cùng có hoàn thiện thể hệ kỵ sĩ chế độ. Muốn xuất sư hiển nhiên muốn so châu phi bộ lạc vui y khó hơn rất nhiều. Bất quá chỉnh thể đi lên nói, cái gọi là xuất sư tiêu chuẩn cũng là nhìn học đồ đối siêu phàm lực lượng ứng dụng phải chăng đạt tới trình độ nhất định cùng tiêu chuẩn, trên đại thể trên lệch cũng không có đặc biệt rõ ràng. Đến nỗi nói chuyên gia cùng đại sư, loại này phân chia liền tương đối rộng hiện, bất quá trên đại thể cũng vẫn tương đối dễ lý giải, tại bản chức nghiệp siêu phàm lực lượng ứng dụng bên trên tinh nghiên xâm nhập, nắm giữ chất biến siêu phàm giả liền được xưng là chuyên gia. Đánh cái so sánh giống chín hẹn như vậy tử linh pháp sư, từ nắm giữ mặt trái năng lượng đến nắm giữ tử linh chi lực, đây chính là từ chính thức chức nghiệp giả trở thành chuyên gia một loại đường tắt. Bất quá chín hẹn tử linh pháp sư nghề nghiệp hiển nhiên cùng thế giới này siêu phàm nghề nghiệp có chênh lệch nhất định cùng khác biệt. Tại đối siêu phàm lực lượng nghiên cứu cùng ứng dụng bên trên, hiển nhiên chín hẹn đã vượt xa thế giới này cái khác siêu phàm giả. Đến nỗi đại sư, thì là tại siêu phàm chi lực ứng dụng bên trên ngày càng tinh thâm, đã vượt xa cùng thế. Càng đem sinh mệnh của mình bản chất tiến hành thuế biến, hướng phía chân chính trên ý nghĩa siêu phàm nhập thánh bắt đầu rào bước tiến lên người mới có thể được xưng là đại sư, bất quá cái này đại đa số thời điểm đều chỉ là một loại vinh dự xưng hô, bởi vì thế giới này đã càng ngày càng ít có người có thể hoàn thành sinh mệnh bản chất thuế biến. Đến nỗi nói thuế biến sinh mệnh bản chất, nắm giữ siêu phàm lực lượng chất biến, đã đưa thân càng cao hơn một tầng thứ siêu phàm giả, thần quan cũng không có hướng chín hẹn kỹ càng giới thiệu. Chỉ là đơn giản nâng lên bọn hắn được xưng là truyền kỳ mà thôi. Thông qua cùng thần quan một phen trò chuyện, chín hẹn cũng coi như với cái thế giới này siêu phàm giả tình trạng có một cái đại khái hiểu rõ, đồng thời cũng đánh giá ra mình thực lực trên thế giới này đại khái có thể bị phân chia thành như thế nào tiêu chuẩn. Mặc dù dựa theo thế giới này tiêu chuẩn, hắn đã nắm giữ siêu phàm lực lượng chất biến, cũng hoàn thành sinh mệnh cấp độ tấn thăng, nhưng nghiêm chỉnh mà nói hắn cũng không phải là đạt tới truyền kỳ cấp độ. Bởi vì chín hẹn tại sinh mệnh cấp độ tấn thăng bên trên cũng còn chưa đạt tới truyền kỳ sinh mệnh cấp độ, hắn chỉ là so với bình thường người bình thường muốn càng lớn mạnh một chút mà thôi. Đến nỗi siêu phàm lực lượng chất biến, ở phương diện này chín hẹn ngược lại là có tự xưng chuyên gia lực lượng, dù sao nắm giữ tử linh chi lực hắn xác thực cũng là nắm giữ siêu phàm lực lượng chất biến, có thể được xưng là chuyên gia. Cho nên nói hiện tại chín hẹn dựa theo địa cầu tiêu chuẩn tới phân chia, hắn ước chừng chính là ở vào đại sư cấp độ, nhưng tại chiến đấu lực đi lên nói ước chừng chỉ tương đương với một cái chuyên gia, bởi vì hắn dù sao trước đó đều là một người đang nghiên cứu cùng tìm tòi, cũng không có trải qua siêu phàm giả ở giữa chiến đấu cái gì, kinh nghiệm khuyết thiếu. Bất quá thần quan cũng là nói cho hắn, bây giờ xã hội pháp trị, tại Nhật Bản mọi người đã sớm không lưu hành chém chém giết giết kia một bộ, cho dù là rèn luyện nhục thể chiến đấu nghề nghiệp cũng chỉ là tỉ thí với nhau, có rất ít sinh tử tương bác chuyện phát sinh. Tăng thêm quốc gia cũng có được từ siêu phàm giả tạo thành ban ngành liên quan cùng bộ đội đặc chủng. Chấn áp cái đem gây chuyện siêu phàm giả quả thực như chơi đùa đơn giản, cho nên gần vài chục năm nay, đã thật lâu chưa từng xảy ra siêu phàm giả ở giữa tử đấu. Ngược lại là Đông Nam Á cùng Trung Đông loại hình chiến loạn địa khu ngược lại là còn có siêu phàm giả ở giữa chiến đấu phát sinh, xem như những cái kia muốn ma luyện tự thân sức chiến đấu siêu phàm giả nhóm một cái đường tắt. Cuối cùng, thần quan còn nói cho Chin Hẹn, siêu phàm giả mặc dù thưa thớt, nhưng cũng còn chưa tới hiếm thấy tình trạng. Tại Tokyo liền có một cái siêu phàm giả hiệp hội tổ chức tồn tại, thuận tiện nước Nhật bên trong siêu phàm giả bù đắp nhau, đồng thời tiến hành giao lưu cùng một chút siêu phàm giả nội bộ giao dịch, nếu như Chin Hẹn có thời gian có thể tới đó thử xem. Biết tin tức này, Chin Hẹn tự nhiên cảm thấy hết sức hài lòng, hướng thần quan nói lời cảm tạ về sau, lúc này mới cáo từ rời đi. Chương 51, làm việc. Chin Hẹn cùng giỏ nỏ chỉa hỉ rổ mì tại cả mạ cụ dạ thoải mái chơi 2 ngày sau đó, hai người lúc này mới có chút lưu luyến không rời trở lại Tokyo. Mặc dù biết siêu phàm giả tình huống, cũng biết tại Tokyo có siêu phàm giả hiệp hội như vậy tổ chức, nhưng Chin Hẹn cũng không có ngay lập tức tiến đến tìm kiếm siêu phàm giả hiệp hội, mà là trước quay về bệnh viện, xử lý trên tay mình làm việc. Chin Hẹn cùng giỏ nỏ chỉa hỉ rổ mì đi nghỉ phép, loại chuyện này làm ngoại khoa bộ trưởng, quẹp giáo sư tự nhiên sẽ hiểu. Dù sao làm lệ thuộc trực tiếp thượng cấp, giấy xin phép nghỉ vẫn là hắn phê. Quẹp giáo sư tự nhiên cũng có thể lý giải Chin Hẹn muốn đi nghỉ phép tâm tư, dù sao không ngủ không nghỉ nấu mấy cái suốt đêm giải quyết thí nghiệm, lại chưa khỏi nhiều năm bệnh hoạn đem chính mình nghiên cứu đẩy tới đến lâm sàng ứng dụng giai đoạn, muốn đi cùng bạn gái chúc mừng thư giãn một tí tự nhiên là có thể lý giải. Tăng thêm Chin Hẹn sở nghiên cứu có được rộng rãi tiền cảnh cùng ý nghĩa trọng đại, phê cho Chin Hẹn vài ngày nghỉ, thậm chí để giỏ nọ chỉa hỉ rổ mỉ cùng nhau nghỉ cũng không phải là chuyện ghê gớm gì. Bất quá chơi chán, làm việc nhưng vẫn là y nguyên muốn tiếp tục hoàn thành. Ca bệnh báo cáo chỉnh lý đệ đơn, nghiên cứu luận văn sáng tác phát biểu, đây đều là cần chính Chin Hẹn đi hoàn thành đồ vật, mà lại những vật này đại biểu chính là thế giới bài lệ ung thư thời kỳ cuối bệnh nhân sống sót 3 năm về sau được chữa trị, cũng là Chin Hẹn nghiên cứu ra được ung thư ức chế dược tề bài lệ lâm sàng ứng dụng trị liệu ca bệnh. Vô luận là tại lâm sàng ứng dụng vẫn là học thuật nghiên cứu bên trên đều có ý nghĩa phi phàm. Bởi vậy làm Chin Hẹn từ cả mạ cụ dạ trở lại Tokyo về sau, mới vừa ở trong bệnh viện xuất hiện, quẹp giáo sư liền đem hắn tìm qua. Chin Hẹn Kun, cả mạ cụ dạ phong cảnh như thế nào? Học sinh có tiền đồ, liên đối làm lãnh đạo cùng lao sư quẹp giáo sư cũng đồng dạng cùng có vinh yên, tự nhiên hắn đối Chin Hẹn cũng lộ ra càng thêm vẻ mặt ôn hòa. Cả mạ cụ dạ phong cảnh, có một phen đặc biệt mùi vị. Chin Hẹn cười trả lời một câu, đồng thời đem chính mình mua thủ tín bày ở quẹp giáo sư trước mặt, tại sông Chi đảo mua một chút xíu tâm, mang đến cho giáo sư ngài nếm thử. Nhìn thấy học sinh của mình còn cho mình mang thủ tín, quẹp giáo sư nở nụ cười, vậy ta liền không khách khí. Cất kỹ Chin Hẹn mang tới thủ tín, quẹp giáo sư lúc này mới nói với Chin Hẹn lên chính sự, hướng hắn giới thiệu vẫn đứng tại bên cạnh mình người, vị này là ạ ghi giáo sư, chúng ta ngoại khoa phó bộ trưởng, trước đó đi công tác đi tham gia một cái học thuật hội nghị. Hai ngày này mới trở về, cho nên trước đó các ngươi chưa từng gặp qua, hôm nay giới thiệu các ngươi nhận thức một chút. Chin Hẹn Kun, cửu ngưỡng đại danh. Quẹp giáo sư thế nhưng là thường xuyên cùng ta nhắc lên ngươi cái này đệ tử đắc ý a. Về sau còn xin chiếu cố nhiều hơn. À gì hãy giáo sư chủ động cùng Chin Hẹn chào hỏi, mặc kệ trước đó quẹp giáo sư là không cùng hắn đề cập qua tên của Chin Hẹn, hắn phải chăng lại thật cửu ngưỡng đại danh, tại Chin Hẹn nghiên cứu sau khi thành công, đều sẽ biến thành chân chính kính đã lâu. Nên ta mời ạ ghi giáo sư chiếu cố nhiều hơn mới đúng, đến vội vàng không biết ạ ghi giáo sư ngài cũng tại, quên mang thủ tín cho ngài, thật sự là thất lễ. Nhiều lễ thì không bị trách, đối mặt ạ ghi giáo sư khách khí, Chin Hẹn tự nhiên cũng biểu hiện khiêm tốn hữu lễ, tuyệt không biểu hiện ra mắt cao hơn đầu dáng vẻ đến, mặc dù hắn hiện tại đã có làm như vậy vô liếng, nhưng hắn lại cũng không là loại kia trương dương ương ngạnh tính cách. Thấy ạ ghi giáo sư cùng Chin Hẹn khách sáo một phen, biết nhau về sau, quẹp giáo sư mới tiếp tục nói. Ả ghi hải giáo sư thế nhưng là chúng ta Đông Đại Y học bộ học thuật quyền uy, hắn luận văn cờ GAS đột biến gen đưa tới đại tràng ung thư cùng khoa học chữa bệnh pháp cùng sử dụng khảo sát thế nhưng là từng thu được hộp kín đại học y học nghiên cứu thưởng hậu tuyển. Chin Hẹn Kun ngươi về sau nếu có liên quan tới học thuật luận văn phương diện vấn đề, có thể hướng Ả ghi hải giáo sư nhiều hơn mời ích. Tin tưởng Ả ghi hải giáo sư có lẽ còn là có thể vì ngươi cung cấp không ít trợ giúp. Nếu như là như vậy vậy nhưng thật sự là quá tốt rồi. Giáo sư ngài biết đến. Ta luận văn luôn luôn viết chẳng ra sao cả, nếu như có thể đạt được ạ ghi hải giáo sư chỉ đạo, kia thật là không thể tốt hơn. Chin Hẹn nghe được quẹp giáo sư giới thiệu, nơi nào vẫn không rõ quẹp giáo sư đây là hy vọng hắn mau đem chính mình nghiên cứu viết thành luận văn. Để ạ ghi hải giáo sư hỗ trợ sửa chữa chỉ đạo, sau đó cầm đi phát biểu ý tứ. Đối với quẹp giáo sư an bài, Chin Hẹn cũng không có cảm thấy có vấn đề gì. Cố nhiên lấy Tokyo Đại học nội tình cùng danh khí, không hề thiếu Chin Hẹn như thế một bài luận văn. Nhưng là đối với hắn bản thân, đối với quẹp giáo sư, đối với đông đại phụ thuộc bệnh viện đến nói, một bài có thể thu hoạch được quốc tế tán thành y học nghiên cứu luận văn đại biểu ý nghĩa có thể không phải bình thường. Điểm này từ ạ kỷ giáo sư trên thân liền có thể nhìn ra được, hắn nếu như không phải có luận văn thu hoạch được hộp kín đại học y học nghiên cứu thưởng hậu tuyển, hắn chưa hẳn có thể ngồi lên đông đại phụ thuộc bệnh viện ngoại khoa phó bộ trưởng vị trí. Chin Hèn Cun có thể nghĩ như vậy cũng quá tốt rồi, liên quan tới nghiên cứu của người ta trước đó cũng biết qua, thật chính là vô cùng lợi hại nghiên cứu, cái này sẽ là thay đổi hiện tại ung thư trị liệu thể hệ mới đột phá. Không có gì bất ngờ xảy ra, cho dù là Nobel y học thưởng đề danh, cũng chưa chắc không phải là không được a. A Di giáo sư hiển nhiên đã làm một chút chuẩn bị, đối với Chin Hèn nghiên cứu cho ra phi thường cao khen ngợi. Đây cũng không phải đang quay mông ngựa hoặc là nịnh nọt, lấy A Di thân phận giáo sư cùng địa vị, hắn hoàn toàn không cần thiết đi nịnh nọt Chin Hèn, thậm chí liền quẹp giáo sư hắn cũng không có nịnh nọt tất yếu, hắn là phát ra từ thật lòng tại tán dương Chin Hèn nghiên cứu. Kỳ thật cũng không cần cao bao nhiêu kiến thức y học, chỉ cần đối ung thư cùng ung thư thời kỳ cuối trị liệu hơi có chút khái niệm người đều có thể lý giải Chin Hèn nghiên cứu có ý nghĩa như thế nào. Để một cái ung thư thời kỳ cuối lúc đầu chỉ có thể sống chừng nửa năm bệnh nhân có thể kéo dài sống sót thời gian đến 3 năm, thậm chí còn có thể tiếp tục kéo dài sống sót thời gian, đây đối với ung thư trị liệu mà nói ý nghĩa là không cần nói cũng biết. Đây cũng chính là Chin Hèn hiện tại còn A không có công khai chính mình nghiên cứu, nếu không những cái kia cỡ lớn xưởng chế thuốc cùng các tạp chí lớn phóng viên chỉ sợ sớm đã giống nghe được mùi máu tươi cá mập giống nhau nhào lên. Quẹp giáo sư hiển nhiên cũng nghĩ đến vấn đề giống như trước, hắn hướng Chin Hèn hỏi, Chin Hèn Cun, ngươi nghiên cứu thỉnh cầu độc quyền sao? Chuyện này cần phải nắm chặt ta. Mặc dù nói y học nghiên cứu không nên che giấu, nhưng là đây là tâm huyết của ngươi, vạn nhất bị người lấy trộm vẫn là rất làm cho người khác tiếc nuối. Mà lại có độc quyền, cũng liền có thể tìm y dược xí nghiệp hợp tác, để nghiên cứu của ngươi thành quả tạo phúc càng nhiều người không phải sao? Chin Hèn Cun, ngươi đối y dược ngành nghề có cái gì hiểu rõ không? Có cần hay không ta giới thiệu mấy nhà y dược ngành nghề người cho ngươi nhận thức một chút? Độc quyền chuyện vẫn là chờ luận văn sửa sang lại đi thỉnh cầu đi, ta làm nghiên cứu giáo sư ngươi cũng biết, không quá ưa thích đem đồ vật viết xuống đến, trừ thí nghiệm ghi chép bên ngoài, tất cả mọi thứ đều tại ta trong đầu, không đem những vật này sửa sang lại, chính ta cũng không có đầu mối gì. Chin Hèn xong quẹp giáo sư giải thích đồng thời, cũng tiếp nhận hảo ý của hắn, đến nơi nói cùng y dược xí nghiệp chuyện hợp tác. Giáo sư ngài nếu có thích hợp xí nghiệp đề cử lời nói, nhận thức một chút cũng có thể. Chương 52, Trần Bệnh. Chin Hèn cùng quẹp giáo sư cùng ạ dìa giáo sư lại kỹ càng thảo luận một chút hắn luận văn nên như thế nào đi viết, có một cái đại khái mạch suy nghĩ về sau, hắn lúc này mới rời đi quẹp giáo sư văn phòng, trở lại y cục văn phòng châu ngồi của mình. Mở ra chính mình máy tính, Chin Hèn đang định sửa sang một chút nạ ổ kỳ y nói ạ bệnh lịch, sau đó bắt đầu viết luận văn của mình, một bên mắt kính bác sĩ bỗng nhiên nghiêng người sang đến nói với Chin Hèn, bác sĩ Chin ngươi biết không? Lần trước mặt vi rút truyền bá chuyện thật giống ngươi đoán như thế. Là Đông Ương Đại học Y khoa Bệnh viện mặt vi rút nghiên cứu tiểu tổ vi rút hàng mẫu tiết lộ tạo thành. Nam tử kia A cũng là bởi vì đi Đông Ương Đại học Y khoa Bệnh viện làm kiểm tra sức khỏe mới bị truyền nhiễm, thật sự là thai bay vạ gió A. Là Đông Ương Đại học Y khoa Bệnh viện bên kia vi rút hàng mẫu tiết lộ. Người là làm sao biết? Nguyên bác sĩ. Nhìn xem mắt kính bác sĩ, Chin Hèn lại nghĩ không ra tên của hắn. Nhìn xem Chin Hèn lại gọi sai tên của mình, mắt kính bác sĩ lập tức bất mãn cong lên đầu, im lặng nhìn xem Chin Hèn. Lần nữa nhấn mạnh tên của mình, ta gọi hạ ra mò gì à? Vì cái gì bác sĩ Chin ngươi từ trước đến nay đều không nhớ được tên của ta? Được rồi, ta ghi nhớ. Chin Hèn không nghĩ nói cho đôi mắt bác sĩ, hắn tên là có vấn đề, càng là cường điệu người khác càng là sẽ không nhớ được hắn kêu cái gì, ngược lại là Đông Ương Đại học Y khoa Bệnh viện bên kia đến cùng là chuyện gì xảy ra. Trước đó không phải nói virus là nam tử A từ Trung Đông mang về sao? Làm sao hiện tại lại biến thành Đông Ương Đại học Y khoa Bệnh viện bên kia vi rút hàng mẫu tiết lộ rồi? Là báo cáo tin tức đi ra, nghe nói là bởi vì URI bên kia phát hiện đầu mối mới, nam tử A từ Trung Đông đi công tác sau khi về nước, tại hắn đi Đông Ương Đại học Y khoa Bệnh viện kiểm tra sức khỏe trước đó đã từng cùng bạn gái từng có phi thường thân mật tiếp xúc, nhưng bạn gái của hắn nhưng không có lây nhiễm vi rút cũng không có kháng thể, cho nên URI bên kia liền phán đoán nam tử A là tại Đông Ương Đại học Y khoa Bệnh viện kiểm tra người thời điểm mới lây nhiễm virus. Một bên nạc gà hỏa sở sủ mù nghe được Chin Hèn cùng mắt kính bác sĩ đang thảo luận cái đề tài này, không khỏi cũng cắm đi qua. Nạc gà hỏa sở sủ mù chen vào nói không chỉ không có để mắt kính bác sĩ phản cảm, ngược lại để hắn càng thêm hăng say nói, mà lại căn theo tin đồn, URI bên kia là thông qua nhà tang lễ tra được Đông Ương Đại học Y khoa Bệnh viện bên kia gần nhất người chết rất nhiều mới tìm tới tính quyết định chứng cứ. Nghe nói là hết thể có 19 tên bệnh hoạn bởi vì lây nhiễm mặt virus qua đời, bọn họ tại tên thứ 19 người chết di thể bên trong kiểm tra đến mặt virus, đồng thời tên này người chết là bởi vì bệnh tiểu đường nhập viện, bởi vì xuất hiện nôn mửa cùng tiêu chảy triệu chứng bị bệnh viện cách ly, cho nên tên này người chết liền thành tính quyết định chứng cứ. Mà lại có tạp chí còn đưa tin nói là UZI một vị nữ pháp y ngăn lại đã đưa vào lò đốt xác tên thứ 19 người chết di thể, tiến hành sau khi kiểm tra mới phát hiện virus, thật cùng phim truyền hình giống nhau kịch bản phát triển A. Đông ương Đại học Y khoa bệnh viện lúc này thế nhưng là cắm, viện trưởng đều tự nhận lỗi từ trước. Ta nghe ta tại Đông ương bên kia bạn bè nói, Đông ương Đại học Y khoa bệnh viện lần này là thật không được, từ khi tuân ra tới là bọn hắn tạo thành virus tiết lộ mới đưa đến mặt virus truyền bá về sau. Bệnh viện căn bản không ai đi, nguyên bản nằm viện bệnh nhân cũng nhao nhao yêu cầu chuyển viện, ngay cả bác sĩ đều tại chuẩn bị đi ăn máng khác, bằng hữu của ta cũng chuẩn bị đổi bệnh viện, liền thư từ chức đều giao. Tựa hồ là nghe được bọn hắn thảo luận, một bên hỉ gạ xì dạ mạ bác sĩ cũng đi theo hàn huyên. Đều nói nữ nhân thích bắt quái, xem ra nam nhân cũng không kém bao nhiêu a. Chin hẹn nhìn xem trò chuyện hăng say một nhóm người này, không khỏi nghĩ như vậy đến. Lắc đầu, Chin hẹn không tiếp tục tham dự mắt kính bác sĩ bọn hắn thảo luận, mà là đem lực chú ý lại thả lại chính mình trên máy vi tính, dự định trước tiên đem nạ ổ kỳ ỉ nói ạ ca bệnh báo cáo trước sửa sang lại. Bất quá hỉ gạ xí giả mạ bác sĩ nhìn xem Chin hẹn không tiếp tục tham dự thảo luận, lại đi tới bên cạnh hắn hướng hắn hỏi, bác sĩ Chin ngươi bây giờ có thời gian không? Liên quan tới trước đó cùng ngươi nói hạ này ạ mạ bệnh tình của tiểu thư, ta muốn cùng ngươi thảo luận một chút. Hạ này ạ mạ tiểu thư, ngươi người bệnh nhân kia, ta nhớ được nàng đồng dạng cũng là thực quản ung thư A. Giống như đã là ba kỳ rồi. Hỉ gạ xì dạ mạ bác sĩ nói chuyện. Chin hẹn liền lập tức nghĩ tới mình đã đáp ứng hỉ gạ xì dạ mạ bác sĩ muốn giúp hắn cho bệnh nhân của hắn làm giải phẫu chuyện. Ta hiện tại có thời gian, chúng ta tìm một chỗ an tĩnh nói kỹ càng một chút. Nghe được Chin hẹn nói như vậy, hỉ gạ xì dạ mạ bác sĩ vội vàng cầm lên sớm đã chuẩn bị kỹ càng bệnh lịch, cùng Chin hẹn cùng rời đi văn phòng. Hai người tìm một gian phòng học nhỏ, hỉ gạ xì dạ mạ bác sĩ đem sớm đã chuẩn bị kỹ càng phim ít quang bỏ vào hộp đèn bên trên. Sau đó lấy ra bệnh lịch giao cho Chin hẹn, hạ này ạ mạ tiểu thư đã chẩn đoán chính xác vì thực quản ung thư ba kỳ, khối u ở vào thực quản bộ phận, cũng không có khuyết tán. Bởi vì hạ này ạ mạ tiểu thư là đầu bếp nguyên nhân, cho nên nàng không tiếp thụ ta nguyên bản đưa ra tại cắt bỏ bộ phận thực quản về sau, kéo rối dạ dày tiến hành thực quản xây lại giải phẫu phương án, bởi vì như vậy sẽ đối nàng vị giác cùng muốn ăn đều tạo thành ảnh hưởng, sẽ ảnh hưởng nàng tương lai nghề nghiệp tiến cảnh, cho nên hiện tại chỉ thông qua dược vật đang tiến hành khống chế. Nghe xong hỉ gạ xí giả mạ bác sĩ giới thiệu, Chin hẹn nhìn xem hộp đèn bên trên phim ít quang, lông mày không khỏi nhíu lại, hỉ gạ xí giả mạ bác sĩ, ta nghe nói hạ này ạ mạ tiểu thư nhập viện thời điểm đã từng mang xử lý tới chiêu đãi mọi người, nhưng là hương vị lại rất kỳ quái, chỉ có một mình ngươi nói ăn ngon là thật sao? Ê! Đúng vậy, lúc ấy hạ này ạ mạ tiểu thư làm được nổ bánh thịt hương vị xác thực rất kỳ quái. Hỉ gạ xí giả mạ bác sĩ cũng không có tại Chin hẹn trước mặt giấu giếm sự thật, hướng hắn bộc lộ chân tướng. Hạ này ạ mạ tiểu thư trong âm thầm đã từng nói cho ta biết, nàng vị giác ước chừng tại một năm trước liền xuất hiện vấn đề, nhưng lúc đó nàng tưởng rằng đau răng tạo thành ảnh hưởng, đi bệnh viện kiểm tra cũng không có cái gì phát hiện, cho nên liền không có coi ra gì, thẳng đến lần này chẩn đoán chính xác vì thực quản ung thư, nàng mới biết được là ung thư tạo thành ảnh hưởng. Nhưng vấn đề là, thực quản ung thư sẽ không ảnh hưởng vị giác ca. Chin hèn kỳ quái nhìn về phía hỉ gạ xì dạ mạ bác sĩ. Không biết hắn vì sao lại cảm thấy là thực quản ung thư tạo thành vị giác ảnh hưởng, mà lại một năm trước kiểm tra sức khỏe không có phát hiện lời nói, chứng minh lúc kia hẳn là còn chưa phát hiện tế bào ung thư A. Nàng vị giác chịu ảnh hưởng ta cảm thấy không phải thực quản ung thư nguyên nhân. Không phải thực quản ung thư tạo thành. Vậy sẽ là nguyên nhân gì? Khi gạ xì dạ mạ bác sĩ đột nhiên giật mình, loại chuyện này có thể lớn có thể nhỏ, thực quản ung thư mặc dù đã chẩn đoán chính xác, nhưng nếu như hạ này ạ mạ mỉ cho rằng đây là bệnh viện không có chữa khỏi nàng, kia đến tiếp sau chữa bệnh tranh chấp không thể nghi ngờ sẽ là để người đau đầu một việc, nhất là hỉ gạ xì dạ mạ bác sĩ còn tại theo đuổi nàng, liền càng không muốn ra loại sự tình này, thật tình muốn đem nàng chữa khỏi. Trước mắt ta cũng không xác định là nguyên nhân gì. Chin hẹn lắc đầu, cau mày nhìn xem hạ này ạ mạ mỉ bệnh lịch cùng kiểm tra báo cáo, ta muốn cùng hạ này ạ mạ tiểu thư tự mình nói một chút, nếu như có thể mà nói. Cần để cho nàng lại làm một lần toàn thân kiểm tra. Chương 53, Hạ này ạ mạ mỉ. Là một nổi tiếng mỹ nữ đầu bếp, Hạ này ạ mạ mỉ cho dù đã ở tại trong bệnh viện mắc bệnh ung thư, vẫn như cũ mỗi ngày đang viết blog, kinh doanh chính mình cái hình người tượng cùng nhân khí. Dù sao đối với giống nàng như vậy dựa vào mạng lưới đỏ đứng dậy người mà nói, đây chính là sự nghiệp của nàng, là nàng mỗi ngày nhất định phải hoàn thành làm việc. Cho dù đối với chính mình ung thư Hạ này ạ mạ mỉ cũng rất lo lắng, nhưng bởi vì nàng chủ trị bác sĩ Hỉ Gạ Xỉ Dạ Mạ bác sĩ đối nàng cổ vũ, cùng một mực hướng nàng giải thích cặn kẽ lấy bệnh tình cùng chữa trị khả năng, tránh nàng sinh ra quá nặng tư tưởng gánh vác, Hạ Nảy Ạ Mạ Mỉ cũng không có giống nhau ung thư bệnh nhân như thế lộ ra mất đi hy vọng, hoặc là lo lắng. Chỉ là nàng mặc dù cũng không lo lắng bệnh tình của mình, nhưng là cho tới nay vị giác chịu ảnh hưởng chuyện vẫn là để nàng thời khắc nhớ nhung trong lòng. Cùng ung thư khả năng nguy hiểm sinh mệnh so sánh, mất đi vị giác đối nàng mà nói thì là phán nghề nghiệp của nàng kiếp sống tử hình, nàng nhất định phải chữa khỏi đầu lưỡi của mình. Vì thế nàng thậm chí cự tuyệt trước đó Hỉ Gạ Xỉ Dạ Mạ bác sĩ đưa ra giải phẫu phương án, thà rằng như vậy kéo lấy cũng phải tìm đến bảo trụ chính mình vị giác phương pháp. Bất quá cũng may sự kiên trì của nàng không có uổng phí, ngay tại chính Hạ Nảy Ạ Mạ Mỉ đều nhanh muốn không tiếp tục kiên trì được thời điểm, Hỉ Gạ Xỉ Dạ Mạ bác sĩ nói cho nàng trong bệnh viện có một cái giống như nàng cũng là thực quản ung thư bệnh nhân, chỉ là đối phương muốn so nàng nghiêm trọng nhiều, nhưng là đối phương chủ trị bác sĩ đưa ra một cái mới giải phẫu phương án, dùng kết tràng tái tạo thực quản, giữ lại dạ dày công năng. Hạ Nảy Ạ Mạ Mỉ từ Hỉ Gạ Xỉ Dạ Mạ bác sĩ nơi đó kỹ càng hiểu rõ cái này giải phẫu phương án, cũng biết đến cái này giải phẫu phương án muốn so Hỉ Gạ Xỉ Dạ Mạ bác sĩ nguyên bản giải phẫu phương án độ khó lớn hơn rất nhiều, ngay cả Hỉ Gạ Xỉ Dạ Mạ bác sĩ chính mình cũng không có nắm chắc hoàn thành cái này giải phẫu, nhưng nàng vẫn kiên trì lựa chọn muốn dùng cái này giải phẫu phương án, bởi vì làm một đầu bếp, nàng nhất định phải bảo trụ chính mình vị giác, tránh hết thể khả năng uy hiếp được nàng tương lai nghề nghiệp kiếp sống khả năng. Ngay tại Hạ Nảy Ạ Mạ Mỉ đem tâm tình của mình viết đến blog đi lên thời điểm, Hỉ Gạ Xỉ Dạ Mạ bác sĩ cùng Chin Hẹn cùng đi tiến phòng bệnh của nàng. Làm mạng lưới nổi tiếng mỹ nữ đầu bếp, Hạ Nảy Ạ Mạ Mỉ tự nhiên ở không phải phổ thông phòng bệnh nặng, mà là một kiện thoải mái dễ chịu một mình VIP phòng bệnh. Hạ Nảy Ạ Mạ tiểu thư, hôm nay cảm giác thế nào? Đi vào phòng bệnh, Hỉ Gạ Xỉ Dạ Mạ bác sĩ đối Hạ Nảy Ạ Mạ Mỉ liền lộ ra nụ cười thân thiết, ôn nhu hướng nàng hỏi thăm. Chin Hẹn có chút ngoài ý muốn nhìn Hỉ Gạ Xỉ Dạ Mạ bác sĩ một chút, hắn ước chừng cũng biết đến vì sao lại có truyền ngôn nói Hỉ Gạ Xỉ Dạ Mạ bác sĩ đối Hạ Nảy Ạ Mạ Mỉ thú vị, thái độ như vậy cũng không phải bình thường bác sĩ đối với bệnh nhân thái độ, hắn biểu hiện có chút giống là tại xung xoe. Bất quá hiển nhiên Hạ Nảy Ạ Mạ Mỉ đối với hắn cũng cố ý, nếu không cũng sẽ không ở Hỉ Gạ Xỉ Dạ Mạ bác sĩ sau khi đi vào, đôi mắt đều phát sáng lên, trên mặt càng là nhiều hơn mấy phần vui sướng nụ cười. Hôm nay cảm giác cũng còn tốt, chính là miệng bên trong vẫn là không có mùi vị gì, thứ gì đều ăn không vô. Hạ Nảy Ạ Mạ Mỉ dường như cũng không quá muốn đề cập chính mình vị giác có vấn đề, có thể che giấu chính mình vấn đề, mà đem trách nhiệm đều đẩy lên đồ ăn bên trên. Bệnh viện các ngươi đồ ăn thực tế là làm được quá không có hương vị, xem ra ta khỏi bệnh về sau, muốn nghiên cứu mấy đạo cung cấp bệnh viện sử dụng thực đơn đâu. Ha ha ha, lấy Hạ Nảy Ạ Mạ tiểu thư ngươi xử lý kỹ nghệ, vậy khẳng định là mỹ vị không thể nghi ngờ. Đến lúc đó ta nhất định đề nghị bệnh viện chúng ta nhà ăn đổi dùng Hạ Nảy Ạ Mạ tiểu thư ngươi thực đơn. Hỉ Gạ Xỉ Dạ Mạ bác sĩ tự nhiên cũng phụ họa Hạ Nảy Ạ Mạ Mỉ thuyết pháp, cũng không có vạch ra nàng là vị giác xảy ra vấn đề. Ngược lại là một bên Chin Hẹn lại đối với cái này như mày, hiển nhiên đối Hạ Nảy Ạ Mạ Mỉ như vậy kiêng kỵ thái độ cảm thấy có chút không vừa ý, nhưng dù sao đây không phải bệnh nhân của hắn, Hỉ Gạ Xỉ Dạ Mạ bác sĩ cũng biết nàng vị giác có vấn đề, cho nên Chin Hẹn cũng không nói gì thêm. Bất quá Hạ Nảy Ạ Mạ Mỉ hiển nhiên vẫn là chú ý tới Chin Hẹn tồn tại, thế là hướng Hỉ Gạ Xỉ Dạ Mạ bác sĩ hỏi, Hỉ Gạ Xỉ Dạ Mạ bác sĩ, các ngươi là có chuyện gì không? Còn có vị bác sĩ này là? Ngươi tốt, Hạ Nảy Ạ Mạ tiểu thư, ta gọi Chin Hẹn, cũng là bệnh viện này bác sĩ ngoại khoa. Chin Hẹn chủ động làm tự giới thiệu, đồng thời cũng nói lấy mục đích của mình, bởi vì ngươi giải phẫu đem áp dụng ta trước đó vì một vị khác bệnh nhân thiết kế giải phẫu phương án. Cho nên ngươi giải phẫu Hỉ Gạ Xỉ Dạ Mạ bác sĩ mời ta tới giúp làm trợ thủ của hắn, hôm nay tới là cùng ngươi chào hỏi, còn xin chiếu cố nhiều hơn. A, bác sĩ Chin xin chào. Ta là Hạ Nảy Ạ Mạ Mỉ, còn xin chiếu cố nhiều hơn. Nghe được Chin Hẹn tự giới thiệu, nhớ tới trước đó Hỉ Gạ Xỉ Dạ Mạ bác sĩ cùng nàng tiết lộ qua giải phẫu phương án chuyện, nàng lập tức rõ ràng Chin Hẹn là Hỉ Gạ Xỉ Dạ Mạ bác sĩ tìm đến hỗ trợ, thế là vội vàng nhiệt tình làm lấy tự giới thiệu. Nhìn về phía Chin Hẹn trong ánh mắt cũng nhiều hơn mấy phần chờ mong. Một bên Hỉ Gạ Xỉ Dạ Mạ bác sĩ cũng hướng Hạ Nảy Ạ Mạ Mỉ giới thiệu Chin Hẹn, không quên đối với hắn nói khoác một phen, dẹp an định Hạ Nảy Ạ Mạ Mỉ tâm, bác sĩ Chin thế nhưng là bệnh viện chúng ta hiện tại nhất tuổi trẻ tài cao bác sĩ ngoại khoa, hắn trước đó hoàn thành một hạng nghiên cứu, có thể cực đại đề cao ung thư thời kỳ cuối người bệnh sống sót thời gian, tất cả mọi người đang nói bác sĩ Chin cái này nghiên cứu thậm chí có thể cầm tới Nobel y học thưởng để danh đâu. Nobel y học thưởng. Thật là lợi hại. Vậy ta giải phẫu liền xin nhờ bác sĩ Chin ngươi. Hạ này ạ mạ mỉ mở to hai mắt nhìn kinh ngạc nhìn Chin Hẹn, hiển nhiên bị hỉ gạ xì giả mạ bác sĩ khoác lác nói chỗ kinh đến, nhưng lời nói này hiệu quả nhưng cũng hiệu quả nhanh chóng, để hạ này ạ mạ mỉ đối Chin Hẹn bằng thêm mấy phần lòng tin. Hạ này ạ mạ tiểu thư khách khí, hỉ gạ xì giả mạ bác sĩ chỉ là đang giúp ta nói khoác mà thôi, ta cũng không có hắn nói lợi hại như vậy, cái gọi là Nobel y học thưởng cũng là giả dối không có thật, kia chỉ là bọn hắn đang nói đùa mà thôi. Chin Hẹn khiêm tốn một câu. Hiển nhiên không nghĩ cho người khác lưu lại chính mình tự cao tự đại cùng cuồng vọng ấn tượng, đồng thời hắn cũng đối hạ này ạ mạ mỉ hỏi, hạ này ạ mạ tiểu thư, khả năng có chút mạ muội, nhưng ta vẫn là muốn biết ngươi là chừng nào thì bắt đầu ăn cái gì không thấy ngon miệng, cảm thấy ăn đồ vật đều không có mùi vị gì đây này. Chin Hẹn lời nói lập tức để hạ này ạ mạ mỉ biến sắc, bất mãn chừng mắt liếc hỉ gạ xì ra mạ bác sĩ, cảm xúc 10 phần kịch liệt nói với Chin Hẹn, ta vị giác làm sao lại có vấn đề. Ngươi đây là tại đối ta phỉ báng. Làm đầu bếp ta vị giác làm sao lại xảy ra vấn đề. Loại lời này nếu để cho người khác biết, ảnh hưởng đến thanh danh của ta, ngươi bồi thường nổi sao? Ta nghĩ nếu như chỉ là như vậy, ta có lẽ còn là bồi thường nổi. Chin Hẹn lại cũng không có bởi vì hạ này ạ mà mỉ kích động lời nói mà có tâm tình gì ba động, chỉ là dù bận vẫn ung dung nghiêm túc nói với nàng, hạ này ạ mà tiểu thư, ngươi là bệnh nhân, ta là bác sĩ. Ngươi nếu như không chịu nói với ta lời nói thật, ta là không có cách nào chẩn bệnh tình của ngươi, cũng không cách nào phán đoán ngươi đến tuột cùng cần như thế nào trị liệu. Đến nỗi hạ này ạ mạ tiểu thư ngươi việc riêng tư vấn đề, ngươi rất không cần phải lo lắng, thay bệnh nhân giữ bí mật là chúng ta làm bác sĩ cơ bản nhất phẩm đức nghề nghiệp, ngươi rất không cần phải lo lắng điểm này mà giấu bệnh sợ thầy. Bệnh của ta không phải đã chẩn đoán chính xác vì thực quản ung thư sao? Còn có cái gì tốt chẩn bệnh? Hạ này ạ mạ mỉ nghe Chin Hẹn lời nói, mặc dù biểu lộ có chỗ bưng lỏng, nhưng hiển nhiên vẫn như cũ không muốn nói lời nói thật, đối Chin Hẹn biểu hiện cũng 10 phần kháng cự. Chin Hẹn nhíu lông mày, không nghĩ tới hạ này ạ mạ mỉ thái độ như thế kháng cự, nhưng hắn vẫn là thành thật nói, bởi vì thực quản ung thư cho dù là đến 4 kỳ, cũng sẽ không ảnh hưởng vị giác. Chương 54, Văn phòng. Quả nhiên, hạ này ạ mạ tiểu thư vị giác chướng ngại không phải từ thực quản ung thư đưa tới. Nhìn xem hạ này ạ mạ mỉ lần nữa tiến hành toàn thân sau khi kiểm tra toàn thân CT kết quả. Chin Hẹn rốt cục khẳng định chính mình suy đoán. Không phải thực quản ung thư đưa tới vị giác chướng ngại. Kia là nguyên nhân gì đưa tới? Ta xem qua hạ này ạ mạ tiểu thư trước đó kiểm tra báo cáo, cũng không có vấn đề khác ca. Khi gạ sĩ giả mạ bác sĩ nghe được Chin Hẹn nói như vậy, lập tức cảm thấy rất ngờ vực, bởi vì từ hạ này ạ mạ mỉ kết quả kiểm tra đến xem, hắn cũng không có phát hiện có chỗ nào không đúng. Chin Hẹn đưa tay tại hạ này ạ mạ mỉ CT bên trên dùng ngón tay chỉ lấy một cái cũng không dễ dàng bị phát giác tiểu bạch điểm. Đối hỉ gạ xì ra mạ bác sĩ nói, thần kinh lưới sao khôi u, bao khỏa thần kinh não thần kinh vỏ bên trên mọc ra khôi u, áp bách thần kinh dẫn đến vị giác chướng ngại. Có thể là như vậy, vì cái gì trước đó không có phát hiện đâu. Hỉ gạ xì ra mạ bác sĩ nhìn xem bị Chin Hẹn điểm ra đến CT cái trước cơ hồ không chút nào dễ thấy tiểu bạch điểm. Chăm chú vào phía trên nhìn hồi lâu mới xác nhận đó chính là Chin Hẹn nói khôi u, hạ này ạ mạ tiểu thư tại đến bệnh viện chúng ta trước đó, cũng đi qua cái khác bệnh viện làm qua kiểm tra, vì cái gì không có một cái bác sĩ phát hiện cái này khôi u, bác sĩ Chin ngươi lại là làm sao chú ý tới. Khi gạ sĩ giả mạ bác sĩ vấn đề để Chin Hẹn bất đắc dĩ cười cười, hướng hắn giải thích nói, bởi vì 98% thần kinh lưới sao khôi u đều là biểu lành, cho nên cho dù qua thời gian một năm cũng chỉ có một chút xíu lớn. Hơi không chú ý liền sẽ xem nhẹ đi qua. Tăng thêm mọi người đều bị thực quản ung thư cướp đoạt lực chú ý, không ai phát hiện cũng thuộc về bình thường. Đến nỗi nói ta vì cái gì có thể chú ý tới điểm này, bởi vì ta trước đó bệnh nhân cũng là thực quản ung thư, mà lại từ ta còn tại Đông Đại học nghiên cứu sinh thời điểm ngay tại chú ý bệnh tình của hắn, đối với thực quản ung thư sẽ có cái nào triệu chứng, ta nhắm mắt lại đều là đếm ra tới. Mặc dù thời kỳ cuối xác thực sẽ đúng vị cảm giác tạo thành nhất định ảnh hưởng, dẫn đến ăn cái gì cũng không có khẩu vị, cũng sẽ cảm thấy không có hương vị, nhưng hạ này ạ mạ bệnh tình của tiểu thư còn không tới một bước kia. Nguyên bản ta cũng chỉ là suy đoán, cho nên để nàng lại làm một lần kiểm tra, hiện tại xem ra ta đoán không sai. Nếu tìm được nguyên nhân, vậy kế tiếp nên làm cái gì? Nghe được Chin Hẹn giải thích, thì gạ sĩ giả mạ bác sĩ mới chợt hiểu ra, nhưng mà hắn lại hướng Chin Hẹn truy vấn lên tiếp xuống nên xử lý như thế nào. Chin Hẹn nhíu lông mày, nhìn xem hỉ gạ sĩ giả mạ bác sĩ. Hơi kinh ngạc nói, đây là bệnh nhân của ngươi, nên làm sao chữa hẳn là hỉ gạ xỉ giả mạ bác sĩ chính ngươi quyết định a. Mà lại thần kinh lưới sao khối u là lương tâm khối u, khai đao cắt liền tốt. A, vâng vâng vâng. Ta cái này đi tìm hạ này a mạ tiểu thư, nói rõ với nàng tình huống. Khi gạ sĩ dạ mạ bác sĩ nói, cầm CT kiểm tra kết quả, trốn dường như rời đi văn phòng. Do nọ chia hì rổ mì nhìn xem từ chín hẹn bên người chạy đi hì gạ sĩ dạ mạ bác sĩ, đi tới tò mò nhìn hắn chạy đi phương hướng, hướng chín hẹn hỏi, chín hẹn cun, hì gạ sĩ dạ mạ bác sĩ đây là làm sao rồi? Tựa như là tại bị cái gì đuổi giống nhau. Mà lại thần kinh lưới sao khối u loại bệnh này không phải động giải phẫu liền được không? Hắn làm sao ngay cả điều này cũng không biết rồi. Quan tâm sẽ bị loạn A. Người bệnh nhân kia thế nhưng là người trong lòng của hắn đâu. Chin Hèn cười cười, nhìn về phía bạn gái của mình, nếu như là hỉ rổ mì ngươi bị bệnh lời nói, ta cũng sẽ biến thành như thế tay chân luôn cuống. Ha ha, khó mà làm được, nếu là Chin Hèn cun ngươi đều chân tay luôn cuống, vậy ta bệnh ai đến cho ta trị đâu. Chin Hèn lời nói để dò nọ chia hỉ rổ mì không khỏi cũng nở nụ cười, vũ mị nhìn hắn một cái, ta muốn ngươi cam đoan, vô luận ta sinh bệnh gì, ngươi đều muốn đem ta chữa khỏi. Tốt, ta cam đoan. Vô luận hỉ dỗ mì tương lai ngươi sẽ xảy ra bệnh gì, cho dù là liều mệnh của ta, ta cũng sẽ đem ngươi trị tốt. Nhìn xem bạn gái mình xinh xắn dáng vẻ, Chin Hèn đối nàng làm ra hứa hẹn. Hai người như vậy không coi ai ra gì thân mật bộ dáng, lập tức rước lây trong văn phòng những người khác nhìn chăm chú, mắt kính bác sĩ ở một bên lớn tiếng kháng nghị nói, uy uy, cái này nhưng vẫn là ở văn phòng A. Các ngươi hai cái có thể hay không suy tính một chút vẫn còn độc thân nhân sĩ những người khác cảm thụ A. Cái này pháo sáng thả con mắt ta đều nhanh muốn bị lóe mù. A, thật xin lỗi. Mắt kính bác sĩ, thực tế là có chút kìm lòng không được, xem nhẹ cảm thụ của ngươi chân thực thật xin lỗi nha. Chin Hèn vội vàng hướng mắt kính bác sĩ xin lỗi, chỉ là hắn nụ cười trên mặt làm thế nào cũng không che giấu được. Đứng ở bên cạnh hắn giỏ nọ chia hì rồ mì nhìn thấy mắt kính bác sĩ như vậy một bức bộ dáng, cũng không khỏi được che miệng khẽ cười nói, xem nhẹ. Ngươi tên gọi là gì tới? Xem nhẹ cảm thụ của ngươi thật sự là không có ý tứ, ta biết không ít cái khác bệnh viện nữ y tá, có rất không tệ nữ hài tử, muốn giúp ngươi giới thiệu một cái sao. Làm ơn sẽ giúp ta giới thiệu một cái, xin nhờ. Nghe được giò nọ chia hỉ rổ mì nói muốn giúp hắn giới thiệu nữ hài tử, mắt kính bác sĩ cũng không lo được sinh khí, từ trên chỗ ngồi bắn lên, đồng nhiên hướng phía giò nọ chia hỉ rổ mì bái một cái, mười phần nghiêm túc xin nhờ, bất quá đồng thời hắn cũng tại lần nữa nhấn mạnh tên của mình, ta gọi hạ giả mọ gì. Do nọ chia san còn mời nhất thiết phải không muốn lầm tên của ta. Nguyên. Thủ. Tốt ta sẽ không lầm. Mặc dù cảm thấy cái tên này có chút khó nhớ, nhưng do nọ chia hỉ rộ mì hay là dụng tâm ghi lại, đồng thời dùng một cái sách nhỏ ghi xuống, tựa hồ là thật mười phần nghiêm túc muốn cho mắt kính bác sĩ giới thiệu đối tượng. Nhìn xem do nọ chia hỉ rộ mì nhiệt tâm như vậy dáng vẻ, Chin Hèn không khỏi tò mò hỏi, hỉ rộ mì ngươi định cho mắt kính bác sĩ giới thiệu ai nha? Bởi vì thực tế là khó mà ghi nhớ mắt kính bác sĩ cái kia phảng phất bị nguyền rủa tên, Chin Hèn dứt khoát dùng mắt kính bác sĩ đến làm thay thế xưng hô hắn. Chin Hèn cun ngươi còn nhớ rõ trước đó bệnh viện chúng ta chỉ bà y tá trưởng sao. Nàng cùng ta quan hệ rất tốt, người cũng xinh đẹp hiền lành, mà lại vẫn luôn là độc thân, cho nên muốn giúp nàng giới thiệu một chút. Do nọ chỉ hỉ rổ mì một bên hướng Chin Hèn giải thích, còn vừa hướng mắt kính bác sĩ hỏi đến hắn tình huống cụ thể, dùng sách nhỏ từng cái ghi chép lại. Nhìn xem bạn gái nhiệt tâm bộ dáng, Chin Hèn cũng chỉ đành cười cười, mặc cho nàng ngồi tại chỗ ngồi của mình hỏi đến mắt kính bác sĩ. Thằng đến giỏ nọ chia hỉ rổ mỹ đem nàng muốn hỏi hỏi xong, Chin Hèn mới đối với nàng hỏi, hỉ rổ mỹ ngươi ban đêm có thời gian không? Cùng nhau đi ăn cơm đi, ta biết có một nhà làm con cua rất không tệ cửa hàng, ban đêm có thể theo giúp ta đi sao? Con cua? Nô, giống như con cua rất khó bóc vỏ a. Giỏ nọ chia hỉ rổ mỹ có chút bĩu môi bày ra một bộ do dự thái độ. Dùng nũng nịu ánh mắt nhìn xem Chin Hèn cun ngươi giúp ta bóc vỏ ta liền đi. Bắt ngươi không có cách nào. Cương chiều bóp một chút bạn gái mình cái mũi, lần nữa để văn phòng độc thân cầu nhóm nhận bạo kích. Ngay tại Chin Hèn cùng giò nọ chia hì rổ mì hẹn xong ban đêm cùng đi lúc ăn cơm, hắn điện thoại lại vang lên, mút sờ, rổ cụ rổ. Có chuyện gì không? Chương 55, thử linh không gian. Bởi vì quẹp rổ cụ rổ đột nhiên gọi điện thoại đến. Nguyên bản Chin Hèn hy vọng cùng giò nọ chia hỉ rổ mỉ cùng nhau hưởng thụ thế giới hai người kế hoạch không thể nghi ngờ ngâm canh. Bất quá giò nọ chia hỉ rổ mỉ lại cũng không có bởi vì chuyện như vậy mà tức giận hoặc là có cái gì bất mãn, ngược lại nhu thuận cùng Chin Hèn cùng đi gặp quẹp rổ củ rổ cùng mỉ rủ mỉ mỉ cổ tỏ, tiếp nhận bọn hắn lại một lần nữa đối Chin Hèn lòng biết ơn. Cũng là nghe được mỉ rủ mỉ mỉ cổ tỏ đối Chin Hèn cảm tạ, giò nọ chia hỉ rổ mỉ thế mới biết thì ra trước đó nhốn nháo mặt vì rút truyền bá sự kiện phía sau. Cùng Chin Hèn có như thế quan hệ mật thiết, có thể nói từ vi rút phát hiện, đến chân tướng sự tình vạch trần, Chin Hèn đều ở trong đó nổi lên trọng yếu dẫn đạo tác dụng. Hiểu rõ đến điểm này, giò nọ chĩa hì rồ mì tự nhiên đối nhà mình bạn trai lau mắt mà nhìn, mặc dù sớm đã biết chin hẹn ghê gớm, nhưng giò nọ chĩa hì rồ mì thật không nghĩ tới hắn thế mà còn có thể tại chuyện lớn như vậy bên trong đưa đến tác dụng cực kỳ trọng yếu, điều này không khỏi làm nàng đối chin hẹn càng thêm cảm thấy hài lòng. Thử hỏi có cô bé nào sẽ không chính hy vọng bạn trai có bản lĩnh đâu? Có lẽ duy nhất để giò nọ chĩa hì rồ mì cảm thấy có chút đắng buồn bực cũng chính là chin hẹn quá có bản sự. Để nàng cảm thấy có thể sẽ không chế không được đi. Tại kết thúc cùng quẹp rổ cụ rổ còn có mì rủ mì mì cổ tỏ liên hoan về sau, chin hẹn cũng không có cùng giò nọ chĩa hì rổ mì tiếp tục đi qua hai người của bọn họ thế giới, mà là đem giò nọ chĩa hì rổ mì đưa về nhà, không nhìn nàng ai toán ánh mắt một mình trở về nhà. Cũng không phải là chin hẹn không hiểu phong tình, cũng không phải hắn không muốn cùng giò nọ chĩa hì rổ mì qua thế giới hai người, chỉ bất quá từ hắn tấn thăng chính thức tử linh pháp sư về sau. Trong khoảng thời gian này vì trị liệu nạ ổ kỳ ý nói ạ hắn hao phí đại lượng tinh lực, chữa khỏi hắn về sau lại bồi tiếp giò nọ chĩa hỉ rổ mì đi cả mạ cụ dạ, khiến cho hắn vẫn luôn không có thời gian đi nghiên cứu cùng học tập đa nguyên vũ trụ thông dụng tử linh pháp thuật bách khoa toàn thư bên trên giải tỏa kiến. Thức mới cùng pháp thuật. Đối với chin hẹn mà nói, nếu như không biết trên thế giới này còn có cái khác siêu phàm giả, đối với kiến thức mới học tập hắn cũng không làm sao cấp bách. Nhưng khi hắn từ rủ gạo cả hạ kỳ mạn gờ thần quan nơi đó biết trên thế giới này không chỉ có cái khác siêu phàm giả, thậm chí liền chính phủ đều có siêu phàm giả tạo thành quân đội về sau, hắn bỗng nhiên sinh ra một loại nói không nên lời cấp bách cảm giác, làm hắn bức thiết muốn đi học tập kiến thức mới. Nguyên bản dựa theo chin hẹn kế hoạch, hắn cũng là dự định tại cùng giò nọ chĩa hì rổ mỉ cùng đi ăn tối về sau đưa nàng về nhà, sau đó chính mình về nhà nghiên cứu pháp thuật mới, hiện tại mặc dù cùng hắn nguyên bản dự tính có chút sai lệch. Nhưng hắn cũng không có thay đổi kế hoạch của mình, vẫn là dựa theo nguyên bản an bài trở về nhà. Mở ra đa nguyên vũ trụ thông dụng tử linh pháp thuật bách khoa toàn thư đặt lên bàn, từng đoạn văn tự tốt nhất mặt hiện hiện, chin hẹn không ngừng lật xem, lộ ra tựa hồ có chút chẳng có mục đích, nhưng mà trên thực tế lại là bởi vì tại hắn tấn thăng chính thức tử linh pháp sư về sau, giải tỏa bát đại tử linh học phái tri thức thực tế là nhiều lắm, lệnh chin hẹn trong lúc nhất thời không biết lựa chọn từ đâu học lên mới tốt. Đề cử một cái hiện tại thích hợp nhất ta pháp thuật. Cảm thấy khó mà lựa chọn chin hẹn hướng bản này cho tới nay đều để hắn cảm thấy rất ồn ào ra đen sách lớn phát ra chỉ lệnh, hy vọng có thể thu hoạch được một chút linh cảm. Đối với chin hẹn yêu cầu, chỉ cần trên sách nội dung bên trong có đáp án, bản này ra đen sách lớn từ trước đến nay đều là hữu cầu tất ứng, cho nên theo chin hẹn tiếng nói vừa ra, trang sách lật qua lật lại đứng dậy, rất nhanh tại chin hẹn trước mặt biểu hiện ra một bài làm hắn cảm thấy ngoài ý muốn nội dung. Bản này nội dung chố ghi lại cũng không phải là bát đại học phái bên trong tùy ý một phái pháp thuật hoặc là tri thức, mà là một bài cùng không gian có liên quan nội dung. Thử linh không gian tạo dựng. Chin hẹn đọc lên bản này nội dung tiêu đề, nhíu lông mày cẩn thận nhìn lại. Tử linh không gian tạo dựng, đối với một cái tử linh pháp sư mà nói, một cái mặt trái năng lượng nồng đậm hoàn cảnh là ắt không thể thiếu. Nhưng là trọng linh địa hoặc là cổ chiến trường loại hình hung địa dù sao cũng là số rất ít. Mặc dù có thể thông qua áp dụng hiến tế các phương thức nhân công tạo dựng trọng linh địa, nhưng là cái này như cũ so ra kém một cái tử linh pháp sư tỉ mỉ tạo dựng tử linh không gian. Ra đen sách lớn trang sách lật qua lại, hướng chin hẹn lộ ra được trang sách bên trên nội dung đồng thời cũng tại làm lấy giải thích, thông qua pháp thuật nghi thức thu hoạch một khối thích hợp không gian mảnh vỡ đánh lên tử linh pháp sư cá nhân ấn ký. Ổn định không gian về sau lấy tử linh chi lực tiến hành xâm nhiễm, khiến cho toàn bộ không gian mảnh vỡ tử linh hóa. Liền có thể sơ bộ tạo dựng một cái thuộc về tử linh pháp sư người tử linh không gian. Như vậy tử linh không gian có làm được cái gì? Chin hẹn mặc dù đối một cái thuộc về mình tử linh không gian có thế nào tác dụng có lĩnh ngộ, nhưng hắn vẫn là hướng bản này ra đen sách lớn tư vấn, hy vọng đạt được càng nhiều tin tức hơn. Tử linh không gian đối với tử linh pháp sư mà nói, là một chỗ an toàn mà bí ẩn không gian, có thể không nhận ước thúc tạo dựng pháp sư tháp, nghiên cứu tử linh pháp thuật, chế tạo không chết đại quân. Đồng thời tử linh không gian còn có thể sản xuất các loại tài nguyên, cung cấp nuôi dưỡng tử linh pháp sư, là đối tử linh pháp sư mà nói quá lời muốn hậu cần căn cứ mặc dù bản này ra đen sách lớn đang giải thích một thứ gì đó thời điểm thường xuyên lộ ra rông dài cùng ồn ào, nhưng chin hẹn lần này lại hết sức kiên nhẫn nghe, đồng thời nghiêm túc ghi lại nó chỗ biểu hiện ra nội dung. Tử linh không gian tạo dựng là lịch đại tử linh pháp sư bên trong trí giả vì giải quyết tử linh pháp sư không bị lẽ thường tiếp nhận mà chuyên môn khai phát đi ra, theo tử linh pháp sư thực lực tăng lên, thậm chí có thể đem này mở rộng, thăng cấp thành bán vị diện, tạo dựng thuộc về tử linh pháp sư chính mình tử linh quốc độ. Trong lịch sử cũng tương tự có đem chính mình tử linh không gian kiến thiết thành thần quốc, nhờ vào đó phong thần tử linh pháp sư tồn tại. Lấy một cái đối chin hẹn mà nói 10 phần dụ hoặc khái niệm làm tổng kết, Da đen sách lớn cuối cùng là giới thiệu song tử linh không gian ý nghĩa cùng khái niệm. Bắt giữ không gian mảnh vỡ ta có thể lý giải, nhưng là tử linh pháp sư là như thế nào bảo đảm bắt được không gian mảnh vỡ có thể có đầy đủ sản xuất. Không gian mảnh vỡ tư liệu cùng giới thiệu ta cũng nhìn qua, không phải hẳn là chỉ là một mảnh hoang vu không gian, thậm chí dứt khoát cái gì cũng không có sao. Chin hẹn hỏi ra nghi ngờ của mình, bởi vì lúc trước tấn thăng nghi thức đạt được tử thủy tinh bộ xương, hắn đã từng cân nhắc đem này làm thành không gian trang bị, cho nên đối với không gian mảnh vỡ cũng hơi có hiểu rõ. Bản thân cũng đủ lớn không gian mảnh vỡ liền đã rất khó được, huống chi là còn có sản vật sản xuất, tại vô số không gian mảnh vỡ lấy được như vậy không gian mảnh vỡ, này xác suất không thể so chúng sổ số cao bao nhiêu, tử linh pháp sư hiển nhiên cũng không có khả năng từng cái đều có vận khí tốt như vậy. Da đen sách lớn trang sách lần nữa lật qua lật lại, đem chin hẹn cần đáp án biểu hiện tại trước mặt hắn, thu hoạch được một khối không gian mảnh vỡ về sau, có thể thông qua dung hợp cái khác không gian mảnh vỡ phương thức mở rộng diện tích, đồng thời thông qua đem minh giới vị diện hình chiếu đến không gian mảnh vỡ đến đối không gian mảnh vỡ tiến hành cải tạo, thậm chí trực tiếp xé rách minh giới vị diện, đem kéo xuống đến bộ phận chuyển đổi thành không gian mảnh vỡ một bộ phận. Chương 56, mục tiêu cuộc sống. Mặc dù hiểu rõ đến có được một cái tử linh không gian các loại chỗ tốt, nhưng tạo dựng một cái thuộc về mình tử linh không gian nhưng tuyệt không phải một chuyện đơn giản. Không nói đến tạo dựng một cái tử linh không gian cần một kiện đủ để gánh chịu tử linh không gian tồn tại ma pháp đạo cụ, riêng chỉ là tìm kiếm không gian mảnh vỡ pháp thuật nghi thức liền không thể so chin hẹn trước đó tấn thăng nghi thức đơn giản bao nhiêu, huống chi trừ cần chuẩn bị các loại nghi thức đạo cụ, pháp thuật nghi thức bản thân cũng cần chin hẹn tốn hao thời gian dài đi nghiên cứu cùng luyện tập, mới có thể đạt tới phóng ra pháp thuật tiêu chuẩn. Hiện thực dù sao không phải trò chơi, không có điểm một chút liền có thể học được các loại kỹ năng tiện lợi, huống chi cho dù là trò chơi, không phải cũng có kỹ năng đẳng cấp cùng độ thành thạo thiết lập sao. Chỉ là mặc kệ tạo dựng tử linh không gian chuyện này có phức tạp hơn, đối với chin hẹn đến nói đây đều là nhất định phải đi làm chuyện, bởi vì tạo dựng một cái tử linh không gian đối với hắn mà nói chỗ tốt thực tế là nhiều lắm. Thuộc về mình pháp sư tháp, tử linh không gian sản xuất các loại tử linh hệ vật liệu, có thể không bị quản chế ước nghiên cứu tử linh pháp thuật, triệu hoán cùng chế tạo thuộc về mình tử linh đại quân. Đủ loại này chỗ tốt, không có cái nào tử linh pháp sư có thể cự tuyệt trong đó bất kỳ hạng nào. Đối với chin hẹn mà nói tự nhiên cũng giống như vậy, hắn thực tế là chịu đủ phí hết tâm tư tìm kiếm thi pháp vật liệu vật thay thế, nghiên cứu pháp thuật còn muốn lén lút thời gian, hắn bức thiết chính hy vọng có thể dùng tới nguyên bản thi pháp vật liệu, có thể vui sướng thi pháp, vui sướng nghiên cứu, giống một cái chân chính tử linh pháp sư như thế có được một chi thuộc về mình tử linh đại quân, mà không phải giống như bây giờ, bên người liền cái tử linh nô buộc đều không có. Bất quá nghiên cứu pháp thuật, cuối cùng không phải một lần là xong chuyện. Chin hẹn mặc dù định ra mục tiêu, nhưng vẫn như cũ cần tiến hành theo chất lượng. Tăng thêm còn làm việc cùng cuộc sống cần chiếu cố, hắn mặc dù tâm tình cấp bách, cũng chỉ có thể làm từng bước nghiên cứu cùng học tập những này đối với hắn mà nói toàn pháp thuật mới tri thức. Có lẽ có người sẽ cảm thấy chin hẹn đã là siêu phàm giả, thậm chí còn nắm giữ lấy vượt xa thế giới này siêu phàm giả có khả năng nắm giữ tri thức, vì cái gì còn muốn qua cuộc sống của người bình thường. Vì cái gì không tránh đứng dậy tích xúc thực lực, đợi đến có đủ thực lực về sau. Triệu hoán một con vong linh đại quân chinh phục thế giới. Liên cung tuyệt đại đa số tiểu thuyết xuyên Việt giống nhau, đều xuyên qua có kỳ ngộ còn cố kỵ cái gì, trực tiếp đại quân vung lên, thuận ta thì sống nghịch ta thì chết, chinh phục thế giới sau đó đem tất cả để ý mỹ nữ đều thu nhập hậu cung, vượt qua thích làm gì thì làm cuộc sống, đây mới là nên làm chuyện không phải sao. Đối với chuyện như vậy, chin hẹn chỉ có thể nói là trò chơi không dễ chơi, vẫn là mới phiên không dễ nhìn. Lại không tốt là bạn gái không đủ xinh đẹp. Đặt vào hảo hảo thời gian không đi qua suy nghĩ gì chinh phục thế giới. Hắn phải có thể chinh phục thế giới bản sự còn cần đợi đến có kỳ ngộ mới bắt đầu. Trong lịch sử đường Tông Tống Tổ, Tân Hoàng Hán Vũ bọn hắn chẳng lẽ đều là đợi đến kỳ ngộ mới bắt đầu thống nhất thiên hạ. Tỉnh đi, có thể thống nhất thiên hạ đi đến vị trí kia người, không một không phải từ nhỏ đã hiển lộ ra chỗ hơn người, bọn họ là có bản sự kia mới có thể tại gặp cơ hội thời điểm nắm lấy cơ hội, thừa cơ mà lên cướp đoạt thiên hạ. Coi như không có cơ hội kia. Bọn họ giống nhau có thể bằng vào bản lãnh của mình cùng cố gắng làm ra một phen kinh thiên động địa sự nghiệp tới. Có chinh phục thế giới bản sự, còn cần chờ kỳ ngộ gì? Sớm mẹ nấu đã bắt đầu dốc sức làm sự nghiệp của mình được không? Chinh phục thế giới dựa vào cũng không phải là võ lực mà là đầu não, cố nhiên võ lực không thể thiếu, nhưng một cái tử linh pháp sư triệu hồi ra một con tử linh đại quân liền cảm thấy võ lực của mình có thể chinh phục thế giới. Là cảm thấy gió đông đêm thả hoa thiên thụ không dễ nhìn, vẫn cảm thấy biết Ivan không đủ kình. Có lẽ có người nói có thể dùng các loại quỷ bí pháp thuật khống chế những cái kia chính khách cùng người lãnh đạo, làm cho đối phương nghe lệnh chính mình, làm phía sau màn hát thủ. Nếu như thế giới này không có siêu phàm lực lượng, Chin Hèn có lẽ có thể làm như thế, nhưng là đây là một cái có siêu phàm lực lượng tồn tại thế giới. Chin Hèn hiện tại mặc dù có thể so với thế giới này siêu phàm lực lượng bên trong đệ tứ giai cấp đại sư lực lượng, nhưng ai có thể cam đoan trên thế giới này không có khắc chế hắn người, hoặc là có thể phát hiện hắn pháp thuật tồn tại người đâu. Còn nữa nói rồi, thế giới này còn có đột phá cấp đại sư truyền kỳ tồn tại, Chin Hèn cũng không cảm thấy mình một cái thi pháp vật liệu đều muốn tìm vật thay thế tử linh pháp sư đã vô địch thiên hạ. Đặt vào hảo hảo thời gian bất quá, đi làm loại sự tình này, là nhàn quá nhàm chán sao. Mà lại, ai nói chinh phục thế giới nhất định phải dùng vũ lực, nhất định phải làm âm như quỷ kế rồi. Bệ ý Thô Vẩn, Ba Hách, Lý Tư Đặc, Cộng Tỉn, những này vĩ đại nhà âm nhạc, chẳng lẽ bọn hắn liền vô dụng bọn hắn âm nhạc chinh phục thế giới? Sạ Kẻ Sập Giờ, Thạ Gỏ, Phổ Hy Kim, những này chứ danh văn học ra liền vô dụng bọn hắn bất hủ danh thiên chinh phục thế giới. Đều thế kỷ 21, còn muốn lấy chém chém giết giết, dựa vào âm như quỷ kế tới chơi chinh phục thế giới, không cảm thấy cách cục quá thấp, tầm mắt quá nhỏ bé sao? Đối với Chin Hèn mà nói, hắn đương nhiên không cảm thấy mình có thể cùng những cái kia tại trong dòng sông lịch sử dài đằng đẵng vẫn như cũ vô cùng rực rỡ lấp lánh tên đánh đồng, cũng không cảm thấy mình có như thế tài hoa sáng tác ra đủ để chinh phục thế giới, bất hủ lưu truyền danh thiên, nhưng hắn lại đồng dạng có mình có thể làm được chuyện. Mặc dù ngay từ đầu học ý chỉ là vì tốt hơn nghiên cứu tử linh pháp thuật, không đến nỗi ngay cả đa nguyên vũ trụ thông dụng tử linh pháp thuật bách khoa toàn thư bên trên những cái kia liên quan tới nhân thể cấu tạo tri thức đều xem không hiểu. Nhưng là tại hắn cố gắng học ý, đồng thời chữa khỏi thứ một bệnh nhân, cứu vớt tính mạng của bệnh nhân thu hoạch được cảm tạ thời điểm, hắn đột nhiên cảm giác được cùng lúc nào đi tước đoạt đường tính mạng con người, cứu vớt sinh mệnh mới là càng chuyện có ý nghĩa. Chin Hèn cũng chính là xuất phát từ ý nghĩ như vậy mới sinh ra muốn nghiên cứu ức chế ung thư dược vật ý nghĩ, đồng thời đem này thay đổi thực tiễn. Cùng lúc nào đi nghĩ đến chinh phục thế giới như vậy không thực tế chuyện, không bằng cước đạp thực địa hảo hảo nghiên cứu y học. Chân thật tạo phúc một số người không phải càng có ý định hơn nghĩa sao? Huống chi lấy Chin Hèn nghiên cứu, một khi thu hoạch được y học giới tán thành, mở rộng đến toàn thế giới lâm sàng trị liệu bên trên, làm sao có thể nói đây không phải một loại khác chinh phục thế giới? Đến nỗi nói tử linh pháp thuật đại biểu cho tử vong, y học đại biểu cho cứu người, hai cái này là xung đột, đối với Chin Hèn đến nói lại không phải như thế. Chân chính tử linh pháp sư nên là thao túng cùng trưởng khống tử vong, mà không phải sẽ chỉ tản tử vong. Tử linh pháp thuật áo nghĩa chẳng lẽ không phải siêu thoát tử vong, chết đi sống lại. Học y là lý tưởng cùng làm việc, học tập tử linh pháp thuật là hứng thú yêu thích, học y có thể làm cho chính mình tốt hơn học tập tử linh pháp thuật, học tập tử linh pháp thuật cũng có thể để cho mình tại y học đi lên càng lớn đột phá, đối với Chin Hèn đến nói cả hai ở giữa cũng không tồn tại xung đột địa phương. Nghĩ đến những này nói chuyện không đâu chuyện, Chin Hèn một thanh ôm lấy họ Tis, lột một thanh mèo về sau, lúc này mới ôm nó cùng nhau đi vào đã lâu minh tưởng trạng thái. Chương 57, giải phẫu đồng thời tiến hành. Voi nước trước, Chin Hèn dùng bàn chải cẩn thận soát lấy ngón tay của mình, hết sức chuyên chú thanh tẩy lấy, bên cạnh hắn hỉ gạ xỉ dạ mạ bác sĩ cùng nạc gạ họa sở sủ mù cũng vẫn như cũ là động tác giống nhau. Bác sĩ Chin, đồng thời tiến hành hai loại khác biệt giải phẫu, đến cùng được hay không a? Mặc dù đã xác định giải phẫu phương án, cùng Chin Hèn cũng đã mô phỏng qua một lần, nhưng là hỉ gạ xỉ dạ mạ bác sĩ vẫn như cũ lộ ra rất lo lắng. Muốn không vẫn là đem thần kinh lưỡi vỏ khối u cắt bỏ giải phẫu hủy bỏ, hôm nay cũng chỉ làm thực quản á bỏ đi cùng kết tràng trùng kiến giải phẫu đi. Ổn thỏa một điểm mới tốt ta. Khi gạ xì dạ mạ bác sĩ, lần trước ta bộ kia giải phẫu thời điểm, thủ pháp của đái mòn bác sĩ ngươi đều thấy rõ ràng chưa? Hiện tại còn nhớ rõ sao? Chin Hèn cũng không để ý tới hỉ gạ xì dạ mạ bác sĩ yêu cầu hủy bỏ đề nghị của giải phẫu, mà là hỏi lần trước giải phẫu chuyện. Thủ pháp của đái mòn bác sĩ ta đương nhiên còn nhớ rõ. Nhưng là đây không phải là người bình thường có thể làm được chuyện A. Ta có thể thuận lợi đem giải phẫu làm xong liền đã cảm ơn trời đất, không có khả năng đạt tới đại mòn bác sĩ trình độ như vậy. Đối mặt Chin Hèn vấn đề, thì gạ sĩ giả mạ bác sĩ lộ ra rất không có tự tin, dù sao không phải ai đều có đại mòn mà kỳ cột như thế không phải người giải phẫu kỹ thuật. An tâm, thì gạ sĩ giả mạ bác sĩ, ta chỉ là hỏi ngươi còn nhớ hay không thủ pháp của đại mòn bác sĩ. Bởi vì đợi chút nữa ta cần ngươi đến phối hợp ta hoàn thành lần trước đại mòn bác sĩ làm kết tràng trùng kiến giải phẫu. Chin Hèn xông hỉ gạ xỉ dạ mạ bác sĩ nở nụ cười, tiếp lấy lại nhìn về phía một bên nạc gạ họa sở su mụ, hướng hắn hỏi, nạc gạ họa, lần thứ nhất đảm nhiệm thứ nhì trợ thủ cảm giác như thế nào? Đợi chút nữa ngươi thế nhưng là muốn hiệp trợ hỉ gạ xỉ dạ mạ bác sĩ hoàn thành thực quản khối u bỏ đi, cũng đừng quá khẩn trương sai lầm nha. Này! Mặc dù Chin Hèn là để hắn không nên quá khẩn trương, nhưng dù sao là lần đầu tiên tại giải phẫu bên trong đảm nhiệm thứ nhì trợ thủ, nhất là tại giải phẫu lúc bắt đầu, Chin Hẹn cùng Hỉ Gạ Xỉ Dạ Mạ bác sĩ muốn phân biệt tiến hành thần kinh lưới vỏ khối u cắt bỏ cùng thực quản á bỏ đi hai loại khác biệt giải phẫu. Hắn muốn phụ trợ Hỉ Gạ Xỉ Dạ Mạ bác sĩ hoàn thành thực quản á bỏ đi giải phẫu, giống như hắn đợi chút nữa muốn gánh chịu chính là đệ nhất trợ thủ trách nhiệm, điều này không khỏi làm cho Nạc Gạ Họa Sở Sủ Mù cảm thấy 10 phần khẩn trương, ngay cả nói chuyện cũng có chút cả lăm. Nhìn xem Nạc Gạ Họa Sở Sủ Mù khẩn trương trên tay bàn trải đều kém chút rơi, Chin Hẹn cũng chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu, hy vọng hắn bên trên bàn giải phẫu thời điểm có thể không khẩn trương. Bất quá Chin Hẹn mặc dù không lo lắng Nạc Gạ Họa Sở Sủ Mù vấn đề, thì Gạ Xì Dạ Mạ bác sĩ nhưng như cũng không yên lòng. Bác sĩ Chin, thật muốn đồng thời tiến hành thần kinh lưới vỏ khối u cắt bỏ cùng thực quản á bỏ đi sao? Về thời gian tới hay không cùng a? Vạn nhất nếu là xảy ra vấn đề nên làm cái gì a? Không có ngươi mổ chính, ta kết thúc không thành kết tràng trùng kiến. An tâm, Hỉ Gạ Xỉ Dạ Mạ bác sĩ. Chin Hẹn vốn định vỗ một cái Hỉ Gạ Xỉ Dạ Mạ bác sĩ bả vai tới dỗ dành hắn, nhưng ngay tại rửa tay, thực tế là không có cách nào đập bả vai hắn, thế là vừa cười vừa nói, mặc dù ta không có đại mòn bác sĩ tốc độ như vậy cùng kỹ thuật, nhưng thần kinh lưỡi vỏ khối u cắt bỏ cũng không phải là phức tạp gì giải phẫu. Mặc dù là đại mòn bác sĩ câu cửa miệng, bất quá lấy ra dùng một chút cũng không có vấn đề, ta sẽ không thất bại. Nói xong, Chin Hẹn đem trên tay bọt biển sông sạch sẽ, ở một bên tiểu hộ sĩ hiệp trợ hạ mặc vào y phục giải phẫu, hướng phía phòng giải phẫu đi tới. Phòng giải phẫu phía trên quan ma thất bên trong, quẹp giáo sư cùng dạ mạ mổ tổ Hỉ Xạ ẹ cùng nhau lại đứng tại nơi này, đứng ngoài quan sát lấy Hỉ Gạ Xỉ dạ mạ bác sĩ. Không, phải nói là Chin Hẹn giải phẫu. Vì để tránh cho hai lần giải phẫu cho người bệnh mang tới gánh vác, cho nên đồng thời tiến hành thần kinh lưới vỏ khối u cắt bỏ cùng thực quản á bỏ đi, loại chuyện này cũng chỉ có Chin Hẹn Kun làm ra được, cũng có lòng tin hoàn thành. Quẹp giáo sư nhìn phía dưới đang tiến hành giải phẫu, không thể không cảm thán một câu người trẻ tuổi lá gan thật to lớn. Mặc dù thần kinh lưới vỏ khối u cắt bỏ cũng không phải là phức tạp gì giải phẫu, nhưng dính đến thần kinh, đối mổ chính bác sĩ kỹ thuật yêu cầu rất cao, cũng không phải là tùy tiện cái nào bác sĩ cũng có thể làm. Vạn nhất cắt đến thần kinh thế nhưng là sẽ tạo thành chữa bệnh sự cố. Cũng chỉ có giống Chin Hẹn như vậy kẻ tài cao gan cũng lớn bác sĩ mới dám ở một bên tiến hành thực quản á bỏ đi như vậy đại giải phẫu đồng thời. Tiến hành thần kinh lưới vỏ khối u cắt bỏ. Nhưng mà nhìn xem Chin Hẹn thuần thục một người tiến hành giải phẫu, dạ mạ mổ tổ Hỉ Xạ ẹ nhưng lại có cái nhìn khác biệt. Mặc dù bác sĩ Chin kỹ thuật đã phi thường tinh xảo, nhưng lần trước vị kia đại mòn bác sĩ y thuật vẫn như cũ muốn so hắn lợi hại hơn. Đại mòn mại kỳ cổ. Quẹp giáo sư nghe được cái tên này, không khỏi nhướng mày, nhớ lại lần trước chính mình thấy được nàng giải phẫu lúc cái chủng loại kia kinh diễm cảm giác, đáng tiếc nàng được trước một đời Nhật Bản y sư hiệp hội hội trưởng cấm tại Nhật Bản làm nghề y, giải phẫu kỹ xảo cho dù tốt, cũng không thể vì đông đại phụ thuộc bệnh viện sử dụng. Quẹp giáo sư đương nhiên biết đại mòn mạch kỷ cổ y thuật xuất sắc, nhưng bị cấm chỉ làm nghề y bác sĩ cho dù là tự do bác sĩ bệnh viện cũng không cách nào thuê. Trừ phi đông đại phụ thuộc bệnh viện là nghĩ đắc tội Nhật Bản y sư hiệp hội như vậy từ toàn Nhật Bản tất cả bác sĩ tạo thành quái vật khổng lồ. Lời tuy như thế, nhưng cũng không phải là không có biến báo khả năng. Nếu như là đương nhiệm hội trưởng lật đổ tiền nhiệm hội trưởng quyết định, không coi là chúng ta đắc tội Nhật Bản y sư hiệp hội đi. Dạ mạ mổ tổ Hỉ Xạ ẹ tại loại này mưu tính bên trên hiển nhiên muốn so quẹp giáo sư có kinh nghiệm hơn, trong lòng đã có dự tính nở nụ cười mới tiếp tục nói, người môn sinh đắc ý hiện tại chính là thuận gió mà lên thời điểm. Chờ nghiên cứu của hắn lộ ra ánh sáng, bị ngoại giới biết về sau, toàn bộ y học giới ánh mắt đều sẽ bị hắn hội tụ tới, đông đại phụ thuộc bệnh viện, đông đại y học bộ, cũng sẽ vì vậy mà nhận cực lớn chú ý, loại thời điểm này một cái nho nhỏ tự do bác sĩ làm nghề y cho phép, chỉ cần ngươi môn sinh đắc ý mở miệng, ngươi cảm thấy có.